Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 181, Mục Trần chiến Dương Hoàng. Ầm ầm. Hai cỗ linh lực hùng hồn bùng nổ trên không trung, mạnh mẽ nghênh ngang đối kháng với nhau, những âm thanh trầm thấp vang vọng không ngừng, không khí căng cứng như bị dồn nén lại. Vô số người chăm chăm quan sát, nín thở trừng mắt nhìn về đỉnh Bách Linh Sơn, không khí căng thẳng dồn nén như bong bóng, chỉ cần một cú trích sẽ nổ tung tức khắc. Im lặng bao trùm, đột nhiên lại có cuồng phong thổi tới, núi rừng lay động, cấp tốc lướt ngang giữa hai người rồi cuốn đi xa. Chính ngay lúc cuồng phong tan mất, Mục Trần và Dương Hoàng bốn mắt lóe sáng, lắc mình cùng lúc bắn ra, hai cỗ linh lực một đen một xanh dữ dội như hồng thủy tràn bờ thét gào trên không, trùng kích vào nhau. Uỳnh! Sấm vang chớp giật, linh lực trùng kích tạo thành cuồng phong bão tố đánh phá tứ tung, đại thụ chọc trời bị đánh bật gốc, sau đó nhanh chóng bị áp lực chấn tan nát thành mảnh vụn. Công kích hoàn toàn so đấu mức độ mạnh mẽ của linh lực, không hề có chiêu thức xảo diệu. Đối chiến kiểu này Dương Hoàng hoàn toàn chiếm thượng phong. Dù gì hắn cũng là cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, còn Mục Trần lại chỉ có thần phách cảnh hậu kỳ, hẳn nhiên không thể bì kịp. Ngay lập tức linh lực hắc ám của hắn rõ ràng bị lấn át. Mục Trần, trắng mắt ra chưa? Đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi. Dương Hoàng tiếp tục thúc đẩy linh lực màu xanh trong cơ thể, đồng thời dẫn động thêm linh khí thiên địa cộng hưởng vào, áo quần lất phất, ngạo nghễ cười nói. Ta không cần phí thời gian với ngươi, giải quyết nhanh gọn để ta còn phải đi đoạt linh kỳ. Dương Hoàng nắm chặt bàn tay, linh lực màu xanh dũng mãnh tuôn ra, hóa thành lốc xoáy khổng lồ trăm trượng bao vây lấy Mục Trần. Chính giữa lốc xoáy xanh thẳm lại có một luồng hắc ám, chẳng qua so sánh sự hùng hậu thì có vẻ yếu ớt mỏng manh hơn nhiều. Ao ao ao. Dương Hoàng nhìn Mục Trần trong lốc xoáy kia, tay hắn xoáy gào lên dữ dội, tốc độ xoay tròn tăng cao, một lực ép cường hãn tác động lên luồng hắc ám đó. Hắn phải nghiền nát Mục Trần. Hắn muốn chà đạp sự tự tôn của ngôi sao sáng trong linh lộ từng khiến hắn e sợ. Hắn muốn cho tên kia biết, Dương Hoàng mới xứng đáng là ngôi sao trên trời, khiến cho vạn người ngưỡng mộ. Dầm. Lốc xoáy xanh thẳm hội tụ sát khí lạnh băng của Dương Hoàng, lực phá hoại kinh người đánh phá liên tục cỗ linh lực hắc ám. Chỉ va chạm trong chốc lát, linh lực hắc ám dễ dàng sụp đổ. Đối diện công kích toàn lực của cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, thực lực thần phách cảnh hậu kỳ của Mục Trần hiển nhiên khó sống được lâu. Khán giả bên ngoài cũng than thầm, không ngờ tân sinh Mục Trần lại nhanh chóng bị đánh bại như thế, xem ra đã kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Nhưng có thể bằng thực lực thần phách cảnh hậu kỳ mà xông đến tận đây, hắn cũng đã rất xuất sắc. Lý Huyền Thông vẫn hờ hững nhìn cỗ linh lực hắc ám đang dần bị phá hủy, mày hơi cau lại. Tên kia không lẽ yếu đến thế? Hử! Bất chợt Lý Huyền Thông giật mình, tập trung nhìn lại, linh lực hắc ám đang từng bước bị hủy lại đột ngột lấp lánh, hắc ám đang ngưng tụ lại, mơ hồ hình thành một tòa tháp. Hắc tháp sừng sững hiên ngang giữa lốc xoáy xanh thẳm, dường như nghe đâu đó có tiếng chuông ngân vang ra, thân tháp tràn ngập hào quang, mặc sức cho lốc xoáy tàn phá trùng kích ra sao cũng không hề sứt mẻ. Dương Hoàng cũng biến sắc, rồi trở lại lạnh băng nguy hiểm. Hắn vung tay huy động, lốc xoáy càng quay nhanh hơn nữa, lực nén càng thêm cường thịnh đủ sức nghiền nát một ngọn núi theo công kích của lốc xoáy liên tiếp bắn lên hắc tháp vừa thành hình. U, hắc tháp đột ngột vang lên những tiếng động lạ, rồi từng vòng tròn đen kịt như một cái lỗ tối đen từ hắc tháp chui ra. Cái lỗ đen đó rất kỳ lạ, không biết nó ẩn chứa sức mạnh gì, nhưng mỗi khi lốc xoáy xanh thẳm hình thành một đợt công kích quét tới, nó đều lặng lẽ hóa giải đi hết. Không ngờ vậy mà cũng chống đỡ được. Vài người kinh ngạc thốt lên. Vốn nghĩ Mục Trần sắp thua, thình lình lại dở ra bản lĩnh độc đáo. Dưới chân núi, Diệp Khinh Linh, Chu Linh cũng đang quan sát biến cố trên cao. Họ biết rõ Dương Hoàng này còn mạnh hơn cả Mạch Luân hôm nọ, cường hãn hơn rất nhiều. Chẳng biết thành bại hôm nay sẽ ra sao. Dương Hoàng cười gằn nhìn hắc tháp. Ta không tin ngươi có thể dựa vào thứ này mà chống đỡ được ta. Phá thiên linh kích. Dương Hoàng ngưng tụ linh lực thành một quang kích, dao động mạnh mẽ như đâm phá thiên không. Đi. Dương Hoàng vung tay ném ra. Quang kích bắn đi cực tốc, lóe lên liền biến mất tăm, đến khi có người nhìn thấy lại được thì nó đã đến sát hắc tháp mờ ảo. U u, lỗ đen bồng bềnh định ngăn cản, nhưng quang kích vẫn cắt ngang xông vào, mạnh mẽ đâm vào hắc tháp. Bùm, khí lãng kinh người bùng nổ, hắc tháp nhanh chóng xuất hiện vết rạn nứt, rồi hoàn toàn bổ tan tác. Dương Hoàng thấy hắc tháp đã bị công phá, nhếch mép cười khẩy, bất quá hắn đắc ý chưa lâu thì nghe thấy tiếng vù vù dồn dập, chỗ hắc tháp nổ tan tành đột nhiên có luồng kim quang lóe ra. Một kim sỉ luân to lớn xuyên phá không gian lao tới Dương Hoàng. Cút! Dương Hoàng nheo mắt, tung quyền trực tiếp đánh tan kim sỉ luân, khiến nó nháy mắt vỡ nát. Rào. Nhưng ngay lúc đó, lại có tiếng rồng gầm voi hú vang lên, ám kim quang chiếu sáng lập lòe. Một rồng một voi đạp không bay tới, rồi dung hòa vào nhau, hóa thành long tượng kim bàn, áp xuống đè lên đầu Dương Hoàng. Linh trận. Dương Hoàng lúc này đã nhận ra dao động linh lực kỳ lạ kia, lại thấy một quang trận ẩn hiện trong không trung, ánh mắt cũng ngưng trọng. Thì ra Mục Trần lại còn là linh trận sư, linh trận hắn vừa bố trí ra, uy lực có thể sánh với linh trận cấp 3. Tên này chẳng lẽ còn là một gã linh trận sư cấp 3 sao chứ? Dương Hoàng kinh nghi bất định. Linh trận sư cấp 3, chiến lực đã có thể so sánh dung thiên cảnh. Mặc kệ ngươi còn ẩn giấu bản lĩnh gì, ta cũng sẽ dẫm nát ngươi dưới chân. Dương Hoàng càng thêm ác liệt, linh lực màu xanh cuồn cuộn tuôn ra, bàn tay hắn đã hóa thành một màu xanh bóng như ngọc, trong suốt mơ hồ nhìn thấy mạch máu li ti. Phá thiên linh ngọc thủ. Dương Hoàng vung bàn tay, như ngọc bích đập lên long tượng kim bản đang từ trên cao áp xuống. Ầm. Hai tuyệt kỹ đối chiến, mảng không gian bị đánh bật đi toàn bộ không khí, hình thành một khoảng chân không. Áo quần Dương Hoàng tung bay phất phới, khí thế kinh người như chiến thần hàng lâm, bàn tay ngọc bích đánh ra hơn 10 trường ấn lên kim bản, sức mạnh cuồng bạo khiến nó liên tiếp bị đánh lui. Phá. Dương Hoàng dướn người tới trước, thêm một trường cuồng mãnh. Tiếng đứt gãy thanh thúy liền vang lên, long tượng kim bản bị vỗ nát bét, hóa thành những đốm sáng kim quang lấp lánh đầy trời rồi dần dần tiêu tán. Dương Hoàng lăng không đứng đó, ánh mắt băng hàn tập trung vào Mục Trần xa xa, linh lực trong tay vẫn cuồng mãnh như gió lốc thét gào. Mục Trần hờ hững nhìn Dương Hoàng đại triển thần uy, hắn liên tiếp thi triển hai linh trận đều bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Dung thiên cảnh trung kỳ, thực lực đúng là bất phàm. Bất quá, mấy cái linh trận vừa nãy cũng chỉ là linh trận cấp 2. Muốn đả thương Dương Hoàng, chừng đó là không thể. Do vậy, Mục Trần chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay áo liên tiếp xuất hiện lúc nhúc linh ấn, dung nhập vào không gian sau lưng hắn, ở đó đang dần chuyển thành đỏ rực nóng cháy, một quang trận rực lửa nhanh chóng thành hình, dao động nóng gian cuồng bạo bồng bềnh lan tỏa trong không trung. Đó là... Đám khán giả ngưng trọng nhìn quang trận rực lửa vừa xuất hiện, là linh trận cấp 3. Mục Trần này còn là linh trận sư, đã vậy lại là linh trận sư cấp 3. Thì ra là thế, linh trận sư cấp 3 đã có thể chống lại dung thiên cảnh, khó trách hắn không sợ Dương Hoàng chút nào. Nhưng sao tốc độ bày trận của hắn lại nhanh như thế? Đám đông nghìn nghịt vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Trên không trung cao ngất kia, vị trưởng lão Trúc Thiên cũng tỏ ra thú vị, hứng chí. Tiểu tử này còn tu luyện linh trận, hơn nữa trạng thái này là trạng thái tâm trận sơ cấp ư. Chương 182, Đại Viêm Ma Trận. Khoảng không nơi vị trí của Mục Trần rực lửa đỏ, không khí như bốc cháy. Uốn éo dao động kinh khủng, linh trận sau lưng Mục Trần đang nhanh chóng thành hình. Quang trận rực lửa tản mát ra dao động linh lực khiến không ít lão sinh cũng phải biến sắc. Độ mạnh mẽ của nó, e rằng cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ cũng không đủ can đảm chống đỡ. Tân sinh Mục Trần này, ngày trước giao chiến với Mạch Luân không ngờ vẫn còn che giấu năng lực. Tân sinh năm nay quả nhiên lợi hại a. Vài lão sinh âm thầm cảm thán, tuy đám thiếu niên trẻ hơn họ vài tuổi, nhưng tâm cơ và bản lĩnh khiến kẻ khác không khỏi than thở. Linh trận sư cấp 3 nữ. Trên đỉnh núi, Mộc Khuê đang ngửa đầu nhìn Mục Trần, chiến ý trong mắt càng thêm đậm. Tên kia quả nhiên không khiến hắn thất vọng, nếu Mục Trần nhanh chóng bị Dương Hoàng đánh bại như thế thì quả là đáng tiếc. Gần đó, Lạc Ly và Băng Thanh chỉ lườm nhau chế ngự lẫn nhau, đối đầu căng thẳng nhưng cũng không chân chính giao đấu. Hẳn nhiên cả hai đều nhận thấy đối phương là người có năng lực lợi hại, nếu thật phải động tay chân, có lẽ cả hai đều phải tiêu hao không nhỏ. Băng Thanh liếc nhìn Lạc Ly, rồi ngẩng lên nhìn vòng chiến kinh người trên bầu trời. Mục Trần bày ra bản lĩnh ẩn tàng cũng khiến nàng kinh ngạc, vốn dĩ nàng nghĩ Dương Hoàng sẽ nhanh chóng giành thắng lợi rồi chiến với Mộc Khuê bên này. Nhưng hiện tại lại không đơn giản như thế. Mục Trần kia có thể khiến cho nữ tử ưu tú như Lạc Ly cũng phải thích, thì có lẽ cũng chẳng phải hạng người vô dụng. Lạc Ly cũng hơi ngẩng lên nhìn trời, đôi mắt lưu ly bắt lấy hình ảnh của hắn, nét dịu dàng hiện ra rõ so với những người còn lại trên đỉnh núi này. Thân thế Mục Trần không có gì đáng nói, theo như hắn kể, nơi mà hắn ở chỉ là một mảnh đại lục nhỏ bé nhược tiểu, trong đại thiên thế giới bao la. Hắn không có gia cảnh quá mức kinh người, nhưng hắn lại không mấy chênh lệch với Dương Hoàng nổi bật trong giới tân sinh. Thiếu niên tuấn tú có sự kiên định khó lường, tính cách này nàng đã lĩnh giáo rất sâu sắc trong linh lộ. Do đó nàng tin chắc dù cho Mục Trần bị linh lộ nửa đường đá ra ngoài, nhưng hắn vẫn có khả năng gia nhập ngũ đại viện. Hơn nữa, không có linh lộ quán đính. Hắn vẫn sẽ tỏa sáng ở nơi này như trước kia đã từng. Có lẽ, thật lâu về sau, thiếu niên kia thậm chí có thể, tại đại thiên thế giới mênh mông gầy dựng uy danh hiển hách. Ngũ đại viện chẳng qua chỉ là, bước đầu tiên trên hành trình chinh phục đỉnh cao của hắn mà thôi. Trời đêm đầy sao nơi linh lộ, vừa giải quyết xong một đám đối thủ săn giết mình, thiếu niên khá chật vật ngửa đầu nhìn ngắm sao trời, gương mặt tuấn tú nở nụ cười kiên nghị. Lạc Ly, sau này ta nhất định sẽ khiến tên của ta được nhắc đến ở mọi ngóc ngách đại thiên thế giới này. Thiếu niên đột ngột cất tiếng nói với người con gái ngồi bên đống lửa, gương mặt xinh đẹp dưới ánh lửa lập lòe vẫn yên lặng ngắm nhìn hắn. Tại sao? Cô gái khẽ cười, nói. Để nàng có thể đến bất kỳ đâu cũng sẽ nghe được tên của ta, dù ta có khi không ở cạnh nàng, vẫn có thể bảo vệ nàng như hiện tại. Thiếu niên kia cười rộ lên, trong sáng mà đằm thắm yêu thương, khiến cho người con gái cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, khóe môi mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt lưu ly trong suốt của Lạc Ly lay động, nàng cảm nhận được vẻ chín chắn trong lời nói tưởng chừng mơ mộng kia, dù rằng khoảng cách đến chí nguyện của hắn vẫn rộng lớn đến mức khó mà hình dung. Nhưng nàng tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ làm được. Cũng như nàng tin rằng, hắn sẽ đến ngũ đại viện, để tiếp tục tỏa sáng vinh quang còn dở dang nơi linh lộ kia. Trên bầu trời, Dương Hoàng âm trầm nhìn quang trận đỏ rực đang hình thành sau lưng Mục Trần, dao động cuồng bạo khiến hắn nao nao trong lòng. Linh trận sư, bất quá ta không để cho ngươi dễ dàng bố trí linh trận như vậy. Dương Hoàng hằm hè, hắn không phải chưa từng giao đấu với linh trận sư, Một khi linh trận hình thành uy lực bất phàm, nhưng linh trận sư có một khuyết điểm, thời gian bố trí linh trận không ngắn, linh trận càng mạnh thì càng lâu. Khi đang giao chiến, muốn bày bố linh trận là chuyện gần như bất khả thi, nhiều tay lão luyện, thậm chí kết thúc trận đánh ngay khi linh trận sư manh nha bố trí linh trận. Phốc! Dương Hoàng lao đi như tia chớp, hai tay lại biến ra trong suốt như ngọc thạch. Hành động của Dương Hoàng khiến không ít người tán thưởng đồng tình. Chẳng ai dại dột gì lại chờ đợi để cho Mục Trần bày trận thành công. Chỉ cần hắn có thể quất nhiễu Mục Trần khiến linh trận không thể bày ra được, thì trận chiến này đã phân thắng bại. Mục ca, cẩn thận a! Dưới chân núi, Mặc Lĩnh nhất thời hét toáng lên, nhưng rồi lại xấu hổ nhận thấy khoảng cách quá xa, Mục Trần căn bản chẳng nghe được. Mục Trần nhắm hai mắt lại, chìm đắm trong trạng thái tâm trận, hoàn mỹ khống chế từng linh ấn. Bất quá hắn vẫn nhận ra Dương Hoàng đang lao đến, liền biết rõ ý đồ đối phương. Muốn quấy nhiễu ta sao? Mục Trần cười khẩy, chẳng mấy bận tâm, không chút bối rối, thậm chìm sâu vào trạng thái huyền diệu này. Cảm giác hoàn mỹ khống chế linh khí thiên địa lưu động quanh người, hiểu rõ từng quỹ đạo di chuyển của chúng. Trận đồ sau lưng cũng hiện rõ trong lòng, thấu triệt từng tận. Đột nhiên bảy tay Mục Trần ló ra khỏi tay áo, một đám linh ấn nhẹ nhàng xoay tròn trong tay, nhanh chóng bắn vào khoảng không trước mặt, dao động linh lực đúng là đang nháy mắt hình thành một linh trận nữa. Rào! Kim quang chuyển động, hình thành trận đồ kim sắc to lớn. Long tượng phóng ra, lần nữa hóa thành long tượng kim bàn ảo ảo đánh tới Dương Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Diễn biến khó tin khiến đám đông khán giả ồn ào huyên náo. Mục Trần này không ngờ lại có thể bày một lúc cả hai linh trận. Thực lực linh trận sư cấp 3 có khả năng làm được ư? Ai chẳng biết linh trận sư muốn bố trí linh trận căn bản không dám phân thần chút nào, thế nhưng người này lại có thể nhất tâm nhị dụng. Cái gì? Trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão cũng thốt lên kinh dị, lẩm bẩm nói. Năng lực linh trận sư cấp 3 lại có thể thực hiện được như thế, xem ra tiểu tử kia rất thành thạo sử dụng trạng thái tâm trận a. Bản lĩnh nhất tâm nhị dụng thế này e rằng phải ở cấp cao hơn nữa, trong giới linh trận sư mới có thể gặp được vài người, lão cũng không thể nào ngờ được Mục Trần lại có thể siêu đẳng như thế. Bang! Dương Hoàng sắc mặt khó coi tung quyền đánh lên kim bàn, khí lãng đẩy lui nó, nhưng hắn chưa kịp tiến lên thì thêm một đạo long tượng kim bàn lại gào thét xông đến. Hiển nhiên, linh trận trình độ đó hiện tại với Mục Trần đã không còn mấy khó khăn. Dương Hoàng bị dây dưa cầm chân cũng phải ngừng lại, ánh mắt khó chịu nhìn quang trận rực lửa đã hoàn chỉnh sau lưng Mục Trần. Ý đồ quấy nhiễu đã hoàn toàn thất bại. Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt. Xem ra người cũng suy tính nhiều đấy nhỉ. Nghĩ rằng thành công bày ra được một tòa linh trận cấp 3 là, có thể sánh bằng ta sao? Tên ngu si. Dương Hoàng cười khẩy. Mục Trần cười. Không màng tới lời hắn nói, thủ pháp biến đổi, linh trận ảo ảo chuyển động, lửa đỏ tràn ngập, sóng lửa bùng nổ thổi quét lung tung trên không trung. Hắn vươn tay ra chỉ vào khoảng không, con người đã trở nên băng hàn dữ tợn. Ầm! Sóng lửa ngập trời từ linh trận tràn ra, một tiếng rít kinh thiên đáng sợ cũng vang lên, cột lửa khổng lồ sáng rực cả vùng. Rét! Ngọn lửa bắn ra, hoa lửa vương vãi, hóa thành một con ma lửa to lớn, đầu có hai sừng, thân thể phủ kín vảy đỏ. Dao động linh lực nóng rực cuồng bạo, lướt qua đến đâu, không khí nơi đó liền bốc cháy biến mất. Khán giả kinh dị nhìn hỏa ma, linh lực dao động từ đó toát ra không kém gì giả dung thiên cảnh trung kỳ. Xem ra linh trận này trong số linh trận cấp 3 cũng không phải hạng tầm thường. Đại viêm ma trận, Mục Trần bấm tay búng ra, giọng thản nhiên ra lệnh. Đi, rét, hỏa ma gào lên, thân hình lướt tới, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trông từ xa như một khối vẫn thạch cắt ngang chân trời. một cái đuôi lửa tuyệt đẹp để lại sau lưng, hỏa diễm rơi tung tóe trên đỉnh núi, hung hăng đánh đến Dương Hoàng. Dương Hoàng trợn mắt nhìn hỏa ma đến gần, gương mặt càng thêm dữ tợn. Đây là sát chiêu ngươi để dành cho ta ư? Không tệ, đúng là không tệ, bất quá cũng đến thế mà thôi, ta chơi tiếp với ngươi. Dương Hoàng gồng mình lên, áo bào rách tan, ánh sáng xanh dũng mãnh bừng lên sáng rực, một tiếng long ngâm hùng hồn vang trong trời đất. Mọi người chấn động nhìn qua, thanh quang đầy trời, thân thể Dương Hoàng chậm rãi biến mất, thay thế là một con cự long chễm chệ trên không. Cự long thân thể xanh biếc, long lân phủ kín người đầy vằn hổ, cái đầu dữ tợn của phi long lại có hình dạng đầu hổ. Ngay khi cự long cổ quái xuất hiện, áp lực kinh người khiến mọi người nín thở. Đó là vô số người tập trung nhìn vào sinh vật trên cao kia, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. Linh thú địa bảng vạn thú lục bài danh thứ 50, thượng cổ hổ giao, chương 183, cửu u hiện. Thanh quang tràn ngập chân trời, uy áp kinh người bộc phát, vô số những ánh mắt chấn động nhìn vào cự long màu xanh chiếm cứ không trung, trong lòng nổi ba đào. Phần lớn không ai ngờ được Dương Hoàng luyện hóa được tinh phách của linh thú thượng cổ hổ giao, đó chính là linh thú hung hãn xếp hạng 50 trên địa bảng vạn thú lục. Thượng cổ hổ giao trưởng thành, dù cho cường giả hàng đầu thông thiên cảnh cũng chỉ phải nhượng bộ lui bước, vậy mà Dương Hoàng lại có được tinh phách của nó. Đám lão sinh méo mặt nhìn nhau, cảm thán lắc đầu. Tân sinh năm nay thật là quá trâu bò. Thượng cổ hổ giao ư? Lý Huyền Thông quan sát diễn biến, ánh mắt cũng tỏ ra kinh ngạc. Xét theo lẽ thường, với thực lực tầm thế này có thể luyện hóa được tinh phách cường hãn như thượng cổ hổ giao, phần lớn là người có gia cảnh bất tục, nếu không chỉ dựa vào kỳ ngộ thì khó mà đạt được. Lý Huyền Thông ông liếc nhìn sinh vật khổng lồ chiếm cứ không trung, Dương Hoàng dùng đến tinh phách thượng cổ hổ giao, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, trong đẳng cấp dung thiên cảnh trung kỳ khó có đối thủ, dù cho Mục Trần còn là linh trận sư cấp 3 cũng khó mà đánh bại được hắn. Vậy để xem Mục Trần này sẽ đối phó cục diện khó nhằn này ra sao? Ha ha ha, Mục Trần, ngươi có sát chiêu ẩn tàng, tưởng rằng ta không có hay sao? Hổ giao thanh thế kinh người chiếm cứ không trung, đôi mắt to lớn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mục Trần, cái miệng rộng dữ tợn cười nhạo. Dương Hoàng hưng phấn khi cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể kia, hoàn toàn đủ khả năng đánh trọng thương một cường giả dung thiên cảnh sơ kỳ, huống chi Mục Trần chỉ mới thần phách cảnh hậu kỳ. Xem ta sẽ phá linh trận của ngươi ra sao? Hổ giao cười vang như sấm động, vuốt giao long khổng lồ siết lại, rồi dữ dội vồ tới hỏa ma hung ác kia. Đùng! Hai con quái vật to lớn hung hãn đánh nhau, những âm thanh nổ lớn vang vọng pha vào những tiếng sấm rền kinh thiên. Khối vẫn thạch do hỏa ma hình thành kia bị đánh đổi hướng rơi xuống, mưa lửa rơi đầy trời. Dù vậy nó cũng đánh lui hổ giao khổng lồ một khoảng xa. Hổ giao khổng lồ vẫy đuôi ổn định lại, rồi lần nữa lượn tới, cự trảo lần thứ hai đánh vào khối vẫn thạch lửa. Bùm! Bùm! Hổ giao công kích liên hoàn, linh lực cuồng bạo cực kỳ như gió lốc quét ngang dọc, rồi nó gầm lên dữ tợn. Vuốt giao long ẩn chứa linh lực màu xanh mãnh liệt đáng sợ đủ để chấn nát đỉnh núi, tung một chảo cực mạnh lên hỏa ma. Cút! Hổ giao dũng mãnh quát lên, chảo phong dữ dội khiến không gian cũng uốn khúc, khối vẫn thạch lửa khổng lồ cũng bị đánh bay đi, những vết rạn xuất hiện dày đặc trên thân nó, rồi ầm ầm bạo liệt trước sự chứng kiến của hàng vạn. Mưa lửa rơi đầy trời, cảnh tượng hoành tráng khiến đám khán giả ngây ngất rung động. Sau khi hóa thành hổ giao, sức mạnh của Dương Hoàng đã tăng lên không chỉ một bậc. Trên đỉnh núi, Mộc Khuê tỏ ra nghiêm trọng nhìn Dương Hoàng đại triển thần uy, sức mạnh của tên kia khiến hắn cũng phải cảm thấy e ngại. Hắn ta tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng thực lực chân chính cũng rất cường hãn. Mục Trần thua chắc, ngươi còn không qua giúp hắn. Băng Thanh liếc sang Lạc Ly, cất lời nhàn nhạt. Sau khi hóa thành thượng cổ hổ giao, thực lực Dương Hoàng ngay cả bọn ta cũng cảm thấy uy hiếp vô cùng. Mục Trần chỉ dựa vào linh trận làm sao có thể chống đỡ nổi. Lạc Ly khẽ cười, ánh mắt khẽ nhìn bóng người gầy gầy trên cao kia. Hắn không dễ bại như vậy. Băng Thanh trừng mắt nhíu mày, hẳn nhiên không hiểu được vì sao Lạc Ly lại có lòng tin lớn như thế. Đối với Mục Trần mà nói, tình hình hiện tại không một chút khả quan. Vậy thì ta cũng đợi xem, hắn sẽ xoay chuyển cục diện ra sao đây. Băng Thanh ngẩng lên cười, nhìn không trung, hiển nhiên nàng không tin Mục Trần như Lạc Ly. Ha ha ha, trên bầu trời, thượng cổ hổ giao đắc ý cười to. Linh trận công kích của Mục Trần đã bị hắn cường hành đánh bại, lúc này thượng phong hạ phong của trận đánh không cần phải nói nữa. Xong linh trận, bây giờ nên tới lượt ngươi. Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt Mục Trần, hắn không cần vội vã đánh bại đối thủ, mà đang hưởng thụ khoái cảm dày vò kẻ thù dưới chân hắn. Xoẹt! Thanh quang đột ngột tràn ngập thân thể hổ giao, cuồng phong đột ngột nổi lên, hổ giao quất đuôi, tiếng sấm rền từng trận trên cao, ngay lập tức khán giả chỉ kịp thấy nó xuất hiện phía trên Mục Trần, cái bóng khổng lồ che khuất đối phương. Lăn xuống núi đi. Vuốt rồng vươn ra, linh lực điên cuồng tàn phá tứ tung, cự trảo khổng lồ xé rách thiên không, sức mạnh đáng sợ vồ tới Mục Trần. Hổ giao công kích như sấm đánh, thanh quang lướt qua không khí cũng bị đẩy đi mất, hình thành một vùng chân không. Đám khán giả bên ngoài nín thở căng mắt ra nhìn, Mặc Lĩnh dưới núi mặt tái mét, dù khoảng cách xa như thế, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự khủng bố không thể chống đỡ của một kích cường hãn kia. Công kích đó chỉ e là thừa sức miểu sát cường giả giả dung thiên cảnh sơ kỳ ngay tức khắc. Mục Trần yên lặng nhìn vuốt rồng khổng lồ đang chụp tới, hai bàn tay vẫn nắm chặt, thình lình có một tia hắc viêm kỳ dị từ đôi mắt chui ra. Linh lực hắc ám bao phủ thân thể cũng bắt đầu xuất hiện hắc viêm một cách lặng lẽ. Đôi mắt đen láy nay càng thêm thâm thúy. Trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão vẫn chú ý quan sát chiến trường, thần sắc đột ngột nghiêm túc, khẽ nhìn qua hai vị trưởng lão bên cạnh, cả ba đều tỏ ra kinh nghi bất định. Vì lúc này bọn họ nhận thấy một dao động lực lượng đặc biệt, nó mơ hồ có vẻ khác với tình trạng thúc giục tinh phách linh thú một chút. Vì dao động lực lượng này có linh tính và sinh mệnh. Vuốt rồng ngang nhiên đánh lên cơ thể Mục Trần, trong những tiếng hô vang sợ hãi của đám khán giả bên ngoài. Uỳnh, không trung dung chuyển, linh lực màu xanh cuồng bạo khuếch tán lan đi thật xa tràn ngập chân trời. Công kích kia đã đánh trúng Mục Trần. Diệp Khinh Linh, Chu Linh biến sắc, mặt lúc trắng lúc xanh. Họ đã không còn mong Mục Trần có thể chiến thắng, chỉ còn cầu cho hắn không bị thương quá nặng, toàn mạng trở về, sau này còn cơ hội lật ngược thế. Ủa? Sao Mục ca lại không bị đánh bay xuống? Mặc Lĩnh đột nhiên cất tiếng mờ mịt hỏi, gương mặt ngạc nhiên nhìn lên không trung. Diệp Khinh Linh cũng đột ngột ngẩn ra, có chút kinh ngạc quay lên nhìn trên trời kia. Đúng a, lẽ ra khi Mục Trần trúng đòn như thế hẳn phải bị công kích kia đánh rớt xuống, như sung mới phải. Ý nghĩ đó như dịch bệnh lan tràn nhanh chóng trong đám đông khán giả, không ít người cũng tỏ vẻ khó hiểu dõi mắt nhìn không trung. Thanh quang linh lực tàn phá tứ tung bắt đầu tan biến. Thanh quang tiêu tán, thứ đập vào mắt mọi người đầu tiên chính là vuốt rồng. Nhưng nhìn kỹ lại, trong vuốt dường như tràn ngập hắc ám, vô số những con mắt tròn lên co lại. Ngay chỗ vuốt rồng khổng lồ, có một luồng hắc ám to chừng 10 trượng, hắc viêm thiêu đốt hừng hực. Dường như hắc viêm đang hình thành một đôi cánh lửa đen. Đôi cánh đó vừa vặn khép lại che kín thân thể Mục Trần, bảo vệ hoàn hảo, mạnh mẽ ngăn cản công kích cường thế của Dương Hoàng. Sao có thể? Đám đông khán giả thì thào khó tin, trong lòng chấn động nghi hoặc. Bọn họ thật không thể lý giải được. Vì sao một thần phách cảnh hậu kỳ lại liên tiếp đối chiến chống đỡ những công kích toàn lực của đối thủ dung thiên cảnh trung kỳ? Tại sao lại như vậy? Mối nghi hoặc giống hệt cũng chui vào lòng Dương Hoàng, nhìn đôi cánh lửa đen to lớn dưới kia, mắt hắn càng thêm đỏ ngầu. Cảm giác cứ đang hưng phấn thì bị chặn lại, quả thật khó có thể bình tĩnh nổi. Hắn vốn đã phải nghiền nát Mục Trần, trà đạp tên kia dưới chân mới phải. Rào! Hổ dao gầm lên, vuốt rồng lại gào thét vồ tới, điên cuồng công kích. Hắc viêm bao phủ thân thể Mục Trần, hắc viêm rực tung cánh, ngay tức thì để lại vô số tàn ảnh, còn bản thể đã chạy xa cả cây số. Hắc viêm thiêu đốt đôi mắt Mục Trần, hờ hững nhìn hổ giao điên cuồng tiến, hai tay kết ấn, biến ảo liên tục. Quốc! Tiếng hót lanh lảnh trong suốt đột ngột vang lên trong không gian, ngay lập tức khiến mọi người nhận thấy rõ linh khí thiên địa bạo động mãnh liệt. Mà nguồn gốc bạo động chính là chỗ Mục Trần. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc cất tiếng, mọi người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Mục Trần. Linh lực hắc ám như làn khói đặc cuồn cuộn dâng lên, hắc ám bao trùm không trung, hóa thành một con chim đen thần bí khổng lồ cả nghìn trượng. Con chim ưỡn ngực vỗ cánh, thiên không cũng trở nên u ám, hắc viêm ngập trời cuồn cuộn bốc lên, cảnh tượng đáng sợ khiến mọi người đều phải kinh hãi. Loại dao động này, trên bầu trời, sắc mặt Trúc Thiên trưởng lão lúc này càng thêm nghiêm trọng, hắn và hai trưởng lão kia đều tỏ ra chấn động. Mục Trần không ngờ lại luyện hóa tinh phách cửu u tước. Chương 184, sức mạnh kết nối huyết mạch. Hắc điểu khổng lồ thần bí như chui ra từ địa ngục âm u, mang theo hắc viêm quỷ dị cuồn cuộn xuất hiện trong địa vực này, khiến cho vô số người kinh hãi ra mặt. Hắc viêm lượn lờ trên thân thể hắc điểu, thân hình của nó cũng không hiện ra thực thể rõ ràng, khiến cho phần lớn người ở đây không thể nhận ra nó là loại linh thú nào. Bất quá dù cho có không rõ, thì cũng có thể xét theo khí thế, mà biết chắc tuyệt đối cao cấp lợi hại hơn nhiều lần thượng cổ hổ giao của Dương Hoàng. Đó là, linh thú gì vậy? Khủng kinh thế. Mặc Lĩnh cũng như vô số tân sinh ở đây, đều há mồm tròn mắt nhìn hắc điểu khổng lồ. Từ khi biết Mục Trần đây là lần đầu tiên hắn nhìn, thấy Mục Trần thúc giục sức mạnh tinh phách linh thú, vốn hắn nghĩ Mục Trần luyện hóa linh thú chính là một trong hai con linh thú thiên giai đã đoạt được trong Bắc Thương giới kia, nhưng rõ ràng hắn đã đoán lầm. Mục Trần vẫn luôn ẩn giấu linh thú mà hắn đã luyện hóa tinh phách, thì ra đây mới chính là bản lĩnh mạnh nhất của hắn. Người kia, Chu Linh biến sắc chấn động, lát sau mới hít hà một hơi, thần tình phức tạp. Vốn nghĩ sau khi tiến vào dung thiên cảnh, bản thân hẳn đã thu hẹp chênh lệch với Mục Trần, nhưng ai mà đoán cho ra tên kia như một cái hang không đáy, trước sau vẫn không thể dò ra được nó sâu cỡ nào. Cảm giác sâu không thể lường thật khó tả. Dao động linh lực bộc phát, từ cơ thể Mục Trần lúc này đã hoàn toàn lấn át Dương Hoàng. Khoảng cách thực lực xa, không thể sánh đã bị hắn dùng thủ đoạn thần kỳ kéo lại sát dạt. Có đôi khi, ngay cả Chu Linh cũng không thể không thừa nhận Mục Trần luôn biết cách sáng tạo kỳ tích, vốn dĩ cục diện không thể lay chuyển, cuối cùng vẫn bị hắn lật lại một cách khó tin. Đám lão sinh đứng ngoài quan chiến cũng sợ hãi than thở, cục diện chiến đấu xoay vần liên tục thật khiến cho người ta kinh tâm động phách, căng não phập phồng. Bọn tân sinh này thật khó lường a, về sau có lẽ Bắc Thương Linh Viện sẽ càng thêm náo nhiệt. Lý Huyền Thông đứng thẳng người chắp tay sau lưng, hai mắt trừng trừng nhìn Hắc Điểu thần bí. Kiến thức của hắn dù sao cũng khá lão luyện, mơ hồ đoán được một chút. Nhưng kết quả suy đoán lại càng khiến hắn khó tin. Với thực lực của tên kia, làm thế nào có thể luyện hóa được tinh phách của linh thú này? Lý Huyền Thông cau mày. Linh thú thiên giai cấp độ này muốn hàng phục đã gần như không thể, nói gì đến luyện hóa tinh phách. Hơn nữa thực lực hiện tại của Mục Trần chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, nếu hắn có gan đem thứ đó đi luyện hóa, không biết là ngu đến cỡ nào. Thế nhưng, sự thật xảy ra trước mắt, hơn nữa Lý Huyền Thông còn có thể nhận thấy được tinh phách mà Mục Trần thúc giục dường như hơn hẳn Dương Hoàng, nó có linh tính. Cảm giác này rất ảo diệu mơ hồ, nhưng người có cảm giác nhạy bén vẫn có thể nhận ra bất đồng rất nhỏ. Cảm giác như so sánh một thanh sắt rỉ và một sinh mệnh còn sống. Suy tư một lúc lâu, Lý Huyền Thông chỉ có thể lắc đầu, đưa mắt nhìn không trung. Hiện tại hắn đã phải công nhận Mục Trần khiến hắn kinh ngạc không nhỏ, ít nhất tên kia không phải yếu đuối như hắn từng nghĩ. Trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão và hai vị kia thì rõ ràng là sợ hãi không thôi. Cửu U Tước, nguy hiểm à, tiểu tử này sao mà làm được như vậy? Sinh vật siêu đẳng, như Cửu U Tước chính là giống loài có tiềm lực tiến hóa lên thần giai, nếu thành công sẽ trở nên giống như Côn Đại Nhân vậy. Chuyện này sao có thể xảy ra, làm sao nó lại để con người luyện hóa? Trúc Thiên lẩm bẩm, gương mặt hoàn toàn tỏ vẻ không tin. Côn Đại Nhân trong lời hắn nói chính là thần thú trấn viện của Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn. Gọi là Đại Nhân, vì ngay cả viện trưởng đứng trước mặt hắn cũng phải khách khách khí khí. Bọn họ kiến thức bất phàm, hơn nữa kinh nghiệm cũng không phải tầm tầm như đám đệ tử, do vậy càng hiểu rõ sự cao ngạo và uy năng khủng bố của sinh vật đẳng cấp cỡ. Muốn luyện hóa tinh phách chúng nó, có lẽ phải cần ít nhất là một vị cường giả huyền thoại chí tôn cảnh tự mình ra tay áp chế, mới mong có thể, nhưng Mục Trần xuất thân từ địa vực Bắc Linh cảnh bé như, cái lỗ mũi kia chắc chắn không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Thân là trưởng lão Bắc Thương Linh Viện, Trúc Thiên hiển nhiên nắm rõ thông tin những đệ tử nổi bật như Mục Trần, thành ra việc này đối với hắn càng thêm mê muội khó hiểu. Thú vị a. Trúc Thiên trưởng lão cười cười, tiếp tục quan sát chiến trường bên dưới. Trên đỉnh núi, thần sắc Mộc Khuê và Băng Thanh trở nên nghiêm túc cực kỳ. Mục Trần kia đã khiến họ tin đập liên hồi. Lạc Ly thì vẫn bình tĩnh như trước, cái miệng xinh đẹp khẽ mỉm cười, dù rằng với những gì ẩn giấu của Mục Trần nàng cũng kinh ngạc không kém, nhưng thật ra đúng như những gì nàng nói với Băng Thanh khi nãy, nàng luôn tin chắc Mục Trần không dễ dàng sụp đổ trước áp lực đó. Những gì hắn từng mất đi, hắn sẽ từng chút đoạt lại. Còn bản thân Mục Trần hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, vì tâm thần còn đang ở trong cơ thể, cảm nhận biến hóa độc đáo phát sinh trong khí hải. Nơi đó, Cửu U Tước tao nhã nằm lên đóa hoa Madeleine, hắc viêm, từ cơ thể nó không ngừng tiến ra dũng mãnh quán chú vào thần phách đang ngồi, trên quang luân linh lực. Mà lúc này, thần phách Mục Trần cũng đang bị hắc viêm bao trùm, nhìn rất kỳ dị. Cửu U Tước đưa mắt liếc sang thần phách, mệt mỏi lẩm bẩm. Vậy mà lại có thể đồng hóa sức mạnh của ta đến mức độ này, thật là quá lời cho ngươi mà. Sức mạnh này dĩ nhiên đến từ việc kết nối huyết mạch, lúc giao chiến với An Nhiên ở Bắc Thương Điện, Mục Trần cũng từng sử dụng sức mạnh đó. Bất quá khi ấy so với hiện tại lại có chênh lệch rất lớn. Mục Trần và Cửu U Tước hoàn thành kết nối huyết mạch, không phải là trực tiếp luyện hóa tinh phách Cửu U Tước, do vậy không thể sử dụng sức mạnh tinh phách đầy đủ cường hãn như Dương Hoàng hay bất kỳ ai khác. Nhưng hắn cần dần dần đồng hóa với sức mạnh đó, mức độ đồng hóa càng cao, sức mạnh hắn nắm giữ sẽ càng mạnh. Sức mạnh đó dù cho sau này Cửu U Tước có rời khỏi cơ thể hắn vẫn không bị mất đi. Thậm chí đến một mức độ đồng hóa cực hạn, Mục Trần có thể trực tiếp hóa thành Cửu U Tước, có được toàn bộ năng lực của Cửu U Tước. Nói cách khác, lúc đó hắn chính là một con Cửu U Tước hình người, hoàn toàn bất đồng với Dương Hoàng chỉ có bề ngoài. Đó chính là ưu thế của kết nối huyết mạch. Nói thêm nữa, kết nối huyết mạch là một phương pháp khiến tiềm lực có thể tiến hóa, khác với Dương Hoàng trực tiếp luyện hóa tinh phách, linh thú càng mạnh thì chiến lực càng cao nhưng về sau không thể tăng cường thêm nữa, hoàn toàn không thể sánh với Mục Trần. Trên không trung, Mục Trần toàn thân bọc trong hắc viêm, bàn tay siết chặt lại, hắn đang cảm nhận sức mạnh hùng hậu tràn ngập cơ thể. Sức mạnh này, một quyền cũng có thể phá hủy cả tòa núi. Hắn càng đồng hóa được nhiều với Cửu U Tước, sức mạnh hắn có thể vận dụng cũng càng cao, hoàn toàn khác với sức mạnh mượn tạm khi xưa đối phó Liễu Kinh Sơn. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt hừng hực Hắc Viêm nhìn về Hổ Giao đằng xa, tên kia cũng đang dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Hoàng hiển nhiên chấn động vô cùng, chiến quả vốn nghĩ đã an bài thì lại xảy ra biến cố. Con hắc điểu khổng lồ sau lưng Mục Trần dù không rõ ràng, nhưng Dương Hoàng cảm thấy rõ tinh phách Hổ Giao mà hắn luyện hóa đang khẽ run rẩy, dường như khá sợ hãi con hắc điểu thần bí kia. Linh thú có thể khiến cho thượng cổ Hổ Giao cũng tỏ ra sợ hãi, ít nhất xếp hạng ở địa bảng vạn thú lục phải là trên 30. Hắn không thể tưởng tượng ra Mục Trần làm cách nào có thể luyện hóa được tinh phách linh thú cấp bậc đó. Nên biết, để mình có thể luyện hóa được tinh phách thượng cổ Hổ Giao, phụ thân phải liên thủ với mấy vị trưởng lão tự thân ra tay mới thành công hung hiểm. Mục Trần kia dựa vào cái gì? Tên đó rất nguy hiểm. Ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Dương Hoàng, sát khí theo đó lan tràn như cỏ dại mọc lên trong tim. Hắn hiểu rõ, nếu cứ để Mục Trần thoải mái tu luyện, thì sau này ở Bắc Thương Linh Viện, cái tên Dương Hoàng không bị hắn ép chết thì cũng tức chết, sẽ không thể nào tỏa sáng được. Đó chính là điều Dương Hoàng không thể chấp nhận. Giết hắn. Sát khí nồng đậm, Dương Hoàng gầm lên, thanh quang chuyển động, nhưng sóng thần nghìn trượng xé rách không trung, bao trùm tấn công Mục Trần. Dương Hoàng đã không từ thủ đoạn. Mục Trần nhìn ngọn sóng mang theo uy áp kinh người đang cuồn cuộn cuốn tới, hắc điểu khổng lồ giang cánh, hắc viêm bốc cháy, một biển lửa đen kịt bảo vệ trước mặt. Ầm ầm ầm. Thanh quang ào ạt cuốn tới đánh mạnh lên hắc viêm cuồn cuộn, thế nhưng lại cấp tốc bốc hơi. Hắc viêm quỷ dị ngay cả linh lực cũng có thể đốt cháy. Dương Hoàng sắc mặt kịch biến, nóng nảy dâng lên trong lòng. Mới rồi hắn còn chiếm thượng phong tuyệt đối, đột nhiên chỉ nháy mắt ưu thế tan biến như bong bóng, ngay cả phòng ngự của Mục Trần, thượng cổ Hổ Giao nổi giận gầm lên, điên cuồng xông tới, nhưng biển lửa đen ngòm không suy xuyễn chút nào. Trước mặt hắc điểu thần bí, thượng cổ Hổ Giao như hóa thành con cá trạch đang vùng vẫy dãy nảy. Mục Trần hờ hững nhìn Dương Hoàng đang nổi cáu, thân hình đột ngột bay lên, hắc điểu theo đó cũng tung cánh lên trời cao vạn trượng. Mục Trần từ tít trên cao nhìn xuống thượng cổ Hổ Giao, mắt nhắm lại, đại phù đồ quyết vận chuyển cấp kỳ trong cơ thể. Từng đốm đen từ sâu trong cơ thể xuất hiện, mọc ra những cái đuôi hắc ám liên kết lại với nhau. Hắc ám trên trời cao phủ bóng che khuất mặt trời, mơ hồ có tiếng chuông ngân vang lên, hắc điểu thần bí thình lình biến mất, để lại một hắc tháp 9 tầng cao đến vài trăm trượng, hắc viêm lượn lề bên ngoài. Dao động kinh hoàng khủng bố bồng bềnh lan tỏa. Thượng cổ Hổ Giao hoảng hốt bất an nhìn lên hắc tháp 9 tầng trên kia. Vù. Ngay lúc đó, tòa tháp hắc ám 9 tầng xuyên phá thiên không, từ trời cao áp xuống. Chương 185, hắc tháp trấn Hổ Giao. Ầm ầm. Vạn trượng trên trời cao, linh lực khí kình như sóng dữ tuôn đổ, uy áp bao phủ thiên địa. Tòa hắc tháp khổng lồ gần mang theo khí thế kinh tâm động phách giáng xuống, hắc viêm bao trùm hừng hực bên ngoài. Cảnh tượng rung động đánh vào thị giác, khiến vô số khán giả bên dưới phải nín thở theo dõi. Công kích kinh khủng cỡ này, dù là cường giả dung thiên cảnh trung kỳ cũng phải toát mồ hôi run rẩy. Trên đỉnh núi, Mộc Khuê và Băng Thanh thần sắc cực kỳ nặng nề, sâu trong ánh mắt cũng không tránh khỏi nét rung động, vì cảm giác nguy hiểm chí mạng áp bức từ dao động linh lực trên cao kia. Bọn họ không thể ngờ, Mục Trần chiến Dương Hoàng lại đánh nhau kịch liệt ghê gớm đến trình độ này. Mộc Khuê và Băng Thanh liếc nhìn nhau, họ đều hiểu rõ thắng bại trận này phải xem kết quả một chiêu kia. Trên bầu trời, Trúc Thiên trưởng lão cũng ngửa đầu nhìn hắc tháp đùng đùng lao xuống. Gương mặt thanh tú tỏ ra nghi hoặc, nhíu mày lẩm bẩm. Hắc tháp này, sao lại có cảm giác gặp ở đâu đó rồi? Trúc Thiên trưởng lão cố gắng nhớ lại, nhưng không cách nào nhớ ra, đành phải bỏ qua. Tân sinh Mục Trần kia dường như không chỉ đơn giản, như thông tin ban đầu linh viện có được, nếu không, thì tiểu tử đến từ cái xứ Bắc Linh cảnh khỉ ho có gáy làm sao lại có, được bản lĩnh kinh người như thế. Thắng bại quyết định rồi. Trúc Thiên trưởng lão nhìn cái bóng hắc tháp đang bao trùm. Công kích song phương đã dốc toàn lực, không còn giữ lại chút sức nào cả. Nếu ai thất thế thì chắc chắn phải thất bại. Không trung, thượng cổ Hổ Giao trợn đôi mắt đỏ to lớn nhìn hắc tháp đang hướng xuống đầu. Hắn cảm nhận rõ nhất sự nguy hiểm mang lại bất an. Nếu không tiếp nổi công kích này của Mục Trần, thì ắt sẽ hoàn toàn thảm bại trong tay tên kia. Thất bại của hắn chính là danh tiếng cho Mục Trần. Hẳn nhiên người cao ngạo như Dương Hoàng không thể chấp nhận. Bất kể thế nào cũng không được để cho Mục Trần đạp lên đầu của hắn. Bắc Thương Linh Viện này, ta, Dương Hoàng mới chính là ngôi sao sáng nhất. Mục Trần, ngươi muốn ngăn cản ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân. Căm hờn gào thét quanh quẩn trong lòng, nét dữ tợn trong đôi mắt đỏ ngầu của Thượng Cổ Hổ Giao càng thêm kinh khủng. Rào, Thượng Cổ Hổ Giao gầm lên, tiếng gầm như rồng lại giống hổ, tràn ngập hung ác. Luyện hóa linh thú hung hãn bực này, đôi khi vì thực lực không đủ mà bị tính cách hung tàn dã thú ảnh hưởng tâm tình. Ầm. thanh quang bao trùm chiếc cổ to lớn của hổ giao, linh lực phô thiên cái địa trào ra, hổ văn kim sắc trên thân cũng sáng rực. Hào quang hội tụ, cộng hưởng, dường như hóa thành một con giao long thanh sắc, và một con cự hổ kim sắc quấn lấy nhau, khí tức hoang dã thượng cổ lan tỏa trong khu vực. Mục Trần, đệ nhất tân sinh là của ta, không ai được phép đoạt lấy. Tiếng gầm hung tợn vang lên, thượng cổ hổ giao quất đuôi phóng thẳng lên, thanh quan tràn ngập phạm vi nghìn trượng xung quanh. Rào, rừ, thượng cổ hổ giao gào thét không ngừng, mọi người đều tập trung chú ý vào quái thú thanh thế kinh động kia. Xa tít tắp trên trời cao, hắc tháp mang theo hắc viêm đầy trời, vẫn không dừng lại áp xuống. Cả hai đều đánh đến đỏ mắt. Vù, dưới con mắt chú ý của vô số khán giả, hắc tháp và thượng cổ hổ giao, hắc viêm và thanh quang, xẹt ngang chân trời, va chạm kinh thiên khiến người xem lạnh toát sống lưng. Đùng, trời đất rung chuyển, dù là mặt đất vạn trượng bên dưới cũng rung rinh không ngớt, vô số vết nứt xuất hiện lan tràn trên đất đá. Cường quang chói mắt và linh lực cuồng bạo bùng nổ, sấm rền vang dội. Đám khán giả nheo mắt giảm bớt sự đau nhức do ánh sáng quá mạnh mang lại, cố gắng nhìn vào trung tâm của luồng sáng, nơi hai công kích hung hãn va chạm nhau. Bên đó linh lực tàn phá khắp nơi, cả không trung cũng phải vặn vẹo. Rào. Tiếng gầm của thượng cổ hổ giao vẫn còn vang lên, nó điên cuồng công kích, thanh quang bắn phá liên hồi, công kích oanh liệt đánh lên hắc tháp, muốn phá nát nó ra, nhưng công kích điên cuồng của nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắc tháp. Hắc viêm lượn lờ xung quanh, khi thanh quang bắn tới phần lớn đều bị thiêu đốt khá nhiều. Trên thân hắc tháp dần dần xuất hiện những hoa văn kỳ dị, hắc ám ngưng tụ, mơ hồ hình thành một phù văn. Hắc phù văn nhẹ nhàng lấp lánh, kẻ khác không thấy rõ nhưng lại có thêm một dao động kỳ lạ phát ra, có cảm giác như một sức mạnh phong ấn. Phù đồ tháp, trấn áp vạn vật. Trong hắc tháp có tiếng chuông ngân vang lên, hắc phù văn đột nhiên rơi xuống đánh vào thân thể khổng lồ của thượng cổ hổ giao. Uỳnh! Chỉ vừa chạm vào, thanh quang trên thân thượng cổ hổ giao nhanh chóng nhạt đi, một tiếng gầm thê lương giống lên đau khổ. Nó có thể nhận thấy rõ có một sức mạnh quỷ dị từ phù văn truyền vào cơ thể, nhanh chóng phong tỏa lộ tuyến vận chuyển linh lực trong người. Cảm giác nó đã bị hắc tháp phong ấn linh lực. Thanh quang nhạt màu, hắc tháp lại bùng phát hắc ám vạn trượng, trong tiếng nổ ầm ầm đè lên thân thể thượng cổ hổ giao, khiến nó như chúng phải đòn công kích nghiêm trọng, từ trên thiên không rơi thẳng xuống như một quả sung dụng. Ầm, ầm. Khán giả kinh hãi nhìn hổ giao và hắc tháp ào ào rơi xuống, không khí bị ép phát ra những tiếng nổ lớn, mặt đất cũng sụp xuống. Đùng, hắc tháp hạ xuống, dừng lại trên một đỉnh núi, khiến cho đỉnh núi đó rung chuyển kịch liệt, cự thạch lở ra lăn ầm ầm xuống núi, tòa núi như không ngừng đổ sụp. Bụi mù cuồn cuộn dâng lên, che khuất tầm nhìn. Trời đất dần yên tĩnh lại, chỉ còn vài tiếng đá rơi quanh quẩn đâu đó, những ánh mắt nóng cháy đều nhìn vào ngọn núi vừa bị phá hủy kia. Thắng bại hẳn chính là lúc này. Dưới chân ngọn Bách Linh Sơn xa xa, Diệp Khinh Linh, Chu Linh bay lên không trung, trợn mắt nhìn qua bên đó. Trận chiến hồi hộp phấn khích cũng nên có kết thúc chứ. Lý Huyền Thông cũng ngưng thần, ánh mắt vọt tới. Trên đỉnh Bách Linh Sơn, Mộc Khuê, Băng Thanh, Lạc Ly cũng phóng người lên không đứng xem. Tình hình thế này, xem ra thắng bại giữa Mục Trần và Dương Hoàng còn quan trọng hơn lá linh kỳ kia nhiều. Bụi mù trên đỉnh núi vừa sụp đổ dần tan đi, cả đỉnh núi đã bị san bằng trở thành cao nguyên. Bên đó có một cái hố to cực kỳ khổng, linh lực cuồng bạo tàn phá bên trong nó cũng đã biến mất. Chiến quả cuối cùng cũng hiện rõ. Nhiều tiếng kinh hô vang lên. Trong cái hố, thượng cổ hổ giao và cả hắc tháp đều đã biến mất tung tích, chỉ còn lại hai bóng người te tua đang cố gắng đứng vững, quần áo nát bét rách dưới, thân thể đầy máu. Dương Hoàng tóc rối tung, hoàn toàn không còn nét thư sinh phong vân khi xưa, vẫn nhìn Mục Trần trước mặt, ánh mắt điên cuồng nhưng có một chút sợ hãi. Vậy mà cũng còn đứng. Nhìn hai người giằng co, mọi người đều kinh ngạc. Hai cái tên này cũng chỉ quá đi. Mục Trần sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn Dương Hoàng, bàn tay chậm rãi xóa đi vết máu, xoay người đi ra khỏi hố. Ta đã nói cái gì thuộc về ta sẽ tự tay lấy lại. Lần này là ngươi trả nợ, lần tới sẽ là Cơ Huyền. Mục Trần cất giọng khàn khàn nói chuyện. Phụt. Dương Hoàng chợt đỏ mặt lên, rồi phun ra một vòi máu, thân thể lắc lư, ngã rầm xuống, ánh mắt khó tin. Ta lại thua ở trong tay Mục Trần. Tên kia khủng bố vậy sao? Rõ ràng phí mất một năm tu luyện, rõ ràng mất linh lộ quán đính, tại sao vẫn không đuổi theo hắn được? Dương Hoàng mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng biết có lẽ muốn ngăn cản Mục Trần tỏa sáng, chỉ còn Cơ Huyền may ra làm được. Chương 186, ai là tân sinh đệ nhất? Linh khí thiên địa đang sôi trào lúc này đã yên tĩnh trở lại, vô số người nhìn về khu vực đất đá đổ nát. Nói chính xác là nhìn về thiếu niên đang đi ra khỏi cái hố to khổng lồ bên kia. Gương mặt thiếu niên có vẻ hơi tái, linh lực cường hãn khí thế ban nãy cũng đã suy yếu đi nhiều, dáng vẻ cũng khá thảm hại. Nhưng bộ dáng thì thê thảm là vậy, mà chẳng ai dám cất tiếng cười nhạo, ngay cả đám lão sinh cũng tỏ ra nghiêm túc. Trận chiến kinh thiên động địa lúc nãy vẫn còn khiến họ kinh hãi. Chiến đấu ở đẳng cấp đó vô cùng hiếm gặp trong giới tân sinh, thậm chí hiện tại giới lão sinh cũng khó người đủ sức tham dự vào trận đấu thảm liệt như thế. Tân sinh Mục Trần đã dùng thực lực của hắn để giành lấy sự kính trọng. Dưới chân núi, đám tân sinh cũng chết lặng nhìn diễn biến kết thúc, yên tĩnh một hồi lâu sau, thình lình một tiếng vỗ tay vang lên, rồi nhanh chóng lan tràn thành tiếng hò reo vang dội khắp đất trời. Biểu hiện của Mục Trần và Dương Hoàng khiến họ kinh diễm, khiến cho giới tân sinh năm nay nở mày nở mặt với đám lão sinh Bắc Thương Linh Viện, ít nhất đám người vênh váo kiêu ngạo kia sẽ phải bớt đi ít nhiều. Vì trong tân sinh hiện tại cũng đã có những nhân vật vô cùng nổi bật và sáng chói. Mục Trần đứng nơi đất đá đổ nát, nhìn biển người đông nghịt đang vỗ tay tán thưởng, hắn chỉ mỉm cười nhẹ. Trên ngọn núi kia, Lý Huyền Thông cũng đang nhìn hắn, mắt nhắm lại, khẽ gật gù. Biểu hiện của Mục Trần xem như không khiến hắn thất vọng, ánh mắt của Lạc Ly thật tinh tế, bất quá, chừng đó vẫn còn chưa đủ tư cách đi bên cạnh Lạc Ly, hắn chỉ có thể khiến cho nàng gặp trở ngại, đến lúc đó cả hai đều sẽ bị thương tổn. Lý Huyền Thông nheo mắt, hắn biết bản thân thích Lạc Ly, nhưng Lạc Ly vẫn chỉ xem hắn như bằng hữu. Dù vậy, có nhiều thứ hắn phải nghĩ cho nàng, dù nàng có không đồng tình với việc làm của hắn. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp vùng, lát sau mới dần tiêu tán. Lạc Ly nhẹ nhàng lướt tới bên cạnh Mục Trần, đôi mắt lưu ly tỏ ra ân cần trìu mến. Không sao chứ? Mục Trần cười, lắc đầu. Thế nhưng sắc mặt tái nhợt lại tố cáo hắn, Dương Hoàng cũng chẳng phải là đối thủ tầm thường, dù đã đánh bại tên kia, nhưng hắn cũng trả giá không nhỏ, hiện tại hắn cũng cực kỳ suy nhược. Xa xa trên không trung, Trúc Thiên trưởng lão chậm rãi bay đến, ánh mắt tỏ vẻ kỳ lạ đánh giá Mục Trần, cười tủm tỉm. Tiểu tử kia, tỷ thí này ngươi thắng, nhưng ngươi vẫn chưa cướp được linh kỳ, đừng có vội mừng. Mục Trần tuy đả bại Dương Hoàng, nhưng đại hội tân sinh lần này không phải là thi đấu lôi đài, chỉ có người giành được linh kỳ mới chân chính được công nhận là đệ nhất tân sinh. Nhưng có lẽ đám tân sinh ở đây cũng biết rõ, trong số họ cũng không có ai đơn đấu mà có thể đả bại Mục Trần. Diệp Khinh Linh thì tỏ ra tiếc nuối. Nàng rất mong thấy Mục Trần giành được danh hiệu đệ nhất tân sinh, nhưng nàng cũng có thể nhận thấy trạng thái của Mục Trần hiện tại rất tệ, còn Mộc Khuê và Băng Thanh lại phiền toái chẳng kém Dương Hoàng là bao. Với trạng thái đó mà chiến đấu với họ, bại nhiều hơn thắng. Mộc Khuê và Băng Thanh cũng đã bay đến đứng trên không trung nhìn Mục Trần. Vô số người nhìn vào mình, Mục Trần cũng cười, rồi lắc đầu, nói. Trúc Thiên trưởng lão, chiến đấu tiếp theo ta rút lui, danh hiệu kia thôi để bỏ họ tranh nhau đi. Đối với danh hiệu đứng đầu tân sinh, Mục Trần cũng không quan tâm nhiều, sở dĩ hắn nhắm tới Dương Hoàng cũng vì ân oán lúc xưa. Bây giờ thắng bại đã phân, hắn cũng không cần phải ép mình vào chiến đấu cường độ cao, thật sự thân thể hắn cũng không còn chịu nổi nữa. Ồ, vậy ngươi không đoạt vị trí thứ nhất sao? Trúc Thiên trưởng lão ngạc nhiên. Bình thường mà nói, tuổi thiếu niên như Mục, chỉ cần một chút hư danh cũng đủ khiến tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, còn hắn lại dễ dàng từ bỏ sao? Đám lão sinh cũng kinh ngạc nhìn Mục Trần, khí thế đang hăng, nếu thừa dịp tiến lên, và lại còn cô gái váy đen kia có lẽ quan hệ rất tốt, hai người liên thủ cũng không ngại lắm chuyện đoạt linh kỳ. Mục Trần gật đầu đáp lời Trúc Thiên, thật ra phần thưởng năm hạng đầu không khác nhau lắm, ngoại trừ lượng linh trị bất đồng thì đều được tiến vào linh quyết điện, do vậy hắn cam nguyện để cho Mộc Khuê, Băng Thanh tự quyết định danh hiệu kia. Hai vị, tranh đoạt linh kỳ bây giờ chỉ còn hai người rồi. Mục Trần hướng về phía Mộc Khuê, Băng Thanh mà cất tiếng nói. Ngươi từ bỏ. Mộc Khuê bất giác trợn mắt tỏ vẻ thất vọng, chán nản lắc đầu. Cái gì mà đệ nhất tân sinh, ta có quan tâm, hiện tại chỉ muốn đánh một trận thống khoái vui vẻ với ngươi thôi. Sao? Thử xem nào. Mục Trần trưng hửng, cười khổ. Cái tên Mộc Khuê này quả nhiên là cuồng chiến. Hắn bây giờ trạng thái không tốt lắm, nếu ngươi thích thì đánh với ta đi, hẳn là cũng không khiến ngươi thất vọng. Lạc Ly lạnh lùng thay Mục Trần, đáp lời Mộc Khuê. Mộc Khuê nhướng mày xấu hổ cười. Đúng là hắn có hơi nóng vội háo hức. Lúc này hắn lắc đầu, nói. Nếu ngươi cũng không tham gia nữa, với ta đại hội tân sinh cũng không còn ý nghĩa gì, ta cũng lười tranh đoạt với các cô gái, thôi ta cũng nghỉ. Bất quá, ngươi phải hứa với ta đến lúc sức khỏe bình phục phải đến tìm ta chiến một trận, đánh như vừa nãy càng tốt, không cần khách khí, càng ác liệt càng sướng. Mục Trần le lưỡi, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Với tính tình sảng khoái như Mộc Khuê cũng khá dễ chịu, cũng đáng làm bằng hữu. Nữ nhi thì có vấn đề gì? Băng Thanh nhíu mày, tỏ vẻ cáu giận nhìn Mộc Khuê, hàn khí lượn lờ. Ngươi nghĩ ngươi thắng ta dễ dàng lắm sao? Mộc Khuê sững người, đối với nữ nhi thật khôn biết phải cư xử thế nào cho phải, nhưng hắn cũng thức thời không châm ngòi khích bác gì thêm. Băng Thanh cũng rất lợi hại, nếu giao đấu chưa chắc hắn có thể thắng. Băng Thanh thấy Mộc Khuê không dám ho he gì nữa, cũng nhìn qua Mục Trần, nói. Cái đại hội tân sinh lại bị các ngươi biến thành vô nghĩa, tự dứt hết cả, ta còn đi rực linh kỳ, thì mặt mũi để đâu nữa chứ? Ta cũng không thèm. Mục Trần méo miệng, bọn kia sao tự dưng điều quái tính như thế, danh hiệu đưa tới cửa cũng không thèm lấy, nếu là người khác, như cái loại tên Dương Hoàng thì cực kỳ mong mỏi bọn họ cút đi từ sớm. Ba người các ngươi đều từ bỏ. Trúc Thiên trưởng lão trợn trắng mắt nhìn mấy tên tân sinh kia, hắn cũng chưa thể hiểu nổi tại sao đám nhỏ này lại kỳ lạ như thế. Mộc Khuê và Băng Thanh nhún vai gật gù, chợt Băng Thanh quay sang Mục Trần. Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay ngươi hẳn là người có tư cách nhất. Lúc nãy ngươi và Dương Hoàng chiến đấu, nếu đổi lại là hai bọn ta, kết quả cũng không tốt hơn Dương Hoàng chút nào, thành ra nếu xét cho kỹ, nàng Lạc Ly bên cạnh ngươi không có ý kiến gì thì xem như ngươi xứng đáng là đệ nhất tân sinh. Lời nói của Băng Thanh cũng không giả, lúc nãy hắn và tên kia chiến đấu ác liệt, khiến nàng rất phấn khích. Nàng cũng biết rõ nếu bị Hắc Tháp kia trấn áp, năng lực của nàng cũng không thể địch nổi. Tuy Mục Trần chưa giao đấu với nàng, nhưng có vài thứ chỉ cần nhìn cũng đủ biết. Thành ra cũng không cần phải phí thời gian, tính tình ai cũng cao ngạo tự tôn, không ai thừa dịp Mục Trần suy yếu mà thừa nước đục thả câu. Đa tạ hai vị coi trọng. Mục Trần cười nói, bất quá nếu chúng ta đều đã từ bỏ, vậy thì Linh Kỳ chỉ còn Lạc Ly thuận tay rút đi, ta cảm thấy nàng mới chính là đệ nhất tân sinh, có lẽ so với chúng ta còn nặng đô hơn. Từ khi gặp lại, hắn chưa bao giờ thấy được Lạc Ly đánh hết mình, nhưng cảm giác nhạy bén của hắn cho biết, thực lực Lạc Ly tuyệt đối mạnh hơn Dương Hoàng nhiều. Nếu hắn và nàng đánh hết sức, thật Mục Trần không tin có khả năng đánh bại nàng. Mộc Khuê và Băng Thanh nghe vậy cũng lướt sang Lạc Ly, gật gù. Bọn họ cũng có cảm giác như thế, dù rằng chỉ thấy Lạc Ly động tay chân một chút, nhưng cả hai cũng không dám coi thường cô gái dung mạo xinh đẹp kia. Nếu không thì lúc nãy Băng Thanh cũng không e ngại đến mức bị Lạc Ly ngăn cản không dám lên như vậy. Lạc Ly giật mình hơi run một chút, nàng cũng bất ngờ khi tự nhiên danh hiệu kia lại đột ngột rơi xuống đầu mình, bất giác đưa mắt oán trách liếc sang Mục Trần. Cái tên đáng ghét tự dưng đẩy nàng ra chịu tiếng. Người khác có lẽ thèm thuồng với danh hiệu đó, nhưng nàng thì chẳng mấy thích thú. Hì, dù sao đứng nhất cũng có năm không vê linh trị, chúng ta hiện tại nghèo khổ như thế, có được chừng đó cũng có thể cải thiện đời sống, hiện tại muốn thuê nhà cũng không dễ a. Mục Trần ghé sát vào, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay xinh đẹp của Lạc Ly, thì thào cười nói. Lạc Ly vừa bực mình vừa tức cười, lại chỉ tiếc lúc này Mục Trần suy yếu nên chẳng làm gì được hắn, khẽ nghiến răng rồi phóng người lên, bay đến đỉnh Bách Linh Sơn nhẹ nhàng rút cây đại kỳ khổng lồ kia xuống. Lạc Ly cầm theo linh kỳ nhẹ nhàng lướt xuống, đến chỗ Trúc Thiên trưởng lão đang sững sờ mà mỉm cười, nói: "Trúc Thiên trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả chưa?" Trúc Thiên giở khóc giở cười gật đầu. Tân sinh năm nay chẳng biết suy nghĩ cái gì trong đầu. Lạc Ly căn bản chẳng đánh trận nào lại quái đản trở thành đệ nhất tân sinh. Danh hiệu đệ nhất tân sinh năm nay có lẽ là danh hiệu dễ dàng nhất của Đại hội Tân sinh Bắc Thương Linh Viện từ xưa đến nay. Chương 187, trò chuyện. Đại hội tân sinh sôi động cuối cùng lại lấy một loại kết quả buồn cười nhất mà kết thúc. Người giành được danh hiệu đệ nhất tân sinh không phải Dương Hoàng hay Mục Trần trong trận đánh sống chết kinh thiên động địa kia, mà lại là người chưa hề xuất thủ, Lạc Ly. Đối với kết quả thế này, nhiều đệ tử cũng cảm thấy thật khó đỡ, nhưng cũng chẳng dị nghị điều gì. Thật ra đại hội tân sinh lần này ngoài Mục Trần chiến đấu thảm liệt với Dương Hoàng, vốn nghĩ những trận đấu sau nếu có xảy ra cũng khó mà sánh kịp về độ phấn khích, thành ra cũng không mấy người kỳ vọng lắm. Còn cái danh hiệu đệ nhất tân sinh lần này, thật ra cũng chỉ là sắp xếp thứ hạng giữa những cường giả hàng đầu tân sinh. Lạc Ly, Mộc Khuê, Băng Thanh chưa ra trận, nhưng thực lực của bọn họ cũng không ai nghi ngờ, có thể dễ dàng leo đến đỉnh núi. Vốn đã đủ chứng tỏ thực lực mạnh mẽ vượt xa phần còn lại. Hơn nữa, cái danh hiệu này cũng không đơn giản cứ có mánh lới gì đó, thó được linh kỳ là được người ta tôn sùng trở thành đệ nhất. Dù sao mọi người ở đây ngày trước đều là thiên tài nổi bật một phương, không ai là kẻ ngu ngốc, ai ai cũng có thước đo của mình, tự nhiên biết được nên đánh giá như thế nào cho đúng. Trận chiến đó khiến họ cảm thấy rung động không ít, tân sinh Mục Trần lại có chiến lực mạnh mẽ đến thế, ngay cả đám lão sinh kiêu ngạo cũng không thể không bội phục. Hiển nhiên trong lòng bọn họ thì Mục Trần mới là người xứng đáng với danh hiệu đệ nhất. Còn về phần Mục Trần có nghĩ vậy hay không thì lại là một chuyện khác. Đại hội tân sinh kết thúc, không khí tu luyện trong giới tân sinh cũng sự căng thẳng gấp gáp. Hiện tại họ cũng chỉ mới làm quen Bắc Thương Linh Viện được hơn một tháng, còn nhiều việc cần phải tìm hiểu ở tòa linh viện khổng lồ này, để có thể chân chính trở thành một phần tử của nó. Mục Trần cũng nghỉ ngơi hồi phục hết 3 ngày mới trở lại trạng thái bình thường, đại chiến với Dương Hoàng cũng không mấy dễ chịu. Tuy rằng đối với tên kia hắn rất ngứa mắt, nhưng phải công nhận Dương Hoàng có năng lực không nhỏ, với thiên phú đó ngày sau muốn Dương Hoàng làm kẻ vô danh ở Bắc Thương Linh Viện, cũng khó mà xảy ra.

thiết nghĩ chiến lực của hắn sẽ tăng trưởng đột biến, đến lúc đó cũng có được vài phần nắm chắc đối phó với Lý Huyền Thông. Chương 189, đệ nhất. Hai ngày tiếp theo, Mục Trần làm theo lời Cửu U Tước dặn dò, không tăng cường tu luyện, mà yên tĩnh điều chỉnh trạng thái, đảm bảo cho cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Tĩnh dưỡng mang lại hiệu quả không tồi, nhưng suy yếu và nội thương nhẹ do trận đại chiến với Dương Hoàng đã triệt để hồi phục. Trong cơ thể, linh lực cuồn cuộn nhưng sông lớn triều dâng, cảm giác thoải mái không thể tả. Hiện tại, Mục Trần cảm giác linh lực trong cơ thể đã tăng trưởng hơn so với trước đại chiến cùng Dương Hoàng, hùng hậu hơn. Đại chiến gay go nhưng đối với tu luyện chính là phương pháp tốt. Chẳng qua nó vẫn còn chưa đến cực hạn, cảm giác đột phá thần phách cảnh hậu kỳ cũng không thấy. Mục Trần đối với việc này cũng không gấp, dung thiên cảnh cũng không dễ dàng tiến vào. Dù hắn tu luyện xưa nay vững chắc căn cơ, nhưng muốn đột phá thì phải cần cơ hội và tiềm lực. Lúc này hiển nhiên chỉ có thể bình lặng tu luyện, chờ đợi một ngày góp gió thành bão. Trong chỗ hồ nước trong xanh ở khu Tân Sinh, Mục Trần xếp bằng trên mặt hồ, linh lực lượn lờ bao bọc thân thể, khiến hắn nhìn qua như phiêu phủ trên mặt nước. Xung quanh hồ nước là một trường đấu huấn luyện, không ít tân sinh đang tu luyện hay luận bàn ở đó. Đám tân sinh này hầu hết đều là thành viên Lạc Thần hội. Sau đại chiến với Dương Hoàng hôm đó, một số tân sinh có vẻ hống hách của Phi Long hội đã không còn dám kiêu ngạo, còn Lạc Thần hội thì nhân cơ hội đó quật khởi, quy mô khoách trương không ít. Bất quá cũng may Chu Linh và Diệp Khinh Linh rất có kinh nghiệm quản lý, nên cũng không để kẻ bên ngoài gia nhập lung tung, trải qua vài bước kiểm tra, chắc chắn lý lịch trong sạch, mới cho gia nhập Lạc Thần hội, tránh bị các thế lực khác trà trộn gián điệp vào. Hiện tại, Mục Trần trong giới tân sinh hẳn nhiên là người nổi tiếng nhất, hào quang chói lọi thậm chí còn vượt qua cả Dương Hoàng, Mộc Khuê. Trận chiến kinh thiên hôm trước khiến cho đám tân sinh say sưa bàn tán đến mấy ngày. Mà đâu chỉ có tân sinh, cả đến lão sinh, cũng mang theo một ít tán thưởng mà kể về trận chiến rung động họ được quan sát. Do đó, quanh hồ cũng không ít người đang chú ý đến hắn ở giữa hồ, ánh mắt tò mò và kính trọng. Mục Trần vẫn yên lặng ngồi đó, thân thể cảm nhận sóng nước lăn tăn nhẹ nhàng. Sẽ yên tĩnh khiến linh lực trong người cũng chảy nhẹ nhàng. Sóng nước dao động rất nhỏ, Mục Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn Diệp Khinh Linh và Chu Linh đạp nước phi đến, thản nhiên cười. Này, Dương Hoàng nghe nói là hôm nay tỉnh dậy đấy. Chu Linh cười nói thông báo cho Mục Trần. Mục Trần tùy ý gật đầu. Hôm đó tên kia trọng thương dữ dội, đến nỗi hôn mê cho đến lúc này mới tỉnh dậy là bình thường. Ngày mai các ngươi đến Linh Quyết Điện chọn Linh Quyết rồi. Diệp Khinh Linh tỏ vẻ hâm mộ. Nếu ngươi có thể đoạt được một quyển Linh Quyết thần cấp, vậy thì sung sướng rồi. Linh Quyết thần cấp, bốn chữ hấp dẫn chí mạng đối với bất kỳ kẻ tu luyện nào. Đâu có dễ ăn như vậy. Mục Trần cười, nếu Linh Quyết thần cấp mà dễ kiếm được như vậy, thì cũng không có cái giá ngất ngưỡng ở Linh Trị Điện như thế. Mấy ngày nay ngươi cứ nhàn nhã như ông gì, chẳng thấy tu luyện lúc nào, thật là lười biếng, ngươi muốn làm cái gì đây? Chu Linh tỏ vẻ hơi bực bội, mấy ngày nay đúng thật người ngoài nhìn vào thấy Mục Trần rất lười nhác, cả ngày quanh quẩn ở khu Tân Sinh. Không đến lôi vực cũng không đi tụ linh trận cao cấp. Điều chỉnh trạng thái. Mục Trần cười, không giải thích quá nhiều, ngẩng lên nhìn bầu trời trung ương Bắc Thương Linh Viện, ngắm nghía thần phách bảng với kim quang chói lọi cao cả vạn trượng, nơi mà tên hắn chễm chệ ở vị trí thứ ba. Ta định kích phá vị trí đệ nhất thần phách bảng. Mục Trần nhìn lên hai bậc, một cái tên sáng chói ở vị trí cao nhất thần phách bảng. Tô Linh Nhi, không ngờ người chiếm giữ vị trí đầu bảng lại là một cô gái. Đệ nhất thần phách bảng. Chu Linh và Diệp Khinh Linh thất kinh, rồi kinh hỉ reo lên. Dù rằng thần phách bảng chỉ là bản kép hạng sơ cấp ở Bắc Thương Linh Viện, nhưng dù sao có thể lên đầu cũng khiến chấn động không nhỏ. Tuy nói Mục Trần hiện tại đã xếp thứ ba thần phách bảng, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, hạng 3 và hạng 1 không chỉ là thứ tự, mà còn đại biểu cho sức mạnh mà danh vọng bất đồng. Mục Trần nếu thật có thể đủ khả năng trở thành đệ nhất thần phách bảng, tuyệt đối sẽ có sức nặng hơn hẳn danh hiệu đệ nhất tân sinh. Nhưng hiện giờ người giữ vị trí đó lại là Tô Linh Nhi a, người ta là mỹ nhân nổi tiếng cực kỳ trong Bắc Thương Linh Viện đó. Chu Linh nhìn lên kia cũng cất giọng khiêu khích. Mục Trần chẳng mấy để ý. Đẹp, có thể đẹp hơn Lạc Ly sao? Hắn không tin. Và lại phiền phức nhất là tỷ tỷ của Tô Linh Nhi, là Tô Huyên. Chu Linh ngượng cười. Tô Huyên. Mục Trần rốt cục thì giật bắn người, sợ run một chút, kinh ngạc hỏi lại. Là vị xếp hạng ba thiên bảng, Tô Huyên. Chu Linh gật đầu xác nhận. Cái tên này ở Bắc Thương Linh Viện có sức nặng chẳng kém Lý Huyền Thông chút nào a. Tô Huyên đã có danh tiếng như vậy, ta nghĩ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, bảng xếp hạng thay đổi thứ tự cũng là việc thường thôi. Mục Trần cười, sau lần này hắn phải toàn lực đột phá đến Dung Thiên Cảnh. Khi mà tiến vào Dung Thiên Cảnh rồi, hắn không còn cơ hội thăng hạng thần phách bảng nữa, do đó hôm nay là cơ hội cuối cùng. Dù sao, leo lên vị trí thứ nhất thần phách bảng cũng mang lại một lượng linh trị xa xỉ. Đối với kẻ đang trăm phương ngàn kế thu gom linh trị, như Mục Trần thì cũng đáng để làm. Chu Linh cũng không nói thêm gì nữa, nếu Mục Trần nếu có thể trở thành đệ nhất thần phách bảng, đối với danh vọng của Lạc Thần Hội cũng có ảnh hưởng không ít, tiếng tăm sẽ vang xa thêm một chút. Mục Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, Chu Linh nhìn thấy linh lực hắc ám, như đám khói cuồn cuộn toát ra từ cơ thể Mục Trần. Hắn chậm rãi lơ lửng bay lên, uy áp linh lực mạnh mẽ lặng lẽ lan tràn. Quanh hồ nước, thành viên Lạc Thần Hội liền chú ý động tĩnh bên này, đem ánh mắt tò mò đều tập trung lại đây. Mục Trần huyền phù giữa không trung. Một lát sau, hắn mở mắt, tinh quang lóe sáng, linh lực lặng yên mấy ngày nay như hùng sư thức tỉnh, hiện lộ hung uy. Ẩm. Linh lực hắc ám cấp tốc tụ hội trong lòng bàn tay Mục Trần, nhìn từ xa như một đám bùn đen dày đặc chuyển động, hắc ám lan ra, không ngừng nhỏ giọt xuống. Mục Trần ngẩng lên nhìn tấm bia đá xa xăm, hít một hơi mạnh mẽ, ngón tay nắm lại, tung ra thong thả. Bành. Một quyền nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí trước mặt chấn động bùng nổ. Hắc ám chuyển động, bốn đạo hắc ấn hiện lên, bạo ngược bắn ra, hung hăng oanh kích vào linh trị bài vừa xuất hiện trước mặt Mục Trần. Véo. Hắc ám đánh trúng linh trị bài, khiến nó bộc phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo thành một chùm sáng đủ màu xẹt qua không trung, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà lao lên tấm bia đá thần phách bảng. Đùng. Tấm bia đá như rung chuyển chấn động, một luồng sóng âm kỳ lạ tỏa ra, kim quang đại phóng như mặt trời sáng chói. Cảnh tượng dị thường, trên thần phách bảng lập tức khiến vô số đệ tử Bắc Thương Linh Viện phải chú ý. Ngạc nhiên và tò mò nhìn lên, chỉ thấy ở vị trí thứ ba, cái tên đó bộc phát kim quang, leo lên vị trí cao nhất, xóa đi cái tên đã chiếm cứ ở đó suốt một năm qua. Đùng, tấm bia đá rung lên, âm thanh kỳ dị, như tuyên bố vị trí vương giả của thần phách bảng đã bị kẻ khác thay thế. Luồng kim quang dần tan đi, chậm rãi hiện ra mấy chữ kim sắc to lớn. Thần phách bảng đệ nhất, Mục Trần. Trong Bắc Thương Linh Viện, nhiều tiếng xôn xao kinh ngạc vang lên trước biến động to lớn nơi thần phách bảng. Bất quá cũng không nhiều người tỏ ra khó hiểu, dù sao trận đại chiến tân sinh mấy ngày trước vẫn còn chưa phai, cái tên Mục Trần lúc này cũng khá có tiếng tăm trong giới lão sinh. Tên kia đúng là có thực lực mà ngay cả họ cũng phải nể trọng. Bất quá, tiểu tử này không ngờ lợi hại như thế. Dám không khách khí mà xóa tên của cô nàng Tô Linh Nhi. Bà cô nãi nãi kia cũng chẳng phải con gái dịu hiền gì, nàng và tỷ tỷ hoàn toàn là hai người có tính. Thật không biết khi mà nàng nhìn thấy tên mình bị xóa khỏi thần phách bảng, hai hàng mi xinh đẹp sẽ khó chịu thế nào, rồi nguyền rủa chửi bới cái tên dám chiếm chỗ của nàng ra sao. Mấy lão sinh bàn tán một hồi, cũng cảm thán lắc đầu. Tân sinh kia thật biết tỏa sáng a. À, có lẽ sau này Bắc Thương Linh Viện sẽ vì cái tên đó mà thêm một thời gian náo nhiệt không kém. Chương 190, Tô Huyên, Hạc Yêu. Không trung trên hồ nước, Mục Trần nhìn mấy chữ kim quang lóng lánh trên thần phách bảng, mỉm cười bắt lấy linh trị bài. Hào quang trong đó lóe ra, con số tăng thêm 10 vạn, cộng với 40 V linh trị hắn được thưởng ở đại hội tân sinh, lúc này linh trị bài đã có hơn 50 V. Số lượng cũng kha khá, nhưng vẫn còn cách giá mua tinh huyết Bắc Minh Long Côn một khoảng rất xa. Mục Trần bất đắc dĩ le lưỡi. Lần trước xóa tên Mạch Luân vị trí thứ ba đã phiền toái không ít. Thật không biết lần này sẽ xảy ra cái gì đây. Bất quá vì cái linh trị, hắn cũng không còn biện pháp khác, cũng tại cửu u tước cả ngày hối thúc. Quanh hồ, đám tân sinh phấn khích nhìn sự việc diễn ra, nhìn cái tên chễm chệ trên đỉnh thần phách bảng mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chẳng biết một ngày nào đó tên của họ có thể cũng sẽ leo lên tầng thứ như vậy chăng, lúc đó sẽ hào hứng như thế nào đây. Lợi hại. Chu Linh tán thưởng không thôi. Đối với Mục Trần hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa. Tên này đúng là quái thai, rõ ràng chỉ là thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, nhưng ngay cả cường giả dung thiên cảnh cũng phải chịu kém vài phần, hiện tại lại chiếm chỗ của cô nàng Tô Linh Nhi ngồi đó cả năm trời. Chuyện đó không phải tân sinh cũng quyết đoán dễ dàng như vậy a. Mục Trần chỉ cười nhẹ đáp lại, không gì thêm, vẫy chào hai người rồi nhanh chóng đi vào trong khu tân sinh, để lại bao ánh mắt sùng bái vô ngần. Động tĩnh trên thần phách bảng dĩ nhiên cũng khiến những khu tân sinh khác chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn vào cái tên quen thuộc kia. Tấm tắc tán thưởng. Dương Hoàng nét mặt âm u nhìn lên thần phách bảng, bàn tay siết lại, khí tức hầm hầm, những thành viên phi long sau lưng liền cách ra một khoảng, không dám tới gần. Mục Trần, ta sẽ không dễ dàng chấp nhận thua ngươi. Dương Hoàng lóe lên sát khí, nghiến răng ken két, nắm tay văng lên mấy tiếng rốp rốp. Mục Trần càng tỏa sáng, gương mặt hắn càng khó coi, cái chuyện bị người khác đè đầu cưỡi cổ không phải việc, mà loại người như hắn có thể cam chịu. Ở một chỗ khác, Mộc Khuê và Băng Thanh nhìn lên thần phách bảng cũng tỏ ra bất đồng. Cái tên kia thật là không thích yên tĩnh a. À. Chuyện Mạch Luân náo động lần trước còn chưa bao lâu, bây giờ lại tìm thêm người để gây sự xóa tên đi. Trước đó, trên một ngọn núi u tĩnh trong Bắc Thương Linh Viện, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên một bình đài. Đỉnh núi còn có một nhà trúc đơn giản, linh khí thiên địa đậm đặc lượn lờ.

Ai lại khiến nàng nổi giận? Đột ngột vang lên tiếng cười từ bên ngoài hồ nước, rồi một bóng người phóng đến, xuất hiện trên đảo. Người tới cao cao, mái tóc xanh khá kỳ lạ, gương mặt cũng rất anh tuấn, có điều hơi mang một chút tà khí, miệng cười rất hấp dẫn. Không sao, có việc gì à? Nữ tử ôn nhu nho nhã cười nhạt. Gần đây nhận một nhiệm vụ thiên cấp, cần người hợp tác, nên ghé thăm xem ngươi có thời gian không? Thanh niên tóc xanh cười nói, ánh nhìn cô gái kia mang theo một ít nóng cháy. Nữ tử nọ cười lắc đầu, khéo léo từ chối. Gần đây ta phải tập trung tu luyện, có lẽ không phải lúc, ngươi tìm người khác đi. Nói xong, nàng chẳng màng đến hắn, xoay người về lại gian nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại. Thanh niên kia thấy vậy cũng chỉ cười bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi hồ nước, liền có người tới đón hắn, cười hỏi. Thủ lĩnh, lại bị cự tuyệt à? Thủ lĩnh ít gì cũng là nhân vật phong vân hạng 4 thiên bảng, sao nàng lại không thèm đếm xỉa đến mặt mũi? Nếu không phải thủ lĩnh nhường nhịn, nàng cũng đâu có thể ngồi trên hạng 3 thiên bảng được. Một người tỏ chịu nói. Gấp cái gì? Thanh niên tóc xanh cười nhạt. Cực phẩm nhi nữ như vậy có thể từ từ mà tới, đâu thể nào vơ tay là túm được liền. Yên tâm đi, một ngày nào đó, nàng sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ta. Hắn cười tươi, nét cười càng thêm tà mị, lại mang theo một chút âm khí, quay nhìn về gian nhà nhỏ giữa hồ. Nữ nhi mà Hạc Yêu nhìn chúng, có thể chạy đi đâu được chứ? Chương 191, Linh Quyết Điện. Hôm sau, từ tờ mờ sáng, Mục Trần và Lạc Ly đã ra khỏi khu tân sinh, đi vào khu trung tâm Bắc Thương Linh Viện. Hôm nay chính là ngày họ được tiến vào Linh Quyết Điện để chọn lựa Linh Quyết. Đối với Linh Quyết Điện, Mục Trần tỏ ra rất háo hức, nói theo cách nào đó, Bắc Thương Linh Viện còn nghiêm mật hơn cả Bắc Linh Viện. Ở đây không có Linh Quyết miễn phí cho tu hành, người muốn có Linh Quyết lợi hại, chỉ có một cách, đem đủ số linh trị đến đổi. Toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện từng giây từng phút đều vì linh trị mà cố gắng. Linh trị ở đây như kế sinh nhai, không có nó thì làm cái gì cũng khó, cả tu luyện cũng bị ảnh hưởng. Linh Quyết Điện. Khu vực này là nơi mọi đệ tử đều thèm muốn, nhưng không phải ai cũng được phép đi vào. Chỉ có những đệ tử ưu tú được ban thưởng của Bắc Thương Linh Viện mới may mắn được vào đó, tìm kiếm Linh Quyết. Nếu có vận khí tốt mà nói, vào Linh Quyết Điện rồi bước ra với một quyển Linh Quyết thần cấp, tuyệt đối sẽ khiến cho người ta ghen tị đến đỏ mắt. Mục Trần và Lạc Ly đi khoảng 10 phút sau rồi dần dần giảm tốc lại, cuối cùng hạ xuống một ngọn núi nguy nga. Đỉnh núi tọa lạc một cự điện to lớn, trước cự điện là quảng trường lát đá rộng rãi, hai người vừa hạ xuống quảng trường đó. Đáp xuống, quét mắt quan sát chung quanh, nơi đây không một bóng người, nhưng cả hai đều thần sắc cẩn trọng. Vì ngay lúc hạ xuống, bọn họ rõ ràng nhận thấy có vài ý niệm mờ mịt xẹt qua người họ cực kỳ mạnh mẽ, hẳn nhiên đó là những thủ điện giả ẩn nấp quanh đây. Linh Quyết Điện ở Bắc Thương Linh Viện được xem là khu vực trọng yếu, dĩ nhiên không thể không phòng bị. Kẻ nào muốn làm càn ở chỗ này e rằng kết cục sẽ hơi bị thảm. Mục Trần và Lạc Ly nhìn nhau, cả hai cùng tiến đến tòa cự điện khổng lồ, thong thả thoải mái, không hề gấp gáp. Víu! Lúc hai người đến cổng cự điện, sau lưng cũng vang lên vài tiếng xe gió, ba người hạ xuống, đúng là Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh. Dương Hoàng vừa xuất hiện liền trừng mắt nhìn Mục Trần, hai đấm siết chặt, ánh mặt tràn ngập thù hận. Nhưng Mục Trần chỉ hờ hững liếc hắn rồi chẳng đếm xỉa gì tới, quay sang chào hỏi Mộc Khuê và Băng Thanh. Hai người tới sớm nhỉ? Mộc Khuê nhếch miệng cười, tiến lên vài bước, quét mắt nhìn xung quanh cự điện, cười vui vẻ. Không ngờ nơi này thủ vệ lại cẩn mật như thế, vừa rồi suýt nữa ta sợ đến mức quay đầu bỏ chạy không dám tới. Mục Trần mỉm cười, bọn họ có lẽ cũng bị những luồng ý niệm ban nãy kiểm, mấy tiểu tử kia, làm gì mà tới sớm vậy, lão phu ngủ còn chưa đủ giấc đó. Cả năm người chỉ vừa mới đến, nói chuyện chưa được mấy câu, thình lình một giọng nói biếng nhác từ cự điện vang tới. Mục Trần ngẩng lên đã thấy Trúc Thiên trưởng lão không biết, từ chỗ nào xuất hiện phía trên cự điện, lão ngồi xếp bằng ở đó, ra vẻ còn buồn ngủ, bộ dáng mơ màng. Tham kiến Trúc Thiên trưởng lão. Năm người đồng loạt thi lễ. Đối với vị thiên tịch trưởng lão địa vị không hề thấp ở Bắc Thương Linh Viện, tất nhiên phải thể hiện tôn kính. Trúc Thiên trưởng lão cười tủm tỉm gật đầu, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt năm người như quỷ mị. Cái tốc độ này khiến năm người nhất thời dùng mình, căn bản là không thấy lão xuất hiện như thế nào, cảm giác cứ như Trúc Thiên trưởng lão vốn từ ban đầu đến giờ đã đứng trước mặt họ. Mạnh thật! Mục Trần âm thầm kinh hãi, đây là chiến lực của Bắc Thương Linh Viện ư? Một thiên tịch trưởng lão đã có thực lực kinh người như thế. Khó trách danh tiếng Bắc Thương Linh Viện trong đại thiên thế giới lại vang dội như vậy. Trúc Thiên trưởng lão tủm tỉm cười đánh giá năm người, rồi chú ý dò xét tỉ mỉ Mục Trần, khiến hắn cảm giác như lão hoàn toàn nhìn thấu bên trong thân thể hắn, khiến hắn lạnh cả tim. Được rồi, nếu đã tới đủ thì chuẩn bị vào nhé. Trúc Thiên trưởng lão cũng không nhìn hắn nhiều lắm, phẩy phẩy bàn tay, rồi xoay lại cánh cổng to lớn đóng chặt của cự điện. Lão búng tay một cái, một tia hào quang bắn ra, chui tọt vào cánh cổng đồng đen. Duỳnh, cánh cổng đồng đen bộc phát quang mang đan xen vào nhau, mơ hồ thành một trận đồ rất phức tạp, dao động cường đại nhưng lại mơ hồ như ẩn như hiện tản ra. Quả nhiên là phòng vệ cẩn mật, không chỉ có cao thủ ẩn thân phòng ngự, lại còn linh trận mạnh mẽ như thế được bố trí ở đây. Mục Trần líu lưỡi tấm tắc, dao động linh lực này e rằng linh trận trên cánh cổng đồng đen ít nhất cũng cấp 5. Theo lão phu đến đây. Trúc Thiên trưởng lão vung tay lên, dẫn đầu bước đi, thong thả tiến đến cánh cổng, hào quang lóe ra liền biến mất không thấy đâu. Năm nhìn thấy vậy cũng vội đi theo. Ngay khi xuất hiện phía sau cánh cổng, hào quang lóe lên trong mắt, đầu óc có vẻ hơi choáng váng, đến khi thần trí phục hồi lại, thì cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một con sông ánh sáng đẹp rực rỡ, hào quang như dòng nước từ bốn phương tám hướng lưu chuyển, huyễn lệ kéo dài xa tít tắm đến khuất tầm mắt. Mục Trần kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh kỳ lạ, hẳn nhiên hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn về một nơi lưu trữ linh quyết. Và lại hắn nhìn quanh ở đây cũng không có một quyển linh quyết nào cả. Trúc Thiên trưởng lão xuất hiện trước mặt, gương mặt thiếu niên tuấn tú của lão cười khẩy chỉ vào những dòng sông ánh sáng. Nơi này là linh quyết điện, linh quyết các ngươi muốn tìm được cất bên trong này. Mục Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn những dòng sông ánh sáng rộng lớn, xem xét kỹ hơn, hắn thấy vài dao động kỳ lạ. Đầu tiên ta nhắc lại, linh quyết điện là nơi lưu trữ tất cả linh quyết của Bắc Thương Linh Viện chúng ta, thậm chí có thể gặp linh quyết thần cấp. Nếu ngươi có đủ năng lực và cơ duyên, thì có cơ may nhận được nó. Trúc Thiên trưởng lão cười nói. Dĩ nhiên cũng không phải cứ tiến vào đây thì nhất định sẽ có được linh quyết đem về. Một khi chọn lựa thất bại các ngươi cũng phải mang hai tay trắng trở ra thôi. Chọn lựa thất bại. Mục Trần nghi hoặc hỏi lại, có khả năng này nữa sao? Trúc Thiên trưởng lão gật đầu. Trong những dòng sáng đó có vô số linh quyết, các ngươi muốn nhận được linh quyết chỉ có thể chui vào trong đó mà tìm. Nếu chỉ là linh quyết thường thường thì không nói gì, nhưng nếu là linh quyết gì đó lợi hại, khi đó sẽ được truyền tống đi một chỗ này đấy, gặp người trấn thủ linh quyết. Thực lực chúng nó mạnh yếu tùy theo cấp độ cao thấp của linh quyết mà chúng giữ, chỉ khi đánh bại được chúng nó các ngươi mới nhận được thứ mình mong muốn. Còn nếu bị đánh bại, thì các ngươi sẽ mất cơ hội, tay không quay về. Mục Trần càng lúc càng ngạc nhiên, linh quyết ở nơi này quả nhiên không dễ mà lấy được a. Do đó ta cũng khuyên các ngươi đừng mơ tưởng linh quyết lợi hại vượt quá khả năng, nếu không kẻ xui xẻo chỉ là các ngươi thôi. Trúc Thiên trưởng lão khoanh tay, đạm mạc nói. Còn chuyện gì thắc mắc không? Mục Trần và mấy người nhìn nhau, rồi cũng chậm rãi lắc đầu, gương mặt càng lúc càng háo hức. Hẳn nhiên cách thức tìm linh quyết thú vị như thế này khiến họ rất phấn khích. Nếu đã vậy thì bắt đầu đi, mong rằng các ngươi đều thành công. Trúc Thiên trưởng lão cười nói. Đi. Mục Trần và Lạc Ly đều cười, dẫn đầu phóng ra, một trái một phải chui tọt vào những dòng sáng. Sau lưng họ, Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh cũng liền thi triển thân thủ, biến mất trong mấy dòng sáng khác. Trúc Thiên trưởng lão cười cười, khẽ lẩm bẩm. Không biết mấy tiểu tử kia sẽ có thu hoạch gì, muốn lấy được linh quyết thần cấp cũng không dễ dàng như vậy a. Sau khi chui vào dòng sáng, trước mặt Mục Trần chợt sáng ngời. Hắn nhìn phía trước, dòng sáng ùn ùn gào thét tốc độ cao xẹt ngang qua bên cạnh. Mục chằm chằm vào dòng sáng vừa xẹt ngang, trung tâm của chúng là những quyển trục phát ra dao động kỳ lạ, đều là linh quyết cao cấp. Mục Trần vươn bàn tay chụp vào một dòng sáng, ngay khi bàn tay bắt lấy thứ đó, vài tin tức liền nhanh chóng chui vào đầu. Đại băng lôi quyền, linh cấp trung phẩm, quyền thế như băng lôi, cương mãnh bá đạo, đủ có thể chấn sơn liệt nhạc. Mục Trần táp lưỡi, không ngờ tùy tay bắt đại cũng được một linh quyết linh cấp trung phẩm. Đẳng cấp này mà bỏ vào Bắc Linh Viện thì cứ phải nói là bảo bối chân quý, vậy mà ở đây thì đầy rẫy. Mục Trần thả tay cho dòng sáng bay đi, hẳn nhiên với hắn mà nói, trình độ linh quyết cỡ này đã không mấy hấp dẫn với hắn nữa, nếu đã có cơ hội vào linh quyết điện, mà chỉ lấy một thứ như vậy thì cũng phí mất danh tiếng của nó. Thứ tốt hẳn phải ở chỗ sâu bên trong. Mục Trần ngẩng lên nhìn về khu vực xa xăm đầy những dòng sáng đan xen dày đặc, liền phóng người hóa thành một tia sáng bay nhanh vào trong. Ngay lúc đó, hắn vẫn không nhận thấy được tờ giấy than thần bí dường như, sáng lên trong khí hải của hắn. Cửu U Tước đang nhàn nhã nằm trên đóa hoa ma đơ lơ dường như nhận ra cái gì đó, thoáng tỏ ra kiêng dè tờ giấy than thần bí, nhưng cũng không cảm thấy được gì cả, chỉ đành nhắm mắt trở lại. Chương 192, chọn lựa linh quyết. Trong dòng sông ánh sáng huyễn lệ, Mục Trần như một tia chớp bắn tới phía trước, dòng sáng đầy áp khắp nơi chẳng biết chui ra từ chỗ nào, ở giữa mỗi dòng sáng đều có những quyển trục màu sắc khác nhau lóe sáng hào quang, dao động linh lực ào ào tản ra không hề tầm thường. Mục Trần chỉ nhìn thoáng qua những dòng sáng kia, thỉnh thoảng đưa tay bắt lấy vài thứ. Có vài lần kinh nghiệm, hắn dần nhận biết được trong những dòng sáng này, hầu hết đều là linh quyết linh cấp trung phẩm. Tuy cấp độ đó cũng là không tồi, nhưng Mục Trần bây giờ không cảm thấy thỏa mãn. Vù! Thình lình một dòng sáng từ đâu đó bắn tới, màu sắc sáng ngời hơn hẳn những dòng sáng lúc nãy. Mục Trần nhìn nó, trong lòng khẽ động, rồi linh lực hắc ám trong lòng bàn tay nhanh chóng trào ra, uốn lượn như khói đặc thổi tới dòng sáng kia. Rầm, dòng sáng chui vào trong luồng linh lực hắc ám kia, Mục Trần lập tức thu tay hút lấy. Dòng sáng như xa lưới dãy dụa dữ dội, sức mạnh này khiến cho linh lực hắc ám cũng trở nên loang lổ, khiến Mục Trần phải thúc đẩy thêm linh lực, bao vây dòng sáng đó không có nơi trốn thoát, bàn tay thỏ vào chính giữa. Ngay lúc đó, vài tin tức nhanh chóng bay vào đầu Mục Trần. Đại La Băng Ngọc Thủ, linh cấp thượng phẩm, lấy linh lực cực lạnh tu luyện. Khi đại thành hàn khí bá đạo, chạm vào người lập tức đóng băng, vỗ vào vỡ nát. Một quyển linh cấp thượng phẩm. Mục Trần tặc lưỡi, linh quyết ở cấp độ này cực kỳ tốt, như linh hoàng chỉ mà hắn tu luyện, chỉ là linh quyết công kích linh cấp hạ phẩm, linh ảnh bộ cũng chỉ là trung phẩm. Hai bộ linh quyết đó với Mục Trần trước kia có trợ giúp không nhỏ, nhưng hiện tại thực lực tăng cao, linh quyết cấp bậc đó không thể đáp ứng được. Mục Trần hơi do dự, cuối cùng vẫn buông tay cho dòng sáng đó chảy đi mất. Dù lúc trước Trúc Thiên trưởng lão nói, không cần phải cố gắng quá mức tìm linh quyết thần cấp, phải biết thỏa lòng. Nhưng Mục Trần lại không muốn như vậy, cũng không phải hắn lỗ mãng làm càn, mà coi như hắn cũng có một chút tự tin vào bản thân. Buông tay cho quyển linh quyết linh cấp thượng phẩm bay đi, Mục Trần lại lần thứ hai cất bước, chỉ vài phút mà hắn đã gặp không dưới 20 quyển linh quyết đẳng cấp tương đương, dĩ nhiên hắn cũng không giữ lại. Đôi mắt đen khẩn trương tìm kiếm những dòng sáng đan xen hoa cả mắt, quyết tâm tìm cho ra quyển linh quyết thật sự khiến hắn phải động lòng tham. Tìm một hồi lâu, hắn cũng có phát hiện, mà thật ra thì cũng không thể nói là phát hiện, vì dòng sáng đó lộ ánh sáng kinh người nổi bật hơn hẳn, hùng hậu khổng lồ như một con rắn lớn xuyên qua không gian, khiến cho những dòng sáng khác phải tránh ra một bên, như nông dân nhìn thấy quý tộc, không dám sánh bước đi cùng. Mục Trần sáng rực hai mắt nhìn vào dòng sáng vừa xuất hiện, chính giữa nó dường như có vài tia sáng xanh xoay tròn như gió lốc, dao động linh lực kinh người. Nó đây rồi. Mục Trần mừng rỡ, vội vàng dừng lại, linh lực cuồn cuộn tuôn ra cấp tốc lan tới bao phủ dòng sáng to lớn kia. Bùm. Thế nhưng luồng linh lực hắc ám vừa bọc lấy nó, dòng sáng kia liền chấn động mạnh, dữ dằn phá nát vòng vây, mãnh liệt đi tiếp. Sự phản kháng kịch liệt như thế khiến cho Mục Trần cả kinh, nhưng cũng không dám trễ nãi, vội vàng thôi động thêm linh lực, tiếp tục quấn lấy dòng sáng kia. Bùm bùm. Thế nhưng dòng sáng kia vẫn đánh phá tứ phương, khí thế mạnh mẽ như trẻ che xuyên qua, mọi ngăn trở của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Dòng sáng kia không ngờ lợi hại như thế. Mục Trần tỏ ra nghiêm túc, một trường đột ngột đánh ra, quát lên. Kim Cang Phù Đồ Thủ. Linh lực hắc ám tuôn trào, hóa thành một bàn tay kim cương mang theo tháp văn đen tuyền thần bí, tan ra sức mạnh chấn áp. Bàn tay to lớn cứng rắn ngưng tụ ra đánh về phía dòng sáng, mạnh đến nỗi khí lãng làm bạt đi những dòng sáng khác gần đó. Cự trưởng không ngừng bùng nổ linh lực, tháp văn trong bàn tay đó lấp lánh, lực lượng kỳ dị truyền đi, khiến cho dòng sáng khổng lồ kia phải chảy chậm lại. Dù vậy, Mục Trần cũng chỉ có thể giằng co, khó mà áp chế được nó. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mục Trần nghiến răng, vận chuyển linh lực quán chú thêm vào cự trưởng. Nếu chỉ một thoáng thả lỏng, có lẽ sẽ khiến cho dòng sáng này chạy trốn đi mất. Hai bên cù cưa một hồi, linh lực dao động bồng bềnh lan đi, phạm vi chung quanh hơn 10 trượng hình thành một khoảng không trống trải. Mục Trần nghiến răng trợn mắt, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Rằng co như thế lại tiêu hao linh lực cực lớn, cứ như trò chơi kéo co, chỉ thoáng thả lỏng sẽ khiến thất bại thảm hại. Rầm rầm. Linh lực dao động không ngừng, bất quá dưới công sức mồ hôi của Mục Trần, dòng sáng kia cũng không còn mãnh liệt nữa, dần dần nhạt đi một chút. Chính là lúc này. Mắt lóe sáng, Mục Trần đánh thêm một trưởng, cự trưởng oanh kích lên dòng sáng, hào quang bùng phát tứ phương, Mục Trần phóng tới vọt vào bên trong dòng sáng. Bàn tay chạm tới luồng gió lốc trong trung tâm. Xoẹt xoẹt. Luồng gió lốc sắc như đao cắt lên bàn tay hắn, tạo thành từng làn máu. Nhưng Mục Trần thần sắc tập trung không để ý tới vết thương còn con, bắt lấy quyển trục chính giữa gió lốc. Quyển trục tới tay, một cỗ ý niệm điên cuồng chạy trốn bắn ra. Nhưng Mục Trần vẫn gắt gao siết tay lại, linh lực va đập, tầng tầng lớp lớp quấn lấy. Dù cổ tay bị rách tả tơi nhưng hắn vẫn không buông ra. Máu tươi đổ ra, nhỏ giọt. Nhưng quyển trục kia cũng dần dần yếu bớt. Thôi không dãy dụa nữa, Mục Trần lúc này mới thu tay lại, ánh mắt háo hức nhìn vào quyển trục đã nằm gọn trong tay. Quyển trục toàn màu xanh, vật thể như làm bằng ngọc, chung quanh nó còn có những luồng lốc nhỏ thành hình, phát ra tiếng gió u u, rất thần dị. Mục Trần cảm nhận luồng tin tức truyền vào trong đầu hắn. Cửu Long Thiên Phong Quyết, linh quyết chuẩn thần cấp, lấy cương phong trong trời đất mà tu luyện. Thành, Cửu Long gào thét, xé trời rạch đất, thần uy khó lường. Linh quyết chuẩn thần cấp. Mục Trần nao nao. Nhưng trong lòng vui nhẹ, hiển nhiên quyển linh quyết không hề tầm thường, lại kinh ngạc vì linh quyết thần cấp không ngờ còn phân ra có chuẩn thần cấp. Bất quá xem ra chuẩn thần cấp hẳn là cấp thấp nhất trong những bộ linh quyết thần cấp, nhưng mặc kệ thế nào, cũng không thay đổi bản chất của nó, chân chính vẫn là linh quyết thần cấp. Uy lực của nó, tất nhiên hơn xa cái loại linh quyết linh cấp thượng phẩm. Mục Trần gật gù vui vẻ nhìn linh quyết trong tay, làm người cũng không cần quá tham lam, thỏa lòng là được. Chuẩn thần cấp, linh quyết này đã cực kỳ cường đại, nếu lòng tham lớn hơn không chừng ngược lại trắng tay. Nghĩ vậy, Mục Trần không do dự nữa, bàn tay siết lại định bóp nát quyển trục để tiến vào trong đó, tìm người trấn thủ đánh bại để chân chính đoạt lấy linh quyết này cho mình. Nhưng nháy lúc đó, một chấn động u u mãnh liệt từ trong cơ thể tuôn ra, bàn tay nháy mắt yếu ớt vô lực, buông ra. Véo. Tay vừa buông, quyển trục màu xanh lập tức bắn đi, hóa thành dòng sáng chạy mất tích. Mục Trần há mồm nhìn sự việc vừa xảy ra. Linh quyết thần cấp đã tới tay lại còn bị bay mất, dù rằng điềm tĩnh cỡ nào hắn cũng không thể không nổi nóng, điên tiết hét lên. Cửu U Tước, nhà ngươi giở trò quỷ gì đây? Chấn động lúc nãy dĩ nhiên không phải do hắn muốn, vậy thì trong cơ thể hắn cũng chỉ còn có Cửu U Tước, không phải nó thì còn ai vào đây? Cửu U Tước trong khí hải lại chẳng để ý tới Mục Trần, đôi mắt vẫn đang gắt gao nhìn vào tờ giấy than thần bí. Trên bề mặt đó, có một luồng hào quang ám tử sắc bốc lên, nhoáng một cái liền biến mất. Mục Trần đang nổi cơn tam bành, vừa định ngưng thần chui vào khí hải mắng chửi Cửu U Tước, cũng đột nhiên nhìn thấy một luồng hào quang ám tử sắc bao bọc cơ thể, rồi hắn chưa kịp phản ứng lại đã bị luồng hào quang đó kéo thẳng vào phía sâu trong dòng sông ánh sáng với tốc độ kinh người. Biến cố khiến cho Mục Trần cực kỳ hoảng sợ, ngay thời điểm hào quang ám tử sắp xuất hiện, hắn đã biết không phải do Cửu U Tước phá rối, tâm thần khẽ động đã hiểu được nguồn gốc. Khi hắn hiểu ra thì bất giác phát lạnh, ánh mắt không thể tin được. Không ngờ là tờ giấy than thần bí đang giở trò. Nó muốn làm gì a? Mục Trần lẩm bẩm, hắn phát hiện bản thân đã mất quyền khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho hào quang ám tử sắc đưa hắn đi sâu vào trong, khiến cho hắn muốn khóc không được. Vất vả lắm mới tìm được một quyển linh quyết chuẩn thần cấp A. Cũng trong lúc đó, một vị trí ở sâu bên trong dòng sông ánh sáng kia, một không gian dường như độc lập với nơi khác đang có 10 khối liệt nhật lơ lửng, bên trong chúng nó tỏa ra những uy áp kinh người. Đột nhiên phiến không gian phát ra một ít tiếng chấn động, trong đám liệt nhật xuất hiện mắt ám to như trái dừa tiến ra. Lúc nó xuất hiện, đám liệt nhật còn lại bỗng dưng lui lại một chút, cảm giác như chúng đang e ngại liệt nhật hắc ám này vậy. Liệt nhật hắc ám lắc lư du động, mơ hồ truyền ra một dao động viễn cổ, thình lình khựng lại, dường như bị cái gì đó thu hút hấp dẫn, đột nhiên bắn về phía sâu trong dòng sông ánh sáng. Chương 193, Tứ Thần Tinh Túc Kinh. Giữa dòng sông ánh sáng hoa mỹ, một đạo quang mang ám tử sắc bắn đi như điện. Hào quang lướt qua nơi nào, những dòng sáng liền chủ động tránh ra thành một con đường. Mục Trần ở giữa luồng hào quang ám tử đó, gương mặt kinh nghi bất định, chấn động không thôi. Từ khi hắn có được tờ giấy than thần bí kia tới nay, nó hầu như chỉ một lần duy nhất bày ra lực lượng thần dị khi Cửu U Tước ra tay định ám toán đoạt thân thể hắn. Về sau này thì hoàn toàn yên tĩnh, mặc cho Mục Trần có dò xét gì cũng không tra ra được một chút manh mối nào. Nhưng không ngờ hôm nay nó lại bắt đầu có động tĩnh. Mục Trần tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không phản kháng, mà thực ra cũng không cách nào phản kháng. Tờ giấy than thần bí này hắn nhặt được trong linh lộ, từ đó đến nay cũng chưa bao giờ khiến hắn lâm vào hiểm cảnh, mà ngược lại còn bảo vệ hắn. Do đó, hắn tin là nó sẽ không nguy hại đến bản thân. Lòng đinh ninh như vậy, Mục Trần cũng an tâm hơn. Nhìn những dòng sáng như điện xẹt qua hai bên, hắn lại thấy không dưới 3 đạo ánh sáng rực rỡ không kém Cửu Long Thiên Phong Quyết mà hắn đã chọn lúc nãy. Hẳn nhiên những thứ đó đều là linh quyết chuẩn thần cấp. Mục Trần lưu luyến nhìn những dòng sáng đang bắn đi xa, mà tia quang mang ám tử kim này lại không có dấu hiệu ngừng lại, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, mà cũng muốn xem thử nó đang gấp muốn đưa hắn đi đâu. Ám tử quang mang một đường thẳng tiến mang theo Mục Trần đi sâu vào trong quang hà, ước chừng một khắc sau, Mục Trần bắt đầu cảm thấy tốc độ của nó dần chậm lại, hơn nữa quang lưu rực rỡ tứ phương dần trở nên thưa thớt, giống như đã sắp đi hết quang hà dài vô tận này. Hào quang ám tử sắc cuối cùng cũng dừng lại, Mục Trần nhìn khu vực hắc ám tối thui mà cười khổ, đến cái chỗ này để làm cái gì à? Véo! Lúc hắn còn đang mờ mịt, đột ngột sâu trong hắc ám có gì đó bắn đến. Hắn giật mình nhìn qua, cảm nhận rõ ràng có một luồng liệt nhật đen ngòm kéo theo một cái đuôi sáng rực bắn tới, với một tốc độ kinh hoàng. Liệt nhật hắc ám nhanh chóng xuất hiện trước mặt, Mục Trần kinh nghi bất định đánh giá. Nó tối vô cùng, nhìn như một cái lỗ đen không gian, dường như cả tầm nhìn cũng bị nó nuốt mất. Căn bản Mục Trần nhìn cỡ nào cũng không thấy được gì trong, mặc dù không nhìn ra được cái gì kỳ quái, nhưng Mục Trần lại tỏ ra cẩn trọng hơn nhiều, vì hắn mơ hồ nhận thấy một dao động lờ mờ mà lại rất cường đại toát ra. Rào! Thình lình trong liệt nhật hắc ám vang rền một tiếng long khiếu hổ ngâm, hơn nữa lại còn có hai tiếng gì đó bất đồng mang nét cổ xưa. Mục Trần nghe mà giật bắn lên, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Ngay khi âm thanh đó vang ra, hắn cảm nhận thấy một áp lực kỳ lạ vô song. Mục Trần gắt gao nhìn vào luồng liệt nhật hắc ám, nhất thời chẳng dám chủ động chạm vào. Trực giác cho hắn biết, thứ trước mắt này còn khó đối phó hơn quyển linh quyết chuẩn thần cấp khi nãy. Vù! Bất chợt quang mang ám tử sắc lại dũng mãnh tiến ra, soi vào luồng hắc ám. Lúc này Mục Trần càng cảm thấy rõ sự chấn động của tờ giấy than thần bí trong khí hải của hắn, quang mang thần dị ám tử sắc ẩn hiện phát ra. Xèo xèo! Bị quang mang ám tử sắc dọi xuống, liệt nhật hắc ám đột ngột tan rã, hắc ám tiêu tan, một vật liền xuất hiện trong mắt Mục Trần. Một quyển trung mang sắc thái đen sẫm, trên quyển trục có một vài hoa văn hình thú cổ xưa, ánh sáng trong đó phát ra, ngưng tụ xung quanh quyển trục, hóa thành thú ảnh mờ ảo, cùng nhau rít gào hống hét gầm rú. Mục Trần thấy thanh thế của quyển trục mà khiếp đảm, hơi do dự nhưng cũng vươn tay ra. Không ngờ quyển trục đen lại chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại trong bàn tay hắn. Lúc bàn tay Mục Trần chạm vào quyển trục, luồng thông tin lặng lẽ chảy vào trí óc. Tứ thần tinh túc kinh, lấy linh tinh tú tứ phương mà sáng tạo ra cường đại thần quyết, có thể triệu hồi linh tinh tú, tứ thần tề tự, khuấy động càn khôn. Giới thiệu đơn giản, nhưng lại khí phách và cường đại vô song. Hơn nữa quyển tứ thần tinh túc kinh này lại không hề ghi cấp bậc. Bất quá, cho dù chẳng ghi chú rõ, nhưng hắn biết quyển linh quyết này tất nhiên là thần cấp, so với linh quyết chuẩn thần cấp càng mạnh mẽ khó sánh. Nhưng cụ thể đến cấp bậc nào thì hắn đánh giá không nổi. Tứ thần tinh túc kinh này dường như có quan hệ đến tờ giấy than thần bí trong cơ thể ta. Mục Trần cầm lấy quyển trục, lẩm bẩm. Xét động tĩnh của tờ giấy than thần bí kia, yên chính là nó thu hút thứ này tự động bay tới. Với năng lực hiện tại của Mục Trần căn bản không có khả năng đi đến đây, hơn nữa dám động tâm dò ngó đến linh quyết cấp độ này. Bất quá, dù tay nắm được quyển trục, nhưng càng khiến Mục Trần do dự. Ở đây không phải cứ tìm được linh quyết cao cấp liền có thể mang đi được, vì còn phải vượt qua vị trấn thủ linh quyết, mới có thể chân chính đoạt nó cho mình. Hơn nữa dựa theo lời Trúc Thiên trưởng lão nói, linh quyết cấp bậc càng cao, thủ hộ giả càng có thực lực mạnh mẽ. Dù chưa hề có tí thông tin nào về cái gọi là thủ hộ giả của linh quyết, nhưng thứ có thể trấn thủ linh quyết thần cấp, thực sự tuyệt đối không thể kém. Mục Trần cúi đầu nhìn quyển trục màu đen trong tay, ánh mắt lóe sáng. Cuối cùng là muốn hay không muốn? Hồi hộp do dự một lúc lâu, đôi mắt ngưng trọng, quyết tâm. Đã có cơ duyên mức này, không nên bỏ lỡ. Dù cho thất bại, bất quá là tay không đi về. Nghĩ vậy, Mục Trần dứt khoát không do dự nữa, siết chặt bàn tay cầm quyển trục màu đen. Hắc ám như một tấm lụa tràn ra trùm lấy Mục Trần, nháy mắt liền khiến cho Mục Trần và cả quyển trục kia đều biến mất. Một nơi nào đó trong linh quyết điện, Trúc Thiên trưởng lão ngồi xếp bằng trong một tòa đại điện. Trước mặt lão cũng có một lão già tóc trắng, hai người đang đánh cờ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đi một nước. Trong đại điện còn có hơn 10 người khác cũng đang xếp bằng, họ đều nhắm mắt, dường như đều đang tu luyện. Hô hô! Không biết đám trẻ kia có ai lụm được linh quyết thần cấp không nhỉ? Mấy năm nay trong giới tân sinh có thể nhận được linh quyết thần cấp, hình như cũng chỉ có hai nhóc Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thôi nhỉ? Lão già tóc trắng đối diện Trúc Thiên đi một nước cờ, cười khẽ tán gẫu. Cái này thì phải xem tâm tình của linh quyết điện, lỡ như bữa nay nó buồn giận chi đó, tăng thực lực của thủ hộ giả lên, thế thì xui rồi. Trúc Thiên trưởng lão cười cười, nói tiếp. Bất quá trong đám tân sinh lần này cũng có một hai đứa khá lợi hại. Ta nghĩ bọn nó có lụm được chuẩn thần cấp cũng hoàn toàn thừa sức. Lão già tóc trắng cười gật đầu, nhưng chưa kịp nói tiếp thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Trong không trung đại điện thình lình xuất hiện một vòng sáng dao động lăn tăn. Một tiệm không giống của nhân loại từ trong đó truyền ra. Có người tiếp xúc đến linh quyết cất giữ ở địa vực trung tâm. Ý niệm đó truyền ra trong điện, Trúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều biến đổi sắc mặt khó lường. Chỉ nghe lạch cạch vài tiếng, bàn cờ kia lập tức bị chấn nát bấy. Linh quyết địa vực trung tâm. Trúc Thiên trưởng lão và lão già tóc trắng đều kinh ngạc, cao mày nói. Sao lại có thể? Cường giả hóa thiên cảnh cũng không đủ khả năng tiến vào nổi. Sao lại có người đến đó lúc này? Hơn nữa linh quyết ở nơi đó căn bản không phải dành cho đệ tử lựa chọn. Sao ngươi lại để cho người ta vào? Do linh quyết kia tự nó lao ra. Cố ý niệm xoay vần xung quanh, nói. Cái gì? Hai lão già liền biến sắc. Linh quyết tự lao ra. Chuyện này xưa nay lần đầu tiên hai lão nghe nói. Trong đại điện, mười mấy vị đang tu luyện cũng mở mắt, sắc mặt kinh nghi bất định. Bao nhiêu năm bảo vệ linh quyết điện, chuyện lần này đúng là lần đầu tiên gặp phải. Là linh quyết nào? Trúc Thiên trưởng lão trịnh trọng hỏi. Địa vực trung tâm linh quyết điện được Bắc Thương Linh Viện xem là trọng địa bảo khố. Bình thường mà nói, đệ tử không có tư cách được đi vào đó. Ý niệm kia im lặng hồi lâu, trả lời. Là tứ thần tinh túc kinh. Tứ thần tinh túc kinh. Hai lão già ngẩn ra, chợt trợn trừng mắt lên. là bộ linh quyết cổ không có ai tu luyện nổi kia. Chính nó. Ý niệm kia đáp lời. Trúc Thiên trưởng lão cau mày. Bộ linh quyết đó cũng không biết từ khi nào mà Bắc Thương Linh Viện bọn họ nhận được, nhưng xưa nay chưa hề có ai tu luyện nó mà thành công. Thậm chí năm xưa ngay cả viện trưởng hiện tại cũng thử qua một lần, nhưng cũng thất bại. Theo luyện trưởng nói, bộ tứ thần tinh túc kinh này hẳn là trùng sinh từ một linh quyết kinh thế thần điển thượng cổ nào đó, đơn giản tu luyện nó thì khó mà thành công. Nhưng hiện tại sao lại xảy ra tình huống khó giải thích thế này? Bộ linh quyết đó do ai nhận được? Trúc Thiên trưởng lão dò hỏi. Không khí trong đại điện bồng bềnh, hào quang phát sáng, rồi ngưng tụ lại thành một bóng người cao gầy và tuấn tú. Trúc Thiên trưởng lão nhìn hình ảnh đó, vẻ kinh dị lần thứ hai xuất hiện trong mắt. Dĩ nhiên là Mục Trần. Tên nhóc này đúng là không đơn giản. Không chỉ cơ thể có tinh phách cửu u tước, lại còn khiến cho tứ thần tinh túc kinh chủ động tìm đến. Trúc Thiên trưởng lão khẽ cười, thần quang sáng ngời. Một tiểu tử thú vị a. Chương 194, Trấn thủ giả. Khi Mục Trần có thể nhìn thấy lại, quang hà đã biến mất tích, xuất hiện, trước mặt là một tòa cự điện vàng nhạt trống trải dường như được đúc từ kim loại, thẩm thấu ra một khí tức lạnh băng. Mục Trần đảo mắt qua bên trong đại điện, rồi tỏ ra nghiêm túc nhìn chính giữa điện, một bóng đen đứng thẳng tắp. Nhìn như một khối giáp màu đen thui với đầy hoa kỳ lạ khiến người ta nhìn vào, mà lạnh gáy. Mục Trần không dám rời mắt khỏi bộ áo giáp màu đen không hề có chút sinh khí kia, cảm giác nguy hiểm bất chợt dâng cao, linh lực trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển. Cách, thình lình bộ giáp vang lên một tiếng, như là lẫy nỏ được kích hoạt. Rồi Mục Trần nhìn thấy một luồng hào quang đỏ tươi từ bộ giáp bắn ra, lập lờ trong hốc mắt của chiếc mũ giáp, lạnh lùng. Luồng hào quang đỏ tươi kia rõ ràng chiếu thẳng về hướng Mục Trần. Rồi theo đó là những luồng hắc ám từ bộ giáp tỏa ra, uy áp linh lực kinh hoàng bùng phát. Người vượt ải, đánh bại ta ngươi mới có tư cách nhận linh quyết. Một giọng nói trống rỗng không hề có chút tình cảm vang lên từ bộ giáp, vọng khắp đại điện. Đây là trấn thủ giả ư? Mục Trần thần sắc ngưng trọng, bộ giáp này không phải con người, mà là một vật như con rối. Hẳn nhiên nó lại là trấn thủ giả như lời Trúc Thiên trưởng lão đã nói. Uỳnh uỳnh, lời của trấn thủ giả vừa hết, sau lưng nó liền có một bình đài hiện ra. Trên đó có một luồng hắc ám, trong luồng hắc ám đó có một quyển trục với thú ảnh ngưng tụ thành hình, rít rít gào gầm giống liên hồi. Đó là tứ thần tinh túc kinh, chỉ có đánh bại trấn thủ giả thần bí này mới có thể đoạt được nó. Mục Trần rời mắt khỏi tứ thần tinh túc kinh, tập trung vào bộ trọng giáp lơ lửng kia, cảm thấy việc này rất khó giải quyết. Hiện tại trấn thủ giả này còn chưa ra tay, mà hắn đã cảm thấy áp lực cực kỳ siêu đẳng, khiến hắn bất giác sinh ra ý nghĩ bản thân không thể nào là đối thủ của trấn thủ giả này. Mục Trần lắc đầu, hiển nhiên linh quyết cấp độ này căn bản không phải thứ hắn có thể chạm vào, nhưng mà có ai ngờ cơ chứ, cái tờ giấy than trong cơ thể lại thu hút tứ thần tinh túc kinh đến. Vù, đột ngột hắc ám tràn ra dũng mãnh trên bộ giáp, một cỗ dao động kinh người ngưng tụ. Soảng soảng soảng, trấn thủ giả không nói một lời nào, chân cất bước, tiếng giáp trụ va vào nhau nghe loảng soảng, thân hình nó hóa thành luồng hắc ám như hơn cả điện xẹt xuất hiện trước mặt Mục Trần, một quyền đấm thẳng không nương tay. Một quyền đánh ra, linh lực hắc ám như rắn dữ xuất động, kình phong chấn không khí nổ tung. Mục Trần nhìn trấn thủ giả thế tới ào ạt, mặt biến sắc, biết tránh đã không kịp, chỉ còn nước lấy công làm thủ, cũng đánh ra một quyền, bốn đạo hắc ấn ngưng tụ. Đùng đùng đùng. Bất quá bốn đạo xâm la tử ấn trùng điệp vừa tiếp xúc quyền kình cương mãnh kia, lập tức bị nó đánh cho tan tác, thậm chí quyền phong dư lại còn đánh trúng hai cánh tay Mục Trần bắt chéo trước người, để chống đỡ. Bùm. Mục Trần bị đánh bay ngược ra cả trăm thước, khí huyết cuồn cuộn, hai cánh tay đau đớn. Mục Trần dần ổn định thân hình, trong lòng chấn kinh. Đáng chết thật, trấn thủ giả thực lực quá mạnh mẽ, theo hắn đánh giá, có lẽ tên này đã siêu đẳng hơn hẳn dung thiên cảnh, làm sao hắn đối phó được. Mục Trần liếc nhìn quyển trục đen trên bình đài phía xa, cười mà méo mặt. Trúc Thiên trưởng lão quả nói đúng, lòng tham không đáy thì cái gì cũng không có. Khối giáp đen lạnh lùng không cho Mục Trần cơ hội hít thở. Nó làm cả đại điện chấn động rung chuyển, lại bắn tới, thế công như cuồng phong thổi quét. Mục Trần thấy vậy sắc mặt cũng u ám, đành cắn răng lui gấp. Chỗ nào đó trong linh quyết điện, Trúc Thiên trưởng lão và đám người kia đang ngẩng lên nhìn tấm màng sáng, đang hiển thị hình ảnh trấn thủ giả đang đuổi giết Mục Trần. Ha ha, tiểu tử này tuy may mắn nhận được tứ thần tinh túc kinh, bất quá xem ra cũng không có khả năng đánh bại trấn thủ giả a. Lão nhân tóc trắng nhìn cảnh mèo vờn chuột kia không khỏi cười nói. Trúc Thiên trưởng lão cũng gật đầu. Trấn thủ giả tứ thần tinh túc kinh thực lực ít nhất tương đương với hóa thiên cảnh sơ kỳ, Mục Trần lại chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, cách biệt quá xa, căn bản không có gì có thể bù lại. Mục Trần có thể đánh bại Dương Hoàng dung thiên cảnh trung kỳ, xem như đã khiến Trúc Thiên trưởng lão kinh ngạc, nhưng lão cũng không cho rằng tình hình hiện tại Mục Trần có thể bằng vào sức lực bản thân có thể đánh bại trấn thủ giả này, đó quả là một ý nghĩ lạ. Có lẽ tiểu tử này không có cơ hội lấy được tứ thần tinh túc kinh, kỳ thật ta cũng muốn xem thử tiểu tử này có thể tu luyện thành cộng quyển linh quyết này, hay không? Lão nhân tóc trắng cười nói. Trúc Thiên trưởng lão lắc đầu. Không có cách nào, quy tắc linh quyết điện đặt ra như thế, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, không thể sửa đổi. Nếu Mục Trần không thể đánh bại trấn thủ giả, vậy thì đành chiếu theo quy tắc mà làm. Lão nhân tóc trắng gật đầu, nhìn lên quầng sáng. Mục Trần đã có vẻ cực kỳ chật vật, tiếp tục nữa cũng khó mà chống đỡ được lâu. Bùm! Mục Trần bị bắn lui, lần nữa bị quyền phong cuồng bạo đánh trúng, không khí nổ tung, thân hình hắn bay như viên đạn pháo văng đi. Mục Trần xóa đi dấu máu, trong lòng cực kỳ chấn động. Mọi thế công của hắn hoàn toàn yếu ớt trước mặt trấn thủ giả. Đây hoàn toàn là do chênh lệch thực lực, nếu hắn bây giờ đã là dung thiên cảnh, dù vẫn chưa thể đánh bại trấn thủ giả này, nhưng ít ra có thể đánh nhau một hồi, chứ không phải chạy đông chạy tây mà vẫn thê thảm thế này. Mục Trần híp mắt lại, ý niệm liền chìm vào trong khí hải, tìm kiếm Cửu U Tước, tình hình hiện tại hắn cần sợ trợ giúp. Trong khí hải, Cửu U Tước duỗi hai cánh lười biếng nói: "Đừng tới tìm ta, chuyện này không phải ta gây ra, ngươi tìm kẻ đầu sọ ấy." Mục Trần nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn về phía tờ giấy than lơ lửng trong khí hải, nó vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ loáng thoáng thấy một chút hào quang ám tử sắc lấp lánh. Nhưng mà, Mục Trần lại không có cách nào sử dụng được nó, đau khổ lắc đầu. Trấn thủ giả kia thực lực không tệ, bằng vào ngươi hiện tại không có khả năng đánh bại, nhưng có nhiều thứ không nhất định phải ngạnh đấu. Linh quyết điện này hẳn là một kiện linh cụ tuyệt phẩm, trấn thủ giả là do nó tạo ra, chỉ cần có thể cắt đứt liên hệ giữa chúng nó, tự nhiên cục sắt kia không thể nhúc nhích. Cửu U Tước nhìn bộ dáng ủ rũ của Mục Trần, chề môi khinh thị. Cắt đứt liên hệ, Trần ngẩn ra. Cắt như thế nào? Ta làm sao mà biết? Cửu U Tước phẩy phẩy đôi cánh hắc viêm, hẳn nhiên đối với việc Mục Trần cái gì cũng hỏi rất không hài lòng. Mục Trần bất đắc dĩ, cái con chim đại gia này chỉ đường mập mờ, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân. Bùm! Trong đại điện, Mục Trần lại lần nữa bị đánh bay, hắn căn bản chẳng dám ngạnh đấu với trấn thủ giả, luôn luôn tìm mọi cách tránh né, kéo dài thời gian. Bất chợt mắt lóe sáng, muốn cắt đứt liên hệ giữa linh quyết điện và trấn thủ giả, vậy trước hết phải hiểu được chúng nó liên hệ như thế nào. Mục Trần đưa mắt nhìn qua trấn thủ giả kia, bộ trọng giáp mơ hồ có hoa văn lóe lên, dao động kỳ lạ phát tán. Mục Trần trừng mắt, cỗ dao động này, dao động linh trận. Đúng rồi, linh quyết điện chỉ có thể dùng linh trận bố trí trên thân thể trấn thủ giả để thao túng nó, nếu phá hủy được linh trận, vậy thì dễ dàng rồi. Mục Trần lập tức tỏ ra hưng phấn. Bang! Trấn thủ giả không hề ngừng nghỉ lao tới, khi nó tiếp cận Mục Trần, hắn lập tức đảo mắt nhìn lướt qua hoa văn phức tạp trên bộ giáp đen kia, lập tức ghi nhớ quỹ đạo chuyển động phức tạp của nó. Bùm! Vẫn không khác mọi lần, Mục Trần tiếp tục bị đánh bay, chật vật thê thảm, nhưng hai mắt hắn đã sáng ngời hơn trước. Bang! Bang! Trấn thủ giả vẫn không ngừng tiến công, Mục Trần lại không ngừng bay lượn ngoài ý muốn, tuy hắn càng lúc càng thê thảm, máu me càng lúc càng nhiều, nhưng hưng phấn trong mắt cũng càng lúc càng rõ. Hắn rốt cục đã nhìn rõ được toàn bộ trận đồ đặt trên người trấn thủ giả, đã hiểu được mấu chốt phá trận đồ. Trấn thủ giả lại khiến không gian dung chuyển công tới, không hề mệt mỏi. Ngay lúc đó, Mục Trần lại xông tới, trên bàn tay, linh lực hắc ám tuôn ra, hắc viêm nhảy múa trong đó. Bùm! Một quyền hung mãnh đánh lên ngực Mục Trần, trưởng phong của hắn cũng vỗ vào một vị trí trên bộ giáp đen. Beng! Tiếng kim thiết vang lên, Mục Trần bật ngửa phun máu như mưa, thân hình bắn ngược đi. Chương 195, mưu lợi. Trong đại điện, Mục Trần như một viên đạn bắn ngược về sau, lê đi trên mặt đất để lại một vết thật dài, rồi va vào một cột đá to lớn mới dừng lại được. Phụt! Phun ra một ngụm máu, sắc mặt Mục Trần tái đi, dù đã đánh giá sức mạnh của trấn thủ giả kia rất cao, nhưng tự nhận một kích rồi mới thấy vẫn còn chưa đánh giá đúng thực lực hóa thiên cảnh. Mục Trần sờ ngực, lấy ra một mảnh nhỏ màu đen, dường như là một cái đỉnh nhỏ, trên bề mặt còn lưu lại một ít dao động linh lực. Đây là một kiện linh cụ hạ phẩm mà Mục Trần chiếm đoạt ở Bắc Thương giới, trước nay chưa khi nào dùng tới, mà lúc nãy cũng lặng lẽ thúc giục. Nếu không có hắc đỉnh chống đỡ một phần lực công kích, chỉ e hiện tại thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn. Mục Trần vứt đi mảnh hắc đỉnh bị vỡ, xóa vết máu trên miệng, ngẩng lên nhìn bộ giáp trấn thủ giả phía xa kia. Lúc này nó cũng đã ngừng công kích, bộ trọng giáp lóe ra hào quang đỏ tươi. Mục Trần vẫn chăm chú nhìn trấn thủ giả, bàn tay vẫn nắm chặt. Trước mắt có vẻ như mọi suy đoán của hắn đều chính xác, bất quá có hiệu quả hay không cũng phải đợi xem kết quả cuối cùng mới được. Nếu đến như vậy mà còn không cắt đứt liên hệ giữa nó với Linh Quyết Điện, thì Mục Trần cũng chẳng còn cách nào khác. Trong lúc đó, ở một nơi khác trong Linh Quyết Điện, Trúc Thiên trưởng lão và mấy người kia chân chân nhìn vào trấn thủ giả đột nhiên yên lặng bất động, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Cảm giác nhạy bén của họ đã nhận ra điều khác thường. Xèo xèo. Một luồng dao động linh lực hỗn loạn xuất hiện trên bề mặt bộ giáp, rồi màu đỏ tươi nhanh chóng nhạt đi, lát sau trở lại thành tối tăm đen đúa. Sao lại thế này? Trúc Thiên trưởng lão ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Hắn phá hủy linh trận ẩn giấu trên thân thể trấn thủ giả, cắt đứt liên hệ với ta. Quầng sáng dao động, một giọng nói vang ra. Gì? Trúc Thiên trưởng lão và cả lão nhân tóc trắng kinh hô một tiếng. Bọn họ dĩ nhiên là biết linh quyết điện có thể điều khiển trấn thủ giả này, là bởi vì nó có một linh trận thiết kế trên thân thể. Thế nhưng linh trận cấp bậc đó rất phức tạp, khó mà phá hoại, chứ đừng nói vô hiệu hóa linh trận đó. Vậy mà không ngờ Mục Trần kia chỉ một kích đã làm được. Khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ thật đáng nể. Cần ta tiếp tục điều khiển trấn thủ giả hay không? Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên hỏi. Trúc Thiên trưởng lão suy nghĩ, lắc đầu. Tuy hắn cũng không phải chân chính đánh bại trấn thủ giả, nhưng dù sao cũng đã ngăn cản nó, cho nên cũng có thể tính là hắn thông qua khảo nghiệm. Trúc Thiên trưởng lão nhìn về phía lão nhân tóc trắng, lão kia cũng gật đầu, nói. Cho hắn thông qua đi. Được. Giọng nói kia vang lên, rồi chậm rãi tiêu tán. Tên nhóc này thật khó lường, không ngờ có thể dùng biện pháp đó phá giải trấn thủ giả. Trúc Thiên trưởng lão hít hà than thở. Lão nhân tóc trắng cũng cười, nhìn thiếu niên bộ dáng thê thảm trong quầng sáng kia. Xem ra giới tân sinh năm nay có một hạt giống rất tốt, có lẽ không lâu nữa nó sẽ khiêu chiến kẻ đứng đầu lão sinh không chừng. Vậy tới lúc đó có chuyện vui rồi. Trong đại điện, Mục Trần nhìn thấy linh lực trên cơ thể trấn thủ giả triệt để tiêu tán. Hắn mới thở dài như chút được gánh nặng, lau mồ hôi trán. Có lẽ đã thành công. Với thực lực hiện tại, Mục Trần muốn phá hoại linh trận kia thì thật là quá khó, nên hắn phải quan sát thật kỹ linh trận đó, tìm ra những điểm mấu chốt trong linh trận, dò tìm từng đường bố trí, phá hoại một đường cực kỳ quan trọng, khiến nó bị mất đi năng lực kết nối linh trận, quấy nhiễu toàn bộ trận đồ. Mà có thành công này cũng còn do hắn mượn dùng cửu u hỏa, ngọn lửa thiêu đốt linh lực này khá tuyệt vời. Nếu không dù cho hắn có tìm ra đồ tuyến quan trọng của linh trận, cũng không đủ sức phá hủy nó được. Cửu u hỏa quả nhiên lợi hại. Mục Trần nhìn bộ giáp lạnh lẽo với hắc viêm lượn lờ bên ngoài, tán thưởng không thôi. Có lẽ sau khi rời khỏi linh quyết điện, hắn phải nhanh chóng tu luyện, rồi hoàn thành dặn dò của cửu u tước. Một khi dung hợp được với cửu u hỏa, linh lực bá đạo sắc bén sẽ nâng lên một tầng mới. Giao thủ với trấn thủ giả lần này, cũng cho Mục Trần một kinh nghiệm giao đấu với sức mạnh cường giả hóa thiên cảnh, khiến cho hắn càng thêm cảnh tỉnh. Thực lực Lý Huyền Thông có lẽ còn cao hơn trấn thủ giả này, nếu hắn không tiến bộ nhanh chóng chỉ e khó, mà có tư cách đứng trước mặt Lý Huyền Thông. Đến lúc đó tên kia làm gì với hắn, không có thực lực đối chiến là một tình huống khó coi mà Mục Trần không muốn thấy. Phải mau chóng tăng cường thực lực, Mục Trần lẩm bẩm, cảm giác gấp gáp. Hắn hít sâu một hơi, đè nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, rồi cẩn thận tiến tới, đi vòng qua bộ giáp lạnh băng, tiến đến bình đài. Dù cho Mục Trần hành động như vậy, trấn thủ giả kia cũng không chút phản ứng, dường như hắn đã được phán định chiến thắng, dù rằng có chút mánh khóe. Vòng qua trấn thủ giả, Mục Trần dừng bước trên bình đài, nhìn quyển trục đen tuyền lơ lửng ở đó. Đứng gần quan sát, hắn mới phát hiện bốn thú ảnh xoay quanh gồm có long, hổ, tước, quy. Những tiếng gầm giống truyền ra, âm thanh cổ xưa, huyền diệu dị thường. Mục Trần giơ tay ra chụp lấy quyển trục, lúc này nó cũng không hề tỏ ra kháng cự gì cả, mặc cho Mục Trần giữ chặt. Tứ thần tinh túc kinh nằm trong tay, Mục Trần vui mừng ra mặt cười toe toét. Hắn hao tổn tâm cơ, chịu thương thế thê thảm để cuối cùng có thể lấy được thứ này a. Vù vù, thình lình hào quang bộc phát mãnh liệt, không gian bắt đầu uốn khúc, Mục Trần chỉ thấy hoa mắt, rồi cảnh tượng biến hóa. Mục Trần ổn định lại tâm thần, quét mắt nhìn xung quanh thì gặp ngay Trúc Thiên trưởng lão. Bên cạnh còn có một lão nhân tóc trắng, phía sau cũng có một hàng 10 người mắt mờ tóc bạc, cũng đang nhìn hắn một cách kinh dị. Tiểu tử ngươi may mắn nhận được linh quyết đẳng cấp như tứ thần tinh túc kinh, dựa theo quy định ngươi bây giờ còn chưa có tư cách chạm vào nó. Trúc Thiên trưởng lão nhìn Mục Trần, mỉm cười. Mục Trần cười gượng một tiếng, trong lòng cũng nói thầm. Không lẽ Trúc Thiên trưởng lão và bọn họ định lấy lại tứ thần tinh túc kinh sao chứ? Dù hắn cũng hiểu, nếu không có tờ giấy than thần bí trong cơ thể, căn bản hắn chẳng có khả năng chạm tới tứ thần tinh túc kinh. Trúc Thiên trưởng lão liếc nhìn Mục Trần, có vẻ như nhìn thấu tâm can của hắn. Yên tâm đi, nếu ngươi đã lấy được tứ thần tinh túc kinh, dĩ nhiên sẽ không bắt ngươi giao lại, đó là cơ duyên của ngươi. Vậy đa tạ Trúc Thiên trưởng lão. Mục Trần mừng rỡ thở dài, cảm tạ vô cùng. Trúc Thiên trưởng lão cười, vung tay lên. Thình lình bốn luồng hào quang lóe ra xung quanh Mục Trần, rồi bốn người xuất hiện, đúng là mấy người kia. Dao động linh lực hùng hậu lượn lờ quanh thân họ. Dĩ nhiên họ cũng vừa trải qua chiến đấu,

bởi vậy sẽ tuyệt đối tốt hơn hẳn nước thường. Một khi ngươi lặn xuống càng sâu, áp lực nước từ bốn phía nhất định sẽ tràn tới đè ép ngươi, lúc đó cứ thong thả thúc dục linh lực giao hội với cửu u hỏa, áp lực sẽ dần ép tới dung hợp linh lực của ngươi và cửu u của ngươi và cửu u hỏa. Đương nhiên, nói thì dễ chứ làm thì chưa chắc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, thân thể và kinh mạch sẽ có thương thế nghiêm trọng. Còn nữa, cửu u hỏa vô cùng bá đạo, tuy ta và ngươi đã kết nối huyết mạch, nhưng cửu u hỏa vốn không phải của ngươi, nếu như không thể chịu nổi đau đớn, ắt nó sẽ thiêu cháy ngươi ra. Do đó, chuẩn bị tốt chưa? Mục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt tỏ ra nghiêm túc, mạnh mẽ gật đầu, không chút do dự. Bắt đầu đi. Mục Trần lóe lên sắc bén, thân hình vừa động, trong một tiếng lớn hắn đã nhảy vào hồ nước trong suốt, cột nước bắn lên, sóng nước lăn tăn, hắn như một con cá lặn sâu xuống dưới. Chương 197, đáy hồ tiềm tu. Nước hồ lạnh lẽo chảy qua người Mục Trần, hắn như một con kình ngư lặn sâu xuống hồ nước. Càng lặn xuống hắn càng cảm nhận rõ ràng áp lực cường đại tứ phương tám hướng đang ép tới muốn nghiền hắn thành cám. Mục Trần chẳng hề thúc giục linh lực phòng hộ cơ thể, chỉ bằng thân máu thịt lặn xuống, mặc cho thân thể chịu đựng thủy áp đáng sợ. Đôi mắt đen láy của Mục Trần vẫn chăm chú nhìn xuống nơi sâu nhất của hồ nước, áp lực nước càng lúc càng tăng. Ước chừng vài phút sau, hắn phải ngừng lại, vì áp lực đã bắt đầu khiến cơ thể hắn cảm giác đau đớn. Mục Trần liếc nhìn lên lại phía trên, chỉ thấy được một khoảng sáng nhỏ. Hiện tại có lẽ hắn đã ở sâu vài trăm thước dưới mặt nước. Hồ nước này cũng không tầm thường, linh lực nồng đậm đầy trong nước, áp lực cường đại khiến thần phách cảnh hậu kỳ như hắn cũng cảm thấy khó chịu. Tu luyện ở cái chỗ thế này cũng không tệ lắm. Mục Trần nghĩ vậy cũng gật gù, rồi lựa thế ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, thần sắc trở nên nghiêm túc. Bùm, Mục Trần thở ra một đám bóng khí, hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào khí hải. Có thể bắt đầu chưa? Mục Trần cất tiếng hỏi Cửu U Tước đang nằm nghỉ trên đóa hoa madeleine. Cửu U Tước gật đầu, hai cánh vẫy vẫy, hắc viêm ào ạt túa ra. Nó nhìn Mục Trần, thản nhiên nói. Nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Nhớ kỹ, một khi không chịu nổi thì cứ tạm thời buông tha, đừng có thân lừa ưa nặng. Mục Trần thần sắc ngưng trọng, gật đầu thật mạnh. Vậy bắt đầu đi. Cửu U Tước cũng không nhiều lời, cánh chim vỗ, hắc viêm nồng đậm tuôn ra, trực tiếp lao tới thần phách Mục Trần ngồi xếp bằng trên quang luân linh lực. Thần phách Mục Trần cũng mặt mày nghiêm túc, tay kết ấn nhỏ, linh lực hắc ám hùng hậu bộc phát ra, bảo vệ lấy nó. Phừng phừng, hắc viêm nhanh chóng ập đến, nháy mắt phủ cả thần phách Mục Trần lẫn quang luân linh lực, va chạm với linh lực hắc ám, nhất thời bùng lên những âm thanh bị đốt cháy. Mục Trần có thể nhận thấy rõ linh lực của mình, khi tiếp xúc hắc viêm nhanh chóng bị nó đốt bốc hơi đi mất. Trước đây mượn lực của Cửu U Tước điều khiển một chút cửu u hỏa, thành ra không bị nó phản phệ. Nhưng tình huống lúc này hẳn nhiên hắn không chủ động điều khiển năng lực cửu u hỏa, thì thanh lợi kiếm ấy bắt đầu bày ra sự nguy hiểm tột độ của nó. Linh lực ào ào bốc hơi, Mục Trần quát khẽ một tiếng, quang luân linh lực phát sáng chói lóa, linh lực hùng hậu hơn được thúc dục tuôn ra, xuyên phá hắc viêm hừng hực, chui ra khí hải, chạy dọc theo kinh mạch. Mỗi luồng linh lực thoát ra khỏi khí hải đều bị hắc viêm thiêu đốt, hơn nữa hắc viêm theo đó xuất hiện trong kinh mạch Mục Trần. Nhiệt độ đó khiến hắn lập tức run rẩy. Đau nhức bắt đầu lan tràn, cơ thể càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn. Mục Trần cắn răng chịu đựng đau nhức toàn thân, linh lực thúc dục vận chuyển liên tục. Những luồng linh lực càng chạy xa trong cơ thể thì càng trở nên mỏng manh, vì hắc viêm không ngừng thiêu đốt. Phừng, phực. Trong cơ thể Mục Trần lúc này rất nóng, từng đạo linh lực chạy đi, nhưng trước khi nó có thể đi hết kinh mạch đã bị cửu u hỏa đeo bám hoàn toàn thiêu đốt. Tiêu hao cực kỳ kinh khủng, mượn áp lực nước bên ngoài, cửu u hỏa dần còn hợp vào linh lực, thế nhưng đến khi linh lực bị đốt gần như không còn thì cỗ dung hợp linh lực đó kết thúc trong thất bại. Mục Trần lúc này như đang tiến hành thay máu, chẳng qua hiện tại không phải máu huyết, mà là linh lực. Hắn cần toàn bộ linh lực hắc ám bình thường, trong người phải chuyển hóa hết thành linh lực tinh khiết dung hợp cửu u hỏa. Những luồng linh lực bị đốt, đến cháy gần hết không thể trở lại quang luân linh lực, nghĩa là nó đã thất bại, hoàn toàn bị tiêu hao không lấy lại được gì. Bất quá Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn hiểu muốn hoàn thành dung hợp linh lực không đơn giản chốc lát như vậy, cần có một thời gian không ngắn để thích ứng, mới có thể ép cho linh lực chịu đựng được cửu u hỏa nung đốt, dung hợp hoàn toàn. Mục Trần ôm lấy ý niệm đó, nhưng chỉ một canh giờ sau, linh lực trong người hắn hoàn toàn bị triệt tiêu không còn gì cả. Quang luân linh lực trong khí hải cũng tối thui không chút ánh sáng. Mục Trần cố nén những cơn đau nhức trong người, tạm ngừng dung hợp, vận chuyển đại phù đồ quyết, nhanh chóng hấp thu linh lực phá lẫn trong nước hồ kia, bổ sung vào quang luân đang cạn kiệt. Khi linh lực trở lại tràn đầy, hắn cũng không định nghỉ ngơi mà ngay lập tức bắt tay vào dung hợp linh lực. Một quá trình tu luyện khá vất vả. Hết ngày thứ nhất, Mục Trần đã có thể tăng cường sự chịu đựng của linh lực trước cửu u hỏa thiêu đốt, nhưng vẫn chưa mang được một luồng linh lực nào trở về. Dầu vậy, Mục Trần vẫn không nản chí, ít nhất hắn đã có tiến bộ. Thời gian tiếp theo, ngày lại ngày buồn tẻ, Mục Trần mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi chốc lại, phần lớn thời gian đều tiến hành dung hợp linh lực. May mắn, đến ngày thứ tư, rốt cuộc đã có được luồng linh lực đầu tiên sau khi được cửu u hỏa nung luyện, và thủy áp khổng lồ trở về, chui vào khí hải, hoàn thành một vòng vận chuyển. Luồng linh lực đó nhỏ hơn lúc chui ra khỏi khí hải đến 10 lần, thậm chí chỉ còn lại một tia nhỏ. Bất quá tia hy vọng đó vẫn khiến Mục Trần vô cùng phấn chấn, vì nó là thành phẩm đầu tiên trong quá trình dung hợp cường hóa linh lực. Mục Trần kích động quan sát đám linh lực mới kia, chúng nó thâm thúy hơn, tối tăm hơn, như từ hư không vũ trụ chui ra. Trong đám linh lực đó, Mục Trần cũng một tia hắc viêm nhỏ nhẹ nhàng bốc cháy. Đó là cửu u hỏa. Mục Trần mừng rỡ, tâm thần khẽ động, hắc viêm bừng lên, nhưng hiện tại không hề có chút gì tỏ ra nguy hiểm. Bởi vì tia cửu u hỏa này đã chân chính thuộc về hắn, ngay cả cửu u tước cũng không thể điều khiển được. Dù rằng đám linh lực đen này nhỏ bé vô cùng, nhưng hắn chắc chắn nó mạnh mẽ và cao cấp hơn linh lực cũ của hắn nhiều lần. Đồng thời lực phá hoại của nó cũng được tăng cường rất nhiều. Mới chỉ dung hợp được có chút linh lực mà thôi, khoảng cách tới thành công còn xa lắm. Cửu u tước nhìn thấy Mục Trần kích động cũng không khỏi nhắc nhở. Ta biết. Mục Trần cười, tâm tình hồi phục lại, đám linh lực kia liền chui vào cơ thể thần phách. Nhất thời đôi mắt thần phách kia trở nên tối đen. Có được thành công đầu tiên, quá trình tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá đau nhức trong cơ thể cũng không hề yếu đi, dồn dập kích thích thần kinh Mục Trần khiến hắn run rẩy không thôi. Ngắn ngủi hai ngày sau, cơ thể Mục Trần cũng càng có thêm nhiều linh lực dung hợp cửu u hỏa, trở nên hùng hậu hơn, bất quá vẫn còn một khoảng xa đến thành công. Linh lực trong người Mục Trần lại tiêu hao gần hết, hắn lại mở mắt ra, trong nơi u ám của hồ nước sâu mà thúc giục đại phù đồ quyết. Thân thể hắn bên ngoài xuất hiện hắc viêm, một lực hút phát ra, nước hồ quanh người nháy mắt bốc hơi, tạo thành một khoảng chân không. Ào ào. Hồ nước lập tức đổ về vùng chân không vừa hình thành, tạo thành một lốc xoáy khá lớn, hắn đang ngồi giữa lốc xoáy đó, hút điên cuồng linh lực trong đó. Động tĩnh lớn của Mục Trần khuấy động cả hồ nước, quanh đó không xa lắm trong hồ cũng có vài chỗ có người ngồi xếp bằng tu luyện, cũng đang mượn áp lực nước cường hãn mà tu hành. Bọn họ nhận thấy động tĩnh dữ dội trong hồ cũng chấn kinh mở mắt, lắc mình lao đi, xuyên qua hồ nước bơi thẳng đến chỗ xoáy nước kia, nhanh chóng nhìn thấy bóng người đang tu luyện giữa dòng xoáy. Người này là ai? Sao lại có thể tạo ra động tĩnh lớn thế này? Thực lực của hắn bất quá chỉ có thần phách cảnh hậu kỳ, sao lại có năng lực đó? Người này, có vẻ không đơn giản. Bọn họ ai nấy kinh nghi, khe khẽ bàn luận, nhưng cũng không ai quấy rầy Mục Trần tu luyện. Bọn họ đều có thể cảm giác được Mục Trần khá lợi hại, tuy rằng hắn chỉ có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, nhưng dao động linh lực phát ra lại khiến người ta bất an. Bọn họ nhìn xem một lát, thấy Mục Trần cũng không có vẻ để ý đến bọn họ, thành ra cũng đành tản đi. Mục Trần cũng có nhận ra sự có mặt của mấy người kia, bất quá họ cũng không có địch ý gì, hắn cũng yên tĩnh ngưng thần, tiếp tục hấp thu linh lực vào cơ thể. Ục ục. Khi cơ thể trở nên đầy tràn linh lực, Mục Trần thở ra một hơi mở mắt, thần khí sáng ngời. Có lẽ đây sẽ là lúc dung hợp linh lực được viên mãn. Bắt đầu đi. Mục Trần cố nén kích động trong lòng, linh lực cuồn cuộn lại ba tử quang luân linh lực. Chương 198, Tô Linh Nhi. Uỳnh uỳnh. Trong khí hải của Mục Trần mơ hồ có một chút sôi trào. Hắc viêm đậm đặc bao phủ lấy quang luân linh lực. Thần phách Mục Trần vẫn ngồi trên quang luân linh lực, đôi tay tí hon kết ấn, hấp thu từng đạo linh lực được cường hóa trở về. Hấp thu đám linh lực cường hóa trở về, đôi mắt thần phách càng thêm tối tăm, hắc viêm lượn lờ. Dù rằng hiện tại dao động linh lực trong người Mục Trần không bằng một phần khi trước chiến đấu, nhưng một khi động thủ, có lẽ thực lực bộc phát sẽ còn mạnh hơn khi xưa. Thành quả dung hợp linh lực cửu u hỏa chắc chắn sẽ mang tới trái ngọt đỉnh cao. Có vẻ sắp thành công rồi. Trong lòng trầm tĩnh như cái đầm đen chợt gợn sóng, một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng, linh lực tràn trề càng lúc càng rõ ràng. Vù, lại thêm một luồng linh lực được dung hợp cửu u hỏa trở về, lập tức xuyên qua tầng hắc viêm bao phủ bên ngoài, chui vào thần phách Mục Trần. Ngay khi nó tiến vào thần phách, Mục Trần liền cảm thấy ngay thần phách trở nên rung chuyển, dao động linh lực cuồng dã từ đó phát ra, hắc viêm tuôn tràn, cả thần phách của hắn cũng được bọc trong hắc viêm nồng đậm. Hắc viêm đó chính là cửu u hỏa. Nhưng nó chân chính là cửu u hỏa thuộc về Mục Trần. Hiện tại ngươi đã thấy linh lực trong cơ thể toàn bộ đã được dung hợp, nhưng vẫn chưa xem là thành công được. Cửu u tước tặc lưỡi nói tiếp. Ngươi còn cần phải ngưng luyện đám cửu u hỏa đó thành một hỏa chủng, sau này không ngừng rèn luyện linh lực. Khi đó hễ có linh lực mới vào trong cơ thể, hỏa chủng sẽ tự động ngưng luyện để nó trở thành linh lực dung hợp cửu u hỏa. Mục Trần nghe nó hướng dẫn cũng khẽ gật đầu, hắn không hề do dự làm theo. Tâm thần vừa động thì thấy thần phách liền kết ấn, nhìn qua như tay nâng nhật nguyệt. Phừng phừng. Hắc viêm lượn lờ quanh thần phách mục trần cũng nhanh chóng bừng lên, rồi không ngừng áp xúc co lại. Cửu u hỏa không ngừng áp xúc, một luồng hắc viêm không có hình dạng dần dần ngưng tụ, chẳng qua việc hình thành hỏa trùng này còn cần một chút thời gian. Hắn vẫn duy trì vững vàng, không gấp không vội ngưng luyện cho luồng hắc viêm trong tay càng lúc càng trở nên ngưng thật. Mà một chút đó lại thêm 5 ngày. Trong 5 ngày đó, toàn bộ tinh thần mục trần đều tập trung vào duy nhất một việc này. Được hắn toàn lực thực thi, hiệu quả ngưng luyện càng lúc càng tốt, vốn hắc viêm không có hình dạng dần dần to như bàn tay, đen láy thâm thúy, từng đợt hắc viêm từ trong đó thẩm thấu ra. Hỏa trùng đã sắp thành hình, khi hắn ngục lặn trong tu luyện, hắn lại không hề biết ở tụ linh trận cấp 6 này đang dậy sóng đi tìm hắn, mà ngọn nguồn phiền toái đó chính là cô gái, mà mấy ngày trước bị hắn xóa tên khỏi vị trí đệ nhất thần phách bảng, Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi từng đến khu tân sinh để tìm Mục Trần, nhưng không gặp hắn, chỉ gặp Lạc Ly. Hai nàng dĩ nhiên giao đấu một hồi, bất quá Tô Linh Nhi lại kinh dị khi nàng thấy mình không thể đánh bại Lạc Ly, cô gái kia tỏ ra không hề yếu so với mình. Điều này khiến cho nàng cảm thấy thích thích Lạc Ly, hơn nữa Lạc Ly dung mạo khí chất đều bất phàm, càng khiến cho Tô Linh Nhi thêm phần hảo cảm. Cuối cùng hai nàng chiến đấu qua loa rồi kết thúc không có kết quả gì. Tô Linh Nhi dù tính tình hung dữ, nhưng cũng không như Mạch Luân làm mấy cái chuyện rồi bu như chặn đường phong tỏa tân sinh. Lực hiệu triệu của nàng ở Bắc Thương Linh Viện, thậm chí còn có thanh thế của tỷ tỷ nàng, lực lượng có thể gọi đến chắc chắn hơn xa Mạch Luân. Nàng không thấy Mục Trần ở khu tân sinh cũng nhanh chóng rời đi, sau đó thăm dò tin tức, liền biết được Mục Trần đến tụ linh trận cấp 6 này để tu luyện. Ngay lập tức nàng chạy tới tụ linh trận, cô gái lòng dạ cao ngạo, đối với việc Mục Trần không kiêng dè nể mặt xóa tên nàng khỏi thần phách bảng vẫn ghim trong lòng. Từ hồi nào đến giờ nàng lần đầu tiên thấy có tên nam nhi dám đối xử với nàng như thế. Do đó, nàng nhất định phải đánh mềm xương cái tên tân sinh Mục Trần để xả cơn giận. Nhưng mà tụ linh trận cấp 6 lại có diện tích cực kỳ khổng lồ, muốn từ trong đó lôi ra một người hẳn nhiên không đơn giản. Dù vậy, cũng không quá làm khó cho Tô Linh Nhi, nàng cũng xem như một mỹ nữ nổi tiếng Bắc Thương Linh Viện, lại còn có tỷ tỷ danh tiếng nổi như cồn, không hề thiếu những kẻ muốn lấy lòng nàng. Chỉ cần nàng nháy mắt một cái, không ít nam đệ tử xung phong làm cu ly, tận tình đi tìm Mục Trần quyết lôi hắn ra cho bằng được. Vì thế, mấy bữa nay tụ linh trận cấp 6 như nổi sóng lớn, không ít lão sinh bay lượn khắp nơi thăm dò tung tích Mục Trần, như muốn xới tung cả tụ linh trận lên, khiến cho nó mất đi sự yên tĩnh vốn có. Dù rằng cũng có người bất mãn, bất quá với lực hiệu triệu của Tô Linh Nhi ở Bắc Thương Linh Viện, họ cũng khá là e ngại tỷ tỷ của cô nàng, thành ra mấy người bị quấy rầy cũng coi như gặp xui xẻo là thôi. Trên đỉnh một ngọn núi trong tụ linh trận cấp 6, vài người đang đứng đó. Đứng hàng đầu là một cô gái xinh đẹp váy dài vàng nhạt, tóc đen buộc đuôi ngựa, da thịt trắng như tuyết, mắt to long lanh, mũi cao thẳng tắp, thật là một mỹ nhân trổ mã tinh khiết. Lúc này nàng đang nghiến răng căm giận, mấy ngày dò la tứ phía mà chẳng hề có tâm tích Mục Trần, chỉ thu lại một vài sự bất mãn. Dù nàng chẳng sợ, nhưng bị người ta chỉ trích cũng khiến nàng bực bội. Mà cái bực đó hẳn nhiên nàng cũng đổ hết cho Mục Trần. Cái tên kia lần nào cũng như thế, gây chuyện rồi bỏ trốn, chẳng hiểu Lạc Ly sao lại thích hắn. Tô Linh Nhi hậm hực nói, ha ha, không cần sốt ruột, hẳn là sẽ nhanh chóng có tin tức, lúc đó chỉ cần Linh Nhi mở miệng, đâu cần động thủ, chúng ta sẽ giúp nàng giải quyết êm đẹp. Sau lưng Tô Linh Nhi, một gã thanh niên cười nói, thần sắc có vẻ tự phụ, lời nói cũng chẳng xem Mục Trần vào đâu. Mục Trần kia gần đây rất nổi tiếng, nghe nói là đệ nhất tân sinh năm nay. Hôm đại hội tân sinh, Dương Hoàng đã bước vào dung thiên cảnh trung kỳ cuối cùng cũng phải bại trong tay hắn. Thực lực chúng ta nhiều lắm là mạnh hơn Dương Hoàng nọ một chút, muốn đánh bại hắn thật cũng không dễ dàng. Một gã thanh niên khác tỏ ra cẩn trọng hơn. Sao? Trần Tu, ngươi lại sợ một tân sinh à? Tên ngạo mạn kia lại cười giễu cợt. Hắn có lợi hại ra sao cũng chỉ là tân sinh, muốn leo lên đầu chúng ta, ít nhất phải tu luyện ở đây thêm một năm nữa đã rồi tính. Thôi dẹp, ta tự đánh bại hắn, chẳng cần các ngươi. Tô Linh Nhi lắc đầu. Nàng và Mục Trần cũng chả có ân oán gì, chỉ muốn một hơi đánh hắn cho bõ tức rồi thôi, đâu có siêng mà hao tâm tổn sức với một tân sinh. Phốc, đột nhiên một quang ảnh lao đến, hạ xuống đỉnh núi, tỏ vẻ vui mừng đến báo cho Tô Linh Nhi. Tìm được vị trí của Mục Trần. Ở đâu? Tô Linh Nhi vui mừng ra mặt, cuối cùng cái tên kia cũng bị tìm ra, để xem ngươi có thể trốn nữa hay không. Mau dẫn ta đi. Véo, véo. Trên ngọn núi liên tiếp vang lên những tiếng xe gió. Đám người Tô Linh Nhi nhanh chóng bay đi, chỉ hơn 10 phút đã xuất hiện ở trên không nơi cái hồ nước sâu hoắm, giữa hai ngọn núi kia. Linh Nhi tiểu thư, Mục Trần kia ở ngay trong hồ nước này tu luyện, hôm trước ta có thấy hắn. Tô Linh Nhi vừa xuất hiện, liền có một người từ bên cạnh hồ bay lên, đây cũng là một trong số những người bị động tĩnh khi tu luyện của Mục Trần làm kinh động. Đa tạ. Tô Linh Nhi cười vui vẻ, tay giơ ra, một luồng hào quang từ trong linh trị bài bắn tới. Người nọ vội nhận lấy, nhìn thấy linh trị bài của mình tăng thêm 5.000 điểm cũng khoái trá vô cùng, chừng này cũng đủ tu luyện ở đây thêm một ngày. Tô Linh Nhi đúng là giàu có, ra tay cũng. Tô Linh Nhi đuổi người kia đi rồi, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào hồ nước trong suốt, hậm hực. Lúc này còn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu sao? Linh Nhi, để ta lôi tên kia ra xin lỗi nàng. Tên thanh niên áo trắng ngạo mạn bên cạnh Tô Linh Nhi lên tiếng. Để ta tự làm. Tô Linh Nhi cười nhạt, nàng chẳng cần ai xin lỗi, chỉ cần đánh bại tên kia, để chứng minh cho tỷ tỷ thấy nàng không yếu như vậy. Nói xong, Tô Linh Nhi giơ tay ra, một tia sáng linh lực chiếu xuống hồ, tạo thành một trận sóng lớn, kình phong đánh sâu xuống đáy hồ. Mục Trần, ra đây cho bổn tiểu thư. Tô Linh Nhi khuấy đảo hồ nước, tiếng hét lớn vang vọng không trung cũng theo đó chui sâu vào hồ. Quanh đó cũng có không ít đệ tử đang tu luyện bị kinh động giật mình, họ cũng nhanh chóng qua bên này xem chuyện gì. Tô Linh Nhi cũng nổi tiếng trong Bắc Thương Linh Viện, nhất cử nhất động của nàng dĩ nhiên thu hút không ít chú ý. Ra là đi tìm Mục Trần, là tên đệ nhất tân sinh kia, trước đó cướp lấy vị trí đệ nhất thần phách bảng. Không phải hắn còn ai, dám trêu chọc đại tiểu thư này, thật là không biết trời cao đất rộng a. Tô Linh Nhi có lẽ cũng sắp tiến vào dung thiên cảnh hậu kỳ rồi đi. Dù Mục Trần có lợi hại thì lần này cũng ăn khổ rồi. Nhiều tiếng bàn tán vang lê xung quanh, nhiều kẻ hứng chí tụ lại xem kịch vui. Tu luyện luôn buồn tẻ, thỉnh thoảng có chuyện xem cũng giải tỏa được một chút. Khi khu vực không trung này càng lúc càng náo nhiệt, thì Mục Trần đang ở sâu dưới đáy hồ cũng mở mắt. Trong đôi mắt đen láy có hắc viêm lượn lờ, nước hồ quanh hắn bị bốc hơi thành bọt khí nổi lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chân mày cau lại, mơ hồ đoán được một chút chuyện gì đang diễn ra. Chương 199, thần phách đệ nhất giao thủ. Trên không trung của hồ nước, Tô Linh Nhi lơ lửng, đôi mắt luôn chằm chằm dõi theo mặt hồ yên tĩnh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Cái tên kia còn có thể trốn được nữa sao? Đệ nhất tân sinh lần này sao chỉ có cái lá gan chuột nhắt? Tên áo trắng đằng sau Tô Linh Nhi cất giọng châm chọc. Linh Nhi, xem ta đến lôi đầu hắn ra. Hắn tiến tới, Tô Linh Nhi cũng không cản. Tên kia thấy nàng không ý kiến gì, cũng mỉm cười, linh lực hùng hồn thình lình lình bùng lên, thân hình hóa thành một quang ảnh bắn vào hồ nước bên dưới. Hiển nhiên hắn đang muốn thể hiện, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đáy hồ để kéo Mục Trần ra ngoài. Tốc độ cực nhanh mang theo phong áp cường đại khiến cho mặt nước hồ lõm xuống. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lao vào hồ nước, thì sâu dưới đáy thình lình có một cột nước bắn lên, hình thành một con thủy long gào thét. Uỳnh! Con thủy long trùng kích vào tên áo trắng khiến hắn không kịp chống đỡ. Linh lực hùng hồn ẩn chứa trong đó đánh hắn văng ngược trở lại, quần áo ướt nhẹp. Thanh niên áo trắng ổn định lại thân hình, khuôn mặt nhất thời xanh mét, trợn mắt nhìn vào giữa hồ, ở đó đang có một xoáy nước hình thành. Chính giữa dòng nước có một cột nước khác dâng lên, một thiếu niên tuấn tú cao cao đứng trong đó. Mục Trần vừa hiện thân, đảo mắt quan sát chung quanh, rồi nhìn về hướng Tô Linh Nhi trên bầu trời, nhíu mày. Không biết chư vị vì sao quấy nhiễu ta tu luyện. Ngươi là Mục Trần. Tô Linh Nhi thấy Mục Trần hiện thân, nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một chút. Ta là Tô Linh Nhi, ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại muốn tìm ngươi. Quả nhiên là nàng. Mục Trần nhăn mặt thản nhiên nói. Lão sinh Bắc Thương Linh Viện đều lòng dạ hẹp hòi vậy sao? Mỗi lần bị người ta lấy mất vị trí đều đến tìm gây chuyện một lần. Trong mắt các người, bị người mới vượt qua như vậy là khó chịu lắm sao? Tô Linh Nhi đỏ mặt, bị ngữ khí bình thản không mặn không nhạt của Mục Trần làm cho tức khí càng thêm nồng. Hừ, cái tên này có gì mà đắc ý? Chẳng qua là phá được vị trí nàng giành được từ một năm trước mà thôi. Bổn tiểu thư không dành để ý vị trí số một thần phách bảng kia. Tô Linh Nhi nghiến răng. Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút đệ nhất tân sinh năm nay có chỗ nào hơn người. Hiện tại ta thấy cũng bình thường thôi. Ta vốn cũng chỉ là một tân sinh bình thường. Mục Trần cười nói. Xem ra đã khiến cho học tỷ thất vọng rồi. Nếu đã vậy, xin mời đi khỏi dùng cho. Ta còn cần tu luyện, không có thời gian chơi với các ngươi. Nói xong. Hắn định trở về hồ nước, bộ dáng chẳng muốn dây dưa với Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi lạnh mặt, không ngờ lại có một tên nam tử, trước mặt nàng có thể khiến nàng kinh ngạc lại tức giận như thế. Hừ, hừ, tiểu tử, Linh Nhi chưa cho ngươi đi ngươi cũng dám đi. Ở lại cho ta. Trước đó vì bất ngờ mà trở tay không kịp, tên thanh niên áo trắng chật vật nghĩ rằng mình chẳng thể nào thua một tân sinh. Lúc này quát lên, lắc người nhanh như chớp lao tới Mục Trần, vung tay đánh ra một chưởng. Đùng, linh lực cuồn cuộn chút xuống. Trưởng phong kinh người khiến mặt hồ dậy sóng bắn tung tóe tứ phương. Lúc nãy hắn bị Mục Trần đánh lui chật vật, tự cho là mất mặt với Tô Linh Nhi, tự nhiên lúc này muốn lấy lại mặt mũi, do vậy ra tay không chút khách khí. Mục Trần thấy hắn vừa nói đánh là đánh, đôi mắt đen cũng phát lạnh. Thực lực tên đó cũng sấp xỉ Dương Hoàng, nhưng so ra vẫn chưa bị kịp lúc Dương Hoàng thúc giục thượng cổ hổ giao. Thật nghĩ là tân sinh thì các ngươi muốn làm gì cũng được sao? Mục Trần hai tay xoay tròn, trong tiếng cười lạnh, linh lực hắc ám dũng mãnh tuôn ra, ẩn chứa trong đó là một sức nóng dữ dội từ hắc viêm, hồ nước dưới chân hắn sôi sùng sục. Mục Trần nắm tay lại, một quyền thẳng tắp tung ra, linh lực hắc ám tuôn theo cánh tay, như một con hắc viêm nộ sư dữ tợn nhai nanh vuốt mạnh mẽ đối kháng với tên thanh niên áo trắng kia. Uỳnh, khí lãng linh lực như gió xoáy bốc lên, mặt hồ tách ra thành hai nửa bởi một rãnh nước sâu thật sâu. Hai luồng linh lực kinh người điên cuồng thổi quét, sắc mặt gã áo trắng kích biến, vì hắn thấy rõ linh lực của mình đang tiêu hao với một tốc độ chóng mặt. Linh lực thằng này có cổ quái. Tên áo trắng kinh hãi la lên, nhìn thấy trong linh lực hắc ám kia có hắc viêm lặng lẽ hừng hực, mỗi khi xẹt qua thì thiêu đốt không ít linh lực của hắn, vô cùng bá đạo. Mục Trần cúi đầu hừ một tiếng, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào tuôn ra, hùng hồn pha lẫn với hắc viêm nồng đậm phóng lên cao. Bang! Quyền phong của tên kia bị hắc viêm thiêu đốt sạch trơn, sắc mặt kinh biến, hắn vội vàng bạo lui. Thế nhưng Mục Trần được thế không tha, lắc người theo sát trước mặt, thân hình như cự thạch bắn tới, bả vai hung hăng húc vào ngực tên thanh niên kia. Một tiếng vang trầm thấp vọng lại, tên thanh niên áo trắng lập tức bay ngược đi như viên đạn, máu mồm máu mũi tuôn như suối, phần ngực áo bị cú va chạm kia chấn vỡ nát. Ồ! Xung quanh không ít người đang quan chiến, kinh ngạc hô lên mấy tiếng. Tên kia cũng chẳng phải kẻ vô danh. Xem như cũng có tiếng có miếng trong Bắc Thương Linh Viện, thực lực cũng chẳng kém Dương Hoàng, vậy mà hiện tại chỉ vừa giao đấu đã bị Mục Trần ép xuống hạ phong. Thanh niên áo trắng mặt xanh mét, ánh mắt cực kỳ âm trầm, xóa đi vết máu trên miệng, vẻ mặt âm hàn nhìn Mục Trần, linh lực bên ngoài cơ thể càng lúc càng cuồng bạo. Lưu thông! Thình lình một tiếng quát lớn, Tô Linh Nhi cất giọng nói. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay. Thanh niên áo trắng nghe vậy, linh lực đột nhiên yếu hẳn đi. Nhưng ánh mắt nhìn Mục Trần không hề bớt đi lạnh lẽo chút nào. Hắn bại cũng vì linh lực kỳ lạ của Mục Trần làm cho bất ngờ. Nếu lên lại một trận nữa chưa chắc Mục Trần có thể dễ dàng chiếm thượng phong như vậy. Mục Trần liến nhìn Lưu Thông, rồi quay qua Tô Linh Nhi, hờ hững cất tiếng. Cuối cùng là ngươi muốn làm gì? Tiếp tục dùng sắc đẹp để tìm thêm đối thủ cho ta ư? Giọng nói của hắn có vẻ khó chịu không kiên nhẫn, cũng không hề khách khí nể mặt. Căn bản là hắn và Lưu Thông cũng không quen biết. Không cừu không oán, tư dưng vì một Tô Linh Nhi mà sinh hận, chuyện vô duyên như vậy hắn cũng chẳng thích chút nào. Tô Linh Nhi hiển nhiên chưa bao giờ bị một nam tử dùng ngữ khí, như thế mà đối đãi, sắc mặt đỏ bừng, nàng hít sâu một hơi áp chế lửa giận, nói. Yên tâm, Tô Linh Nhi ta không có làm chuyện đê tiện như thế. Vị trí đệ nhất thần phách bảng kia ta cũng không coi vào đâu, bất qua ta có quyền đòi lại mặt mũi, ngươi chẳng để mặt hỏi han xin xỏ đã xóa tên của ta, muốn ta để yên sao được chứ? Được chưa? Mục Trần thản nhiên nói một câu, rồi bỏ mặc Tô Linh Nhi xoay người định lặn xuống hồ trở lại. Thời gian tu luyện hiện tại khá cấp bách, hắn cũng không muốn đùa giỡn lâu với đại tiểu thư này. Ngươi! Tô Linh Nhi nghiến răng, hiển nhiên bị thái độ này của Mục Trần khiến tức khí càng nặng. Không nói thêm gì cả, tay nắm chặt lại, linh lực rực lửa từ trong cơ thể trào ra, hóa thành một dòng lũ sắc bén xuyên phá không gian đánh thẳng tới Mục Trần. Nhận thấy công kích dao động kinh người cấp tốc đánh tới, Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm túc, lật tay tung quyền đánh trả. Bốn đạo xâm la tử ấn xuất hiện mạnh mẽ chống đỡ dòng lũ linh lực. Đùng! Lại thêm một luồng khí lãng nhấc lên một hồi ba đào cuộn sóng cho hồ nước, cột nước bắn cao, rơi tung tóe thành một cơn mưa to chút xuống. Mục Trần cảm thấy chân hơi lảo đảo, thần sắc cũng thêm nghiêm trọng. Tô Linh Nhi tuy bà chằn, nhưng thực lực đúng là mạnh, còn mạnh hơn Lưu Thông kia không chỉ một ít. Hừ, đệ nhất tân sinh cũng quá lề mề đi. Một chút khí phách cũng không có, khiêu chiến của một cô gái cũng không dám nhận. Tô Linh Nhi nhìn Mục Trần đứng giữa cơn mưa nước hồ, cất tiếng cười khiêu khích. Bất quá tỉ thí hôm nay ngươi không tiếp cũng không được. Tô Linh Nhi bắn người lao đi, linh lực rực lửa phóng lên cao, trình độ này đã tiến rất sát đến dung thiên cảnh hậu kỳ. Véo! Tô Linh Nhi trở thành một họa ảnh xinh đẹp lao tới Mục Trần, tay nhỏ huy động linh lực hùng hồn, như lốc lửa giữa cơn mưa to ào ào tấn công đối thủ. Mục Trần ngẩng lên, hắc viêm trong đôi mắt bốc cháy, hắn hít sâu một hơi, cổ họng dường như văng lên tiếng sấm, song trưởng xoay lại, tung ra. Bùm, linh lực tuôn tràn như một biển lửa màu đen, lượng nước hồ còn lơ lửng, trên không chưa kịp rơi xuống đã bị biển hắc viêm kia đốt cháy thành hơi nước tràn ngập. Ầm, hai cổ linh lực kinh người, hung hăng va chạm nhau, khí lãng thổi ra, một lượng nước lớn trong hồ bị thổi sạch ra ngoài, hình thành lũ quét tàn phá tứ phương. Đám đông quan sát không trung mặt hồ, nơi một cơn mưa nước hồ ẩm ẩm chút, xuống có hai bóng người một đỏ một đen chiếm cứ hai nửa không gian. Hai người tranh phong với nhau, ánh mắt sắc bén vô cùng. Không ít người tỏ ra hứng thú, Hai người kia thật ra trong Bắc Thương Linh Viện tiếng tăm không nhỏ. Tô Linh Nhi thì khỏi nói, Mục Trần cũng đại hội tân sinh gần đây mà giang tiếng như cồn. Hai đại nhân vật giao chiến với nhau thật vô cùng phấn khích. Hơn nữa, chính yếu là, đây là trận giao đấu của hai vị tiền nhiệm và tân nhiệm đệ nhất thần phách bảng. Điều này còn khiến bọn họ tỏ ra hiếu kỳ hơn, rốt cuộc trong hai người kia, phần thắng của ai sẽ cao hơn. Chương 200, thủ đoạn. Rầm rầm. Cơn mưa ầm ầm chút nước bao phủ phạm vi nghìn trượng xung quanh hồ nước. Trên đảo nổi sóng, những tiếng mưa rơi vỗ vào đá núi vang lên những âm thanh kỳ ảo, liên miên không dứt. Giữa hồ, hai người một nam một nữ lăng không đứng trên mặt hồ, dao động linh lực cường hãn phát tán từ cơ thể họ, cơn mưa to chưa chạm được vào người đã bốc hơi tán loạn. Không ít người bị hấp dẫn đến đây quan chiến, đứng đầy ở hai ngọn núi gần đó, ánh mắt phấn khích nhìn hai người đang giằng co nhau. Mục Trần chân đạp mặt hồ, nhìn về phía cô gái dáng người mảnh mai xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, yểu điệu thướt tha, thật là một mỹ nữ khó gặp. Bất quá mỹ nữ lúc này lại như một con mèo giữ gầm gừ phẫn nộ, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào hắn. Đối với đối thủ thế này thực ra khiến Mục Trần khá là đau đầu. Nếu như tính tình của nàng của quá đáng như Mạch Luân, thì dễ dàng cho hắn hung hăng dọn dẹp một hồi. Thế nhưng Tô Linh Nhi này mặc dù dữ dằn vẫn không đáng ghét như cái hạng Mạch Luân vậy. Giao chiến với đối thủ này nếu xuống tay ác quá cũng khiến người ta khinh, mà nếu nhẹ tay quá thì làm sao mà thuần phục con mèo hoang này cho nổi. Tô Linh Nhi vẫn trừng mắt nghiến răng nhìn hắn, thình lình thân hình bắn ra, tay huy động, bước đi tào nhã như tiên tử hạ phàm. Có lẽ nàng cũng tu luyện một loại linh quyết thân pháp khá huyền diệu. Độ cao thâm của linh quyết này chắc chắn hơn hẳn linh ảnh bộ của hắn. Mục Trần run rẩy trong lòng, Tô Linh Nhi dữ dằn mà thực lực không thể chê vào đâu được, khó trách chễm chệ ngồi. Trên đỉnh thần phách bảng lâu vậy vẫn không có ai đủ can đảm hạ bệ nàng xuống. Tiếng tăm của nàng ở Bắc Thương Linh Viện cũng không hẳn chỉ dựa vào tỷ tỷ mà thôi. Tô Linh Nhi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Mục Trần, linh lực như ngọn lửa hừng hực trong tay, một ngọn roi dài xuất hiện mang trên mình một lớp vải đỏ rực, hẳn nhiên nó là một linh cụ, và lại tuyệt đối cao cấp hơn hắc đỉnh mà khi trước Mục Trần có được. Ít nhất phải là một kiện linh cụ trung phẩm. Mục Trần càng lúc run sợ càng dữ, lần đầu tiên đối chiến lại gặp phải một người có linh cụ phẩm cấp như vậy. Mặc dù thứ này trong linh trị điện có bán không ít, nhưng bình thường mà nói giá cả cũng dao động cực lớn. Mấy ngàn linh trị cũng có thể mua được, mà đôi khi có thứ đến 10 vạn linh trị cũng chưa đủ để mua. Với thân phận của Tô Linh Nhi hẳn nhiên không thể mua hàng giá bèo rồi. Do đó, uy lực hỏa trường tiên này khiến cho Mục Trần cũng kinh tâm động phách. Vút! Tô Linh Nhi không hề khách khí, tay vung lên, hỏa trường tiên như một con hỏa long gào thét lao vun vút, kinh khí bén nhọn để lại trên mặt hồ một đường rãnh dài thượt. Mục Trần thấy hỏa trường tiên đang cấp tốc đánh tới cũng vội vã lui lại, không dám khinh suất đón đỡ. Thực lực Tô Linh Nhi đã bước một bước vào dung thiên cảnh hậu kỳ, lại còn có uy lực hỏa trường tiên đáng sợ này, dù cho đối thủ có là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ cũng đánh ngang tay. Mục Trần hẳn nhiên phải lựa chọn không ngoan tránh đi là hơn. Mục Trần né rất nhanh, nhưng hỏa trường tiên trong tay Tô Linh Nhi cũng xảo diệu không kém. Nàng lắc cổ tay, trường tiên lập tức đâm xuyên không khí thay đổi quỹ đạo đuổi theo sát Mục Trần. Hung hăng bổ xuống đầu hắn. Uỳnh. Trường tiên đâm xuống, hồ nước nổ uỳnh hình thành hai cột nước bắn ra hai bên. Mục Trần vừa muốn lui gấp, trường tiên cuồng bạo như hỏa long vẫy đuôi đã đánh lên bả vai hắn. Chát. Mặt hồ lại bùng lên một cột nước nữa, lần này là do thân hình Mục Trần bị đánh rơi vào hồ nước, tạo thành một cái động nước to đùng. Đám đông chung quanh quan sát diễn biến chớp nhoáng cũng kinh thán không thôi. Tô Linh Nhi ngồi trên thần phách bảng cả năm như vậy, năng lực cũng không nhỏ. Công kích sắc bén hung hãn lúc nãy đừng nói là Mục Trần, thậm chí là một cường giả dung thiên cảnh trung kỳ cũng chịu không nổi. Tô Linh Nhi thắng thế, hừ một tiếng, tay run lên, hỏa trường tiên liền thu về nhanh như chớp, quấn lấy cái eo mảnh khảnh của nàng. Này, ngươi muốn trốn trong hồ bao lâu nữa? Tô Linh Nhi phủi tay, nhìn mặt hồ tĩnh lặng trở lại cũng dịu dàng nói. Nhưng câu hỏi của nàng lại không người trả lời, khiến cho Tô Linh Nhi cũng cảm thấy nao nao. Hay là tên kia bị ta đánh ngất rồi? Không phải dễ chết thế chứ? Nói gì thì cũng là đệ nhất tân sinh mà. Tô Linh Nhi đợi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, bất giác lo lắng. Nàng cũng chỉ muốn đánh cho hả giận, cũng không muốn đánh trọng thương Mục Trần. Thình lình ngay lúc đó, mặt nước ngay dưới chân nàng vang lên một tiếng đông lớn. Một bàn tay xuyên qua mặt nước chụp lấy cổ chân nàng mạnh mẽ kéo xuống, khiến cho Tô Linh Nhi kinh hoàng trong tiếng thét chói tai té xuống hồ nước lạnh lẽo. Tô Linh Nhi bị kéo xuống hồ liền vội vã thúc giục linh lực, tay cũng lập tức nắm lấy trường tiên ngay hông. Bất quá nàng chưa kịp làm gì, một đôi tay mạnh mẽ từ sau vươn tới, khóa lấy hai tay nàng, một cơ thể nam tính dán sát vào người nàng từ sau lưng. Ngươi! Thân hình mềm mại bị khóa trong thế ôm, Tô Linh Nhi nhất thời kinh hãi hoa dung thất sắc, điên cuồng dãy giụa. Mục Trần biết rõ cô gái này, khó đối phó nên thúc giục linh lực mạnh mẽ kéo nàng xuống càng sâu trong hồ nước. Tên khốn, buông ra. Tô Linh Nhi kịch liệt giãy, linh lực không ngừng chuyển động, nhưng các yếu huyệt ở tứ chi đều bị Mục Trần khóa chặt, nàng muốn giãy thế nào cũng không giãy được. Hơn nữa, nàng càng giãy nhiều, cơ thể càng ma sát với thân thể hắn, cảm giác nóng bỏng khó chịu khiến gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên như muốn chảy máu, đôi mắt cực kỳ phẫn nộ. Cấm nhúc nhích. Mục Trần quát khẽ, con mèo hoang này dã tính đúng là khó thuần. Mục Trần, ngươi là tên khốn. Tô Linh Nhi phẫn nộ quát lên, nhìn vào cánh tay đang khóa chặt mình, giận dữ nhe răng cắn một phát. Hàm răng trắng đều như bắp không hề lưu tình, mà theo linh lực quán chú vào uy lực không thua gì hàm sói nanh hổ, lập tức để lại một dấu máu trên cánh tay Mục Trần. A giờ giờ giờ. Mục Trần suýt xoa, cánh tay đau nhức khiến hắn nghĩ nó đã bị nàng cắn đứt. Nha đầu kia cũng không lớn lắm mà sao lại lợi hại đến thế. Nhả ra. Mục Trần khóe miệng run rẩy, quát lớn. Tô Linh Nhi không thèm nghe, nhìn thấy hắn run rẩy càng thêm đắc ý. Ánh mắt Mục Trần liền trở nên hung ác, cánh tay mạnh mẽ kéo nàng sát vào lòng, tay kia giơ cao, không hề nương tay phát một cái thật mạnh vào cái mông tròn trĩnh của mỹ nữ. Bốp! Bàn tay xuyên qua làn nước lạnh lẽo nhưng vẫn đầy đủ sức mạnh, hung hăng vỗ vào cái mông nhỏ, dù rằng trong nước nhưng âm thanh vẫn nghe rõ mồn một. Tay kia ôm lấy cô gái, Mục Trần cảm thấy rõ thân thể nàng cứng lại, rồi gương mặt càng lúc càng đỏ, thậm chí đôi mắt cũng đỏ đầy tia máu. Tên khốn! Tên khốn! Tô Linh Nhi phát cuồng không chỉ không nhả ra, mà còn dương nanh múa vuốt cào cấu xe giống hệt một con mèo con giận dữ, thậm chí quên cả thúc giục linh lực. Mục Trần bị cào vài cái cũng tức máu, chẳng quản chuyện gì nữa, tay kia lại giơ lên, phát xuống. Bốp! Bốp! Tiếng vang thanh thúy xen lẫn trong nước hồ, Mục Trần ra tay không nhẹ, Tô Linh Nhi liên tiếp bị tét vào mông mười mấy cái rồi thì khóc quả lên, không còn quát tháo nữa. Còn cắn nữa thôi. Mục Trần hung ác đe dọa. Mục Trần, ngươi là tên khốn. Ngươi là tên khốn. Cô gái khóc sướt mướt, đâu còn cái vẻ dữ dằn ban nãy, mông thì đau nhức khiến cho nàng vừa giận dữ vừa xấu hổ uất ức. Mục Trần thấy vậy cũng không dám quá đáng, đẩy nàng ra rồi lui lại một chút, ánh mắt đề phòng nhìn nàng, e ngại nàng ta lại nổi điên lần nữa. Thực lực Tô Linh Nhi không kém chút nào, giao chiến thật sự thì hẳn nhiên khó nhằn hơn thượng cổ hổ giao Dương Hoàng rất nhiều. Mục Trần lúc này vẫn chưa đạt đến dung thiên cảnh, muốn đánh bại nàng thì quả thật quá khó. Tô Linh Nhi nghiến răng, khóc đến đỏ mắt, thấy Mục Trần buông nàng ra, bàn tay sờ lấy hỏa trường tiên quấn ngang hông kia. Ngươi dám! Mục Trần trừng mắt, hét to. Tô Linh Nhi bất giác run rẩy, đúng là bị hắn dọa đến sững người, nhìn Mục Trần sắc mặt phát đen của Mục Trần mà cảm thấy sợ hãi. Quả thật con người xưa nay trời không sợ đất chẳng màng lại giật mình thế này, lần đầu tiên nàng gặp phải, may là chuyện lúc nãy xảy ra dưới hồ không ai thấy, bằng không nàng chắc phải phẫn nộ và xấu hổ đến chết mất. Chuyện hôm nay là do ngươi tự tìm lấy. Con gái thì dịu dàng chút đi, cả ngày đi tìm phiền toái này phiền toái nọ. Mục Trần không hề khách khí khiển trách Tô Linh Nhi một thôi một hồi, trong lòng cũng cảm giác là lạ. Tô Linh Nhi tay xoa mông, nhìn chằm chằm Mục Trần mà hai mắt đỏ bừng, tức giận nói. Mục Trần, ngươi nhớ kỹ lấy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng vừa nói xong liền bắn người rời khỏi hồ nước, không nói không rằng một tiếng nào, lập tức lao đi hướng ra khỏi tụ linh trận. Mục Trần thấy Tô Linh Nhi đã bỏ đi cũng thở dài một hơi. Nhìn cánh tay đầm đìa máu tươi mà nhăn nhở. Nha đầu kia chẳng phải mèo mà thật giống cún a, cái mồm này. Bất quá cũng may cuối cùng đuổi nàng đi được, kết quả thế này cũng tốt, không phải trả giá. Dù răng thủ đoạn cũng không đáng tự hào cho lắm, nhưng hắn cũng không muốn đánh nhau sứt đầu đổ máu với nàng. Thật ra mà nói, có đánh thật hắn cũng không ngại nàng ta. Hy vọng nàng sẽ không kể việc này cho tỷ tỷ đi. Mục Trần le lưỡi, Tô Linh Nhi thì hắn còn miễn cưỡng đối phó được, chứ còn cô nàng bài danh đệ tam thiên bảng Tô Huyên thì ô thôi. Mục Trần có mà đi bằng đầu. Xem ra phải mau chóng đột phá tới dung thiên cảnh. Mục Trần tỏ ra nghiêm túc, thực lực hiện tại càng lúc càng thấy không đủ, lần này đột phá là bắt buộc a. Chương 201, đột phá. Mục Trần đợi nửa ngày dưới đáy hồ, đến kia đám khán giả ở xung quanh hồ nước tản đi hết mới lặng lẽ mò ra, đảo mắt quan sát chung quanh, xác định Tô Linh Nhi đã chắc chắn bỏ đi cũng thở ra một hơi. Chỗ này có lẽ không ở lại được nữa. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay tuy rằng đẩy lui được Tô Linh Nhi, bất quá cũng càng chọc tức nàng thêm, lần sau nàng hồi phục tinh thần lại e sẽ càng dữ dằn hơn, quay lại truy sát chắc hắn cũng phải đau đầu lắm. Hiện tại đã hoàn tất dung hợp linh lực, ở lại hồ nước này tu luyện cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, cũng nên tìm địa điểm tu luyện khác, chuẩn bị cho cuộc đột phá lên dung thiên cảnh. Đối thủ hắn tiếp xúc càng lúc càng lợi hại, Mục Trần càng nhận thấy rõ chênh lệch khổng lồ giữa thần phách cảnh và dung thiên cảnh. Nếu bản thân hắn không có những thủ đoạn kỳ lạ, căn bản không thể đánh bại những cường địch như thế. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy nhiều lúc lực bất tòng tâm, thành ra càng mau chóng đột phá đến dung thiên cảnh, thì khi chạm trán đối thủ ở trình độ đó cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu tình hình hôm nay hắn đã có thực lực dung thiên cảnh, có lẽ không cần dùng thủ đoạn như vậy bức lui Tô Linh Nhi, dù rằng không phải dễ dàng đánh bại, nhưng Tô Linh Nhi muốn chiếm thượng phong trước mặt hắn với cây roi linh cụ trung phẩm kia, cũng là chuyện khó vô cùng. Dung thiên cảnh, thời phải thế rồi. Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ nước đi càng sâu vào tụ linh trận kia. Hắn cần một nơi tu luyện tuyệt đối yên tĩnh. Trước đó bị Tô Linh Nhi tìm tới, cũng vì bại lộ hành tung, thành ra bây giờ hắn cẩn thận hơn rất nhiều, dọc đường hoàn toàn tránh những người ngang qua, nhằm vào những hướng lao đi. Lựa chọn chừng nửa giờ hắn cũng tìm được một địa điểm khá tốt. Đó là một đỉnh núi hưu quạnh, tùng xanh che kín núi non lắc lư theo gió. Mục Trần hạ xuống đỉnh núi cô lập đó, chỗ này cũng đã ở rất sâu trong tụ linh trận, linh khí thiên địa cũng rất nồng đậm, bầu trời thường xuyên có sương linh lực lượn lờ rất thoải mái. Mục Trần đánh giá quan sát đỉnh núi một chút, rồi tìm đến một thạch động mà náo mình vào đó, ngồi xuống tu luyện. Mục Trần ngồi xếp bằng, thần sắc dần tập trung. Hắn biết muốn đột phá đến dung thiên cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng, sớm đã chuẩn bị chu đáo. Phù, một luồng bạch khí từ trong miệng Mục Trần phun ra, đôi mắt nhắm lại một chút, linh lực dao động quanh thân cũng thu lại. Mục Trần vẫn chưa trực tiếp trùng kích vào dung thiên cảnh, bởi vì vốn việc đó hiện tại không có tác dụng. Hiện nay hắn vẫn còn bị vây trong trình độ thần phách cảnh đỉnh phong, điều hắn cần là một cơ hội. Dù đó chỉ là một bước nhỏ, nhưng đôi khi nó có thể không hề nể mặt mà ngăn cản người ta ngoài cửa. Tâm tình ổn định, khiến cho trí não bình lặng như cái đầm tối, lặng lẽ vận chuyển đại phù đồ quyết, thu hút linh khí thiên địa nồng đậm xung quanh. Trong khí hải, thần phách ngồi trên quang luân cũng yên lặng xếp bằng, đôi tay kết ấn tu luyện, gương mặt nhỏ nhắn trịnh trọng. Cái gọi là dung thiên cảnh, chính là dung hợp thiên địa, chứ không chỉ dung hợp thân thể như thần phách. Khiến cho thần phách đột phá ràng buộc của thân thể, dung hòa với thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, lúc đó mới chân chính trở thành cường giả dung thiên cảnh. Thần phách Mục Trần dần dần ngưng tĩnh, cuối cùng tiến vào trạng thái vong ngã, ý thức phiêu đãng trong người, mỗi khi nó có ý đồ lao ra khỏi cơ thể liền gặp phải một trở ngại. Bất quá với trở ngại đó, hắn cũng không hấp tấp nóng nảy, vẫn vững vàng mặc cho ý thức phiêu đãng, cũng không cố ý xung kích tìm cầu cảm giác đột phá. Hắn biết, đến lúc nào đó, cơ hội đến hắn sẽ nắm bắt, còn bằng không có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Hiện tại hắn không cần lo âu, chỉ cần yên lặng chờ đợi. Tô Linh Nhi bay thẳng một mạch trở về, hạ xuống gian phòng trên hòn đảo nhỏ giữa cái hồ kia, hầm hầm đẩy cửa xông vào, chẳng hề để ý tới nữ tử dịu dàng đang tròn mắt kinh ngạc ở trong đó. Nàng lao lên gác, chui vào phòng mình lăn qua lăn lại tức tối, bàn tay đấm thùng thụp vào gối. Tên khốn! Tên khốn! Tên khốn! Tô Linh Nhi gương mặt đỏ bừng, nghiến răng mắng, cảm giác đau rát ở mông khiến nàng cảm thấy nóng cả người. Nàng không thể nào ngờ tên Mục Trần cũng dám quá đáng như vậy. Tên khốn, ta không tha cho ngươi. Tô Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như sói hận không thể xé nát Mục Trần ra. Không tha cho ai, một tiếng cười dịu dàng vang lên bên cạnh, Tô Linh Nhi vội vàng xốc chăn lên. Nhìn thấy tỷ tỷ Tô Huyên đang khúc khích cười nhìn nàng. Không, không có gì. Tô Linh Nhi mặt càng thêm đỏ, nàng không thể nói mình bị Mục Trần đét mông cho ăn vài chưởng, thật là xấu hổ mà. Không phải ngươi đi tìm tân sinh Mục Trần sao? Sao rồi? Tìm được rồi à? Tô Huyên cười hỏi. Không, không tìm được. Tô Linh Nhi lắc đầu liên tục, tức thì nghiến răng, nhưng phải giữ mặt mũi. Tô Huyên liếc nhìn Tô Linh Nhi, tỏ ra khá kỳ quái. Hôm trước còn một mực phải tìm Mục Trần gây sự ra sao? Hôm nay lại thành thật như thế. Người làm sao vậy? Tô Huyên đột nhiên cảm thấy tư thế của Tô Linh Nhi hơi kỳ lạ, có vẻ gì đó không được tự nhiên cho lắm. Tô Linh Nhi vội vã ngồi dậy, mông chạm lên giường, nhất thời nhức nhối khiến nàng suýt khóc, nhưng cũng được nàng cắn răng giữ lại, thầm nguyên rùa Mục Trần. Có chuyện gì thì nói tỉ nghe. Tô Huyên quan sát tinh tế liền nhận ra có điều không hợp lý, bất quá cũng không tra hỏi nhiều. Dịu dàng xoa đầu Tô Linh Nhi, đối với cô em gái này, nàng ta rất yêu quý cưng chiều. Biết rồi. Người mau đi ra đi, ta tự biết cách giải quyết chuyện của mình, không phải tỷ nói vậy sao? Tô Linh Nhi chu miệng trả lời. Tô Huyên chỉ còn cách lắc đầu, rời khỏi phòng. Thấy Tô Huyên đã đi khỏi, chui vào chăn lăn qua lăn lại, nghiến răng xấu hổ mà giận dữ. Mục Trần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Linh Nhi dường như oán khí khá lớn, đến hôm sau bình phục lại rồi, lần nữa đằng đằng sát khí trở vào tụ linh trận kia, một mạch thẳng đến hồ nước nọ. Bất quá nàng nhanh chóng phát hiện hồ nước trống rỗng. Cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Tên khốn! Tên khốn! Tô Linh Nhi tức giận la hét. Hôm nay nàng đã chuẩn bị kỹ hơn, chẳng những đem theo Hỏa Long Tiên, còn có một kiện linh cụ trung phẩm khác giá trị cũng không kém để bắt hắn trả thù. Nào đoán được tên kia lại trốn mất. À, ta không tin ngươi có thể trốn mãi. Tô Linh Nhi vung tay quậy phá hồ nước, nước bắn tung tóe, trong hồ liền có mấy bóng người lao ra, là những đệ tử tu luyện dưới đáy hồ bị nàng quấy nhiễu đến đầu váng mắt hoa, nhưng khinh khi thấy đó là Tô Linh Nhi lại rụt cổ, không dám nói gì. Tô Linh Nhi cũng chẳng ngó ngàng gì bọn họ, nhìn quanh quất một hồi rồi bắn người về một hướng. Bộ dáng của nàng có vẻ như không tìm ra được mục trần thì quyết không bỏ qua. Thế nhưng tên kia vẫn yên tĩnh trong một sơn động hẻo lánh mà tu luyện, thân thể không chút thay đổi, hô hấp lại trở nên mỏng manh vô cùng, nhìn qua cứ như một người đang tĩnh dưỡng vì trọng thương. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng lại, sẽ thấy bừng bừng sinh cơ. Mục trần vẫn đang chìm đắm trong cảm giác đột phá ràng buộc của cơ thể, mọi thứ ở bên ngoài dường như hoàn toàn bị ngăn cách với hắn. Chỉ chớp mắt, sự yên tĩnh tu luyện của hắn đã trôi qua hết một tháng. Trong một tháng đó, thúc dục thần phách, Mục Trần đã nắm rõ thêm về thiên địa, có vẻ thần phách sắp đột phá. Hiệu quả tu luyện quân thân của hắn cũng dần dần bày tỏ ra, ý thức phiêu đãng trong cơ thể thỉnh thoảng phá cách chui ra ngoài, cảm giác kỳ diệu không nói hết. Một lúc nào đó, sự thể nghiệm trải qua được nhiều lần, Mục Trần trong sơn động liền mở mắt. Đôi mắt đen càng thêm thâm thúy. Hắn nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng bám lên người, thiên linh cái có linh quang phát ra nhàn nhạt, thần phách nhỏ như bàn tay xuất hiện trong đó. Ngồi xếp bằng trong thiên linh cái của hắn. Thình lình thân thể Mục Trần run lên, thế giới trước mặt xuất hiện biến hóa, cảm giác thân thiết vô cùng. Trước đây thiên địa đối với Mục Trần rất xa lạ, nhưng hiện tại lại có một liên kết kỳ diệu được dựng nên. Mục Trần dường như ngộ ra điều gì đó, chân thân và thần phách cùng lúc kết ấn giống hệt nhau. Ầm ầm, linh khí thiên địa trên ngọn núi kia điên cuồng chen chúc nhau kéo tới, như những con suối to nhỏ gào thét chui vào sơn động, dũng mãnh tràn vào thân thể Mục Trần. Dao động linh lực quanh người hắn tăng vọt điên cuồng, trình độ cường hãn hơn hẳn khi xưa. Nó đã lên tới một cấp độ mới. Chương 202, Dung Thiên Cảnh. Trên ngọn núi, đột nhiên cuồng phong bạo khởi, linh khí thiên địa hùng hồn như bị hấp dẫn hội tụ đến, như hồng thủy quét tới đổ vào sơn động, dũng mãnh chui vào trong cơ thể Mục Trần. Linh khí hùng hồn cuồn cuộn ngừng quán trú, quanh thân Mục Trần xuất hiện một vòng sáng lấp lánh, bề mặt cơ thể cũng hiện lên màu xanh ngọc nhàn nhạt, trông rất kỳ lạ. Trên thiên linh cái, thần phách cũng kết thủ ấn, gương mặt nó như say như mê, cảm ứng thiên địa, lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Một cảnh giới hoàn toàn mới bất đồng với thần phách cảnh. Mục Trần cảm thấy như tâm linh trở nên bao la, ràng buộc của cơ thể khi trước đã không thể so được với sự rộng lớn đó. Hiện tại mỗi cử động của hắn đều như có thể dung nhập thiên địa, điều động biển linh khí vô tận trong trời đất. Thần phách Mục Trần cũng trở nên trong suốt như ngọc, và lại cũng không hư ảo như xưa mà trở nên thực chất hơn. Trong thần phách tí hon cũng toát ra một dao động linh lực kinh người. Phù, một luồng bạch khí từ trong miệng Mục Trần phun ra, thủ ấn biến đổi, thần phách chậm rãi chui vào lại trong người, trở về khí hải. Hiện giờ hắn chỉ mới đột phá đến dung thiên cảnh, thần phách không cách nào rời xa thân thể, nhưng nghe nói vài cường giả thực lực siêu cường có thể ở yên một chỗ, mà thần phách lại lập tức đi ngoài ngàn dặm, cường đại vô cùng. Lúc thần phách trở về khí hải, sâu thẳm trong cơ thể Mục Trần bất ngờ dao động kịch liệt mà kỳ dị. Đại phù đồ quyết liền tự động vận chuyển. Nhận thấy biến hóa lạ lùng, Mục Trần cũng kinh hoàng nhưng không vội ngăn trở. Hắn cảm thấy biến hóa này nguyên nhân chính là do linh mạch bị phong ấn của hắn. Xem ra, thực lực tăng lên, phong ấn thần bí của mẫu thân cũng dần hé lộ. Véo véo. Những đốm đen kỳ dị quen thuộc lại xuất hiện, bắn ra từng tia hắc ám lập lòe, rồi hội tụ lại trên bàn tay tí hon của thần phách. Hào quang hắc ám ngưng tụ ở bàn tay thần phách nhanh chóng vặn vẹo, lát sau hình thành một hắc tháp nho nhỏ. Trên hắc tháp, mơ hồ có thể thấy được một chút hoa văn ám kim bí ẩn, cảm giác cổ kích ảo ạt toát ra khiến cho kẻ nhìn vào cảm thấy kinh sợ. Đây là... Mục Trần kinh nghi nhìn tiểu hắc tháp trong bàn tay tí hon của thần phách, hắn cảm thấy cái tháp này khá kỳ lạ, không phải là ảo vậy do linh lực ngưng tụ thành, mà càng giống như tự thân linh khí thiên địa bên ngoài, nhưng xét kỹ thì dường như có gì đó cũng không giống linh khí cho lắm. Nhất thời chính hắn cũng không rõ hắc tháp này hình thành từ cái gì. Mục Trần càng lúc càng tò mò. Linh mạch bị phong ấn trong cơ thể của mình là cái gì? Sao lại có thể ngưng luyện thành một hình thái vật chất như thế? Chuyện này xưa nay mới thấy lần đầy, chưa hề nghe qua. Mục Trần dùng tâm thần điều khiển thần phách giơ tiểu tháp lên, hắc ám lũ lụt bắn ra, một tiếng chuông ngân cổ kính theo đó vang lên. Dao động chấn áp vạn vật tản mát. Mục Trần nhìn chằm chằm tiểu tháp, soi mói một hồi lâu cũng chẳng thu được gì, đành lắc đầu rời khỏi khí hải. Trong sơn động, chân thân Mục Trần mở mắt, hơi run lên. Bụi bặm bám vào người liền bị rủ xuống, hắn chậm rãi đứng lên, trong cơ thể vang lên những tiếng động thanh thúy. Mục Trần siết chặt hai tay, cảm nhận cỗ dao động linh lực hùng dũng trong cơ thể, ánh mắt khó che giấu vẻ vui sướng. Tổn hao tâm trí, nỗ lực kiên trì cuối cùng đã hái quả ngọt, thành công đột phá đến dung thiên cảnh. Hắn đứng ở cửa động, nhìn ra khoảng rừng núi xanh lúc này dường như thế giới sáng hơn trong mắt hắn, dao động của linh khí trong thiên địa cũng được hắn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Hắn búng tay là có thể dẫn động linh khí quanh mình, cảm giác này hơn xa thần phách cảnh có thể so sánh được. Không hổ là dung thiên cảnh a. Mục Trần thầm tán thưởng, khó trách lần giao đấu với Dương Hoàng phải khiến hắn vắt kiệt mọi bản lĩnh mình có, thì ra chênh lệch giữa hai cảnh giới quả thực quá lớn. Cũng không biết tía ở nhà có đột phá đến dung thiên cảnh chưa nhỉ? Mục Trần đột nhiên cười, thực lực của hắn hiện tại đem đặt vào Bắc Linh cảnh mà nói, hẳn thừa sức trở thành bá chủ. Nhưng thân vẫn ở trong Bắc Thương Linh Viện, ở chỗ này lại chẳng đáng chú ý tới, khiến cho hắn cảm thán không thôi. Bắc Thương Linh Viện quả nhiên không phải là địa phương mà ơi, như Bắc Linh cảnh có thể đem ra so nổi. Mục Trần ưỡn người, hít một hơi không khí tươi mát trong lành của núi rừng xanh thẳm, thân hình bay lên không trung hướng thẳng ra ngoài. Lần này đi tu luyện trong tụ linh trận cấp 6 hết khoảng 1 tháng rưỡi, tiêu hao gần 20 vê linh trị, may mà trước đó hắn có đến 50 vê linh trị, bằng không chỉ tu luyện đến giữa chừng, thì bất thình lình bị cái tụ linh trận cấp 6 đắt đỏ này, đá ra ngoài. Dù tiêu phí khá nhiều, nhưng hiệu quả mang lại là vô cùng tốt. Hắn không chỉ hoàn tất dung hợp linh lực, lại còn đột phá đến dung thiên cảnh. Kết quả đó so với chi phí 20 vê linh trị, quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Mục Trần cười thầm, bay hơn 10 vê xuyên qua núi rừng, vẫn hướng ra cổng tụ linh trận lao đi, thình lình vẻ mặt hắn tỏ ra kinh nghi. Vì hắn nhận thấy đang có một đám người rất đông đúc lao ngược hướng, với hắn đang tiến lại đây, ánh mắt cháy bỏng như đang đi đào vàng, dường như sâu trong tụ linh trận đang có kỳ chân dị bảo gì đó xuất hiện. Chuyện gì thế nhỉ? Mục Trần hơi ngạc nhiên cũng dừng lại, nheo mắt nhìn về phía sau lưng mình. Loáng thoáng hắn cảm nhận đu ọc một chút dao động khá kịch liệt trong linh khí thiên địa. Mục Trần hơi do dự, chợt lắc mình ngăn một gã đệ tử đang hối hả tiến vào sâu trong tụ linh trận. Cười nói, vị học trưởng này cho hỏi, các vị đang vội vàng đi đâu thế? Kẻ bị Mục Trần cản lại liền vẻ mặt khó coi, trừng mắt với hắn rồi định đi vòng qua không đoái hoài gì cả. Mục Trần bấm tay bắn ra, linh trị bài xuất hiện, 5 ca linh trị hóa thành hào quang bắn tới người kia. Tên kia liền sáng mắt, vội thu lấy 5 ca linh trị, rồi nhìn qua Mục Trần tỏ vẻ nhiệt tình. Có vẻ ngươi là tân sinh nhỉ? Ngay cả linh triều trong tụ linh trận cũng không biết. Linh triều? Mục Trần hơi giật mình. Mọi tụ linh trận ở cấp bậc này trở lên, trong nơi sâu nhất sẽ có linh khí cực đoan xuất hiện, đó là sự tích lũy linh khí qua nhiều năm tháng, rồi hình thành nên linh triều. Người kia giải thích, đám người đông như thế đều đi đến linh triều sao? Cũng không hẳn. Linh triều rất cuồng bạo, bị cuốn vào đó thì nguy hiểm sống chết không biết chừng. Bình thường nếu gặp phải linh triều thì tránh đi là hơn. Đệ tử kia cười khanh khách mắt càng lúc càng sáng hơn. Nhưng trong linh triều kia, vì linh khí thiên địa nhiều năm tích tụ, sẽ có thể sinh ra một báu vật có tên là Thiên Linh Liên. Thiên Linh Liên. Mục Trần nheo mắt. Mỗi một lần linh triều sẽ xuất hiện một gốc Thiên Linh Liên. Bản thân Thiên Linh Liên cũng không có nhiều tác dụng lắm, nhưng báu vật thật sự chính là Linh Liên Tử, báu vật hiếm thấy vô cùng, có sẵn linh lực nồng đậm, thần hiệu ngưng luyện nền tảng trúc cơ. Ồ. Mục Trần tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Trong tu luyện linh lực, nền tảng căn cơ và nền tảng trúc cơ rất quan trọng. Nếu căn cơ mỏng, thì sau này muốn tiến thêm cũng rất khó. Còn nói về những bảo vật có thể ngưng luyện nền tảng thế này lại vô cùng hiếm thấy, không ngờ được linh liên tử bên kia cũng có thần hiệu này. Một viên linh liên tử bán trong linh trị điện ít nhất cũng được 20 vê linh trị, nhưng cũng không có để mua. Hiện giờ linh triều xuất hiện, ai lại có thể không nhanh tay thử vận may. Người kia tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối. Bất quá thiên linh liên một gốc vậy mà cũng không có nhiều linh liên tử, muốn đoạt được một viên giữa đám lang sói kia quả cũng không dễ chút nào. Thôi nhé, anh bạn. Nếu có hứng thú thì đi theo xem, bằng không đến trễ thì chẳng còn gì đâu, ta đi trước. Tên kia cũng vội vã vẫy chào từ biệt, rồi nhanh chóng lắc người bắn sâu vào trong tụ linh trận. Mục Trần đứng giữa không trung nhìn đám người phô thiên cái địa lao vun vút về phía kia, hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng thi triển thân thủ lao đi. Hiện giờ hắn vừa mới đột phá đến dung thiên cảnh, linh lực trong cơ thể dù rằng được hắn dồn ép cho vững vàng, nhưng vẫn không tránh khỏi mỏng manh vô định. Nếu có thể may mắn đoạt được một viên linh liên tử, có lẽ hắn cũng không cần tốn nhiều thời gian để củng cố linh lực nữa. Bảo bối thế này chỉ có thể ngộ không thể cầu, nếu bây giờ gặp được thì tự nhiên phải mó tay vào giúp vui, chứ nếu cứ thế bỏ đi, thì tiếc quá. Chương 203, Hoắc Phong. Nơi sâu nhất trong tụ linh trận, không trung hiện ra một mảng màu sắc sặc sỡ, chỉ thấy một biển linh khí bao la ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành gió bão rung trời tàn phá tứ phương, tiếng động ầm ầm như sóng gầm nơi khơi xa. Mặt đất khu vực đó lúc này đã đông kín vô số người. Ánh mắt háo hức nhìn biển linh khí trên cao như triều tịch thổi quét, uy áp khủng bố lan tỏa khắp nơi. Dưới khí thế khủng bố đó, ngay cả cường giả dung thiên cảnh cũng tỏ ra bé nhỏ, không dám xông lên trước mặt. nơi biển người đó lại đặc biệt có vài bóng dáng, họ là những đệ tử tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cũng rất mạnh, đứng ở đây cũng có lực chấn nhiếp không nhỏ. Khi Mục Trần bay tới được chỗ này đã thấy được cảnh tượng náo nhiệt, sau đó hắn cũng hạ cánh xuống một đỉnh núi, đầu tiên quan sát linh triều đáng sợ trên cao kia, áp lực phả vào mặt khiến hô hấp của hắn cũng khó khăn. Không hổ là tụ linh trận cấp 6A. Mục Trần ta thán một tiếng, chỉ có loại tụ linh trận, ở cấp độ này mới có thể tạo thành linh triều kinh người như thế. Mục Trần lại nhìn sang mấy chỗ vài bóng người đặc biệt thu hút chú ý, thình lình nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Là Tô Linh Nhi. Nhìn thấy dáng điệu lả lướt của cô gái kia, hắn cũng gãi đầu sờ mũi bất giác lui lại một chút, không ngờ được cô gái kia cũng còn ở trong đây. Bất quá lúc này Tô Linh Nhi có vẻ như không thấy Mục Trần, tay khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng nhìn lên không trung không xa, hướng đó còn có một đám người nữa. Đám người đó số lượng không ít, đứng đầu cũng là một nữ tử xinh đẹp, môi mỏng thanh tú, thanh cao thoát tục. Dù cho nhìn dung mạo cũng khó đoán biết được tuổi tác của nàng, bất quá Mục Trần vẫn cảm thấy nàng ta không dễ nhìn như Tô Linh Nhi. Hê hê, Tô Linh Nhi người tới cũng mau đó, nhưng mà Thiên Linh Liên cũng chưa hiện ra đâu, cần gì vội vã như thế. Người con gái kia cất giọng thanh thanh cười nhẹ nhìn Tô Linh Nhi. Từ Thanh Thanh, tụ linh trận này cũng không phải nhà của ngươi, chẳng lẽ ta đến đây còn phải báo cáo với ngươi một tiếng sao? Tô Linh Nhi dường như cũng không có quan hệ tốt với nàng kia, trả lời không khí. Hừ, nha đầu mỏ nhọn. Cô gái tên gọi Từ Thanh Thanh cũng chẳng vừa. Nghe nói tháng trước ngươi đi tìm tên tân sinh Mục Trần gây sự, kết cục là ăn quả đắng a. Tô Linh Nhi, tỷ tỷ của ngươi dù gì cũng là người cực nổi tiếng ở Bắc Thương Linh Viện, sao muội muội của nàng ta lại không thể đối phó nổi một tên tân sinh cơ chứ? Ta thấy hay là ngươi cầu xin ta có thể giúp ngươi giải quyết gọn gẽ cái phiền toái đó. Chuyện của ta ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Tô Linh Nhi vẫn lạnh lùng. Ha ha, thế à. Bất quá Linh Liên Tử hôm nay ta bắt buộc phải có. Nếu ngươi muốn tranh đoạt thì đừng trách ta không khách khí. Người khác sợ tỷ tỷ của ngươi, chứ không phải ta. Từ Thanh Thanh đạm nhạt nói. Ngươi cứ thử xem. Tô Linh Nhi tỏ ra đối chọi gay gắt, cả hai nàng đấu võ mồm cũng khiến nhiều người chú ý, bất quá cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Trong Bắc Thương Linh Viện này, Tô Linh Nhi và Từ Thanh Thanh quan hệ không lấy gì là, yên ả từ lâu đã là chuyện mọi người đều biết. Tô Linh Nhi có tỷ tỷ là đệ tam thiên bảng Tô Huyên, còn Từ Thanh Thanh có đại ca cũng là đệ ngũ thiên bảng Tử Hoang. Thế lực cũng chẳng kém chi nhau, trong Bắc Thương Linh Viện cũng chẳng mấy người dám trêu, thành ra hai bà cô nãi nãi này rất nhiều người chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Mục Trần thấy hai nàng thách thức nhau cũng chề môi. Từ Thanh Thanh kia lúc nãy đấu võ mồm cũng dáng lôi hắn ra làm chủ đề, khiến hắn không vui cho lắm, cũng chẳng kiếm được điểm hào cảm nào với nàng. Mục Trần hiển nhiên chẳng hứng thú gì với tranh chấp của hai cô nàng kia, vẫn ở yên tại chỗ nhìn Linh Triều đánh phá lung tung, chờ đợi cái gọi là Thiên Linh Liên xuất hiện. Hửm. Bất chợt hắn cảm thấy một cái nhìn đầy cừu hận khóa chặt lấy mình, nhướng mày quay sang hướng đó, nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt kia cũng hơi sửng sốt. Chính là kẻ vài tháng trước bị hắn đánh bại chấn lột sạch sẽ linh trị, Mạch Luân. Từ ngày bại dưới tay Mục Trần, tên kia cũng đột ngột mai danh ẩn tích một thời gian. Vốn Mục Trần cũng nghĩ tên kia sẽ giở trò gì đó với hắn, chẳng ngờ được lại im thít thít như vậy khiến hắn cũng quên bẵng đi mất. Thế nhưng hiện tại có lẽ Mạch Luân cũng không định buông tha cho cái khúc mắc nó. Mục Trần liếc nhìn Mạch Luân, rồi nhìn sang mấy người bên cạnh tên kia. Ở đó còn có ba người khác, và đặc biệt khiến Mục Trần chú ý và tỏ ra nghiêm túc là kẻ đứng đầu tiên. Một thanh niên khá cường tráng, sắc mặt bình thản, mũi khá nhọn, cảm giác có vẻ dữ dằn. Dao động linh lực từ người tên đó toát ra mạnh hơn Mạch Luân không ít. Người kia đã có thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ. Cảm nhận đó khiến Mục Trần cảm thấy kinh dị. Bình thường mà nói, thực lực cỡ đó hoàn toàn đủ năng lực tiến vào 100 hạng đầu thiên bảng, chắc chắn không phải là người vô danh. Mạch Luân vẫn đưa ánh mắt âm hàn khóa chặt Mục Trần, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo, hắn tiến đến gần người thanh niên kia nói gì đó, rồi đưa tay chỉ về hướng Mục Trần bên này. Mục Trần sắc mặt hờ hững, mày chỉ hơi nhíu lại. Xem ra lần trước tên kia vẫn chưa dạy dỗ xong đây à. Nghe Mạch Luân nói chuyện, thanh niên nọ cũng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh băng tập trung quan sát Mục Trần. Thấy ánh mắt kẻ địch, Mục Trần cũng đối thị không hề tránh né, thần sắc bình thản. Nếu trước khi đột phá đến dung thiên cảnh mà gặp phải đối thủ dung thiên cảnh hậu kỳ, hắn sẽ phiền toái vô cùng. Nhưng hiện tại hắn đã bớt đi nhiều vẻ kiêng dè. Nếu thật phải ra tay, muốn chiếm thượng phong với hắn cũng không dễ chút nào. Vị thanh niên kia sau khi nghe Mạch Luân kể lể gì đó, hẳn nhiên là tố cáo Mục Trần. Hắn khẽ gật đầu, lắc mình một cái liền tiến đến chỗ Mục Trần. Mạch Luân thấy vậy cũng vội vàng đi theo, ánh mắt nhìn lại Mục Trần tỏ ra đắc ý hả hê. Ồ, đây không phải thủ lĩnh Thanh Hồng Hội, Hoắc Phong đây sao? Sao lại qua đây? Khi tên thanh niên kia hành động cũng khiến nhiều người chú ý, hẳn nhiên liền nhận ra danh tính của hắn. thủ lĩnh Thanh Hồng hội Hoắc Phong. Mục Trần nheo mắt, khó trách Mạch Luân chính là người Thanh Hồng hội, hôm đó bị trấn lột hắn cũng la hét ỏm tỏi như thế. Có lẽ lúc này, hẳn là này thủ lĩnh Thanh Hồng hội kia là muốn ra mặt cho Mạch Luân đây. Khi Hoắc Phong xuất hiện trước mặt, hắn lạnh lùng đánh giá Mục Trần. Ngươi là tân sinh Mục Trần phải không? Có gì chỉ giáo? Mục Trần cười nhạt đáp lời. Trước đây ta vẫn luôn bế quan, chỉ cách đây vài ngày mới nghe nói chuyện của Mạch Luân. Hắn đúng là có làm vài chuyện quá đáng, bất quá ngươi cũng giáo huấn hắn một hồi, xem như thanh toán xong. Bất quá ta muốn ngươi trả linh trị lại cho hắn, đó là tích lũy cả nửa năm của hắn. Nếu vậy chuyện này thoải mái cho qua. Hoắc Phong ngữ khí bình thản, giọng điệu tràn ngập chính nghĩa. Mục Trần cười, liếc sang Mạch Luân. Hắn phong tỏa bao nhiêu tân sinh như thế không cho một ai ra ngoài. Có câu đánh người không vẽ mặt, hắn muốn chuyện gì thì trực tiếp tới tìm ta đi. Trước đó dạy dỗ hắn như vậy ta vẫn còn nghĩ là nhẹ nhẹ, vậy mà bây giờ còn muốn ta trả linh trị lại sao? Mục Trần, trước mặt thủ lĩnh chúng ta ngươi còn dám kiêu ngạo, thực cho rằng Thanh Hồng hội không làm gì được ngươi sao? Mạch Luân nóng mặt giận dữ, nói ra vài câu liền khiến Mục Trần đặt vào thế đối địch với cả Thanh Hồng hội. Xem ra lần trước ta còn là nương tay, đối với thứ vô liêm sỉ thì thật ra đừng nên để ý làm gì. Mục Trần khẽ cười nhìn Mạch Luân, nụ cười khiến tên kia nổi da gà, bất giác lui lại. Biểu hiện bản lĩnh của Mục Trần ở đại hội tân sinh hắn cũng âm thầm xem thấy, thành ra hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Mục Trần. Ở trước mặt ta cũng dám uy hiếp người Thanh Hồng hội chúng ta, xem ra lời đồn đúng thật, giới tân sinh năm nay quá mức kiêu ngạo. Hoắc Phong ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Mục Trần. Thế đối đầu bên này nhanh chóng thu hút đám đông đang chờ đợi Thiên Linh Liên xuất hiện, vô số người tỏ ra tò mò nhìn tới. Hoắc Phong ở Bắc Thương Linh Viện tiếng tăm không nhỏ, bài danh 91 thiên bảng, xem như cũng có phân lượng đáng kể. Mục Trần dù có hơi lạ, nhưng sau đại hội tân sinh kia, danh tiếng cũng chẳng kém, trở thành một kẻ mới nổi ở Bắc Thương Linh Viện. Không ngờ được hai vị đó lại đang đối đầu nhau ở đây. Không xa trên bầu trời gần đó, Tô Linh Nhi cũng nhận thấy động tĩnh bên này, ánh mắt cũng nhìn qua liền phát hiện ra Mục Trần. Nhất thời mặt đỏ bừng tức giận, ánh mắt hằn học. Không ngờ tên khốn kia cũng dám xuất hiện ở đây. Ta niệm tình ngươi là tân sinh, có lẽ không hiểu quy củ cho lắm. Ta không so đo với ngươi nhiều, chuyện giữa ngươi với Mạch Luân hắn cũng có điều không tốt. Nhưng ta hỏi lại một câu, ngươi trả linh trị lại cho hắn, chuyện này xóa bỏ, sao? Hoắc Phong xoè tay ra trước mặt Mục Trần, thanh âm trầm trầm, ánh mắt lợi hại như đao phong. Mục Trần mày nhíu chặt, đối thị nhìn lại Hoắc Phong, cười khẩy lắc đầu, con ngươi đen láy vẫn lãnh đạm như vậy. Dẹp đi. Chương 204, Giao Phong. Lời vừa nói ra, mọi người liền thấy sắc mặt Hoắc Phong trầm xuống, một cỗ dao động linh lực kinh người từ cơ thể hắn tràn ra. Hiển nhiên, vị thủ lĩnh Thanh Hồng hội đã bắt đầu nổi giận. Mạch Luân thấy vậy không khỏi hả hê sung sướng. Mục Trần dám chọc giận Hoắc Phong, hôm nay hắn chắc chắn khó mà thoát thân. Thực lực Hoắc Phong chân chính là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, lại còn là nhân vật hàng đầu top 100 thiên bảng, danh hào nổi tiếng. Gần đó, Tô Linh Nhi nhìn qua cục diện bên này, mắt chợt lóe sáng, thấp giọng lẩm bẩm. Cho đáng, Hoắc Phong cũng không phải nhân vật tầm thường, vậy mà cũng dám đùa giỡn với hắn. Mặt nàng lại đỏ bừng lên căm tức oán hận nhìn vào Mục Trần. Hắn tên tân sinh danh tiếng như cồn gần đây đó à. Dường như ngoài kiêu ngạo ra thì cũng không có gì đặc biệt. Từ Thanh Thanh cũng nhìn qua bên đó, chép miệng bình phẩm. Nàng dĩ nhiên biết rõ thực lực của Hoắc Phong, ngay cả chính nàng muốn đối đầu cũng phiền toái. Hẳn nhiên mấy kẻ như Mục Trần cũng không có bản lĩnh đó. Mục Trần vẫn lạnh lùng nhìn Hoắc Phong, hai tay siết chặt, linh lực hắc ám bốc lên cùng với hắc viêm lượn lờ. Muốn hắn trả linh trị lại cho hạng người như Mạch Luân dĩ nhiên là chuyện không bao giờ xảy ra. Lời ngươi vừa nói không phải ai cũng nói được. Hoắc Phong gầm gừ, ngữ khí đạm mạc, gằn từng chữ. Nhiều khi ngươi phải xem trước mình có tư cách đó hay không. Đối mặt Hoắc Phong gây hấn, gương mặt Mục Trần càng lúc càng lạnh lẽo, nhưng nụ cười vẫn đậu trên môi. Có tư cách hay không, cũng không phải ngươi nói vậy là vậy. Vậy à? Hoắc Phong tiến tới, linh lực bùng nổ, đất đá dưới chân vỡ tung, một khe nứt như địa long lan đi, dao động cuồng bạo gào thét. Hừ. Mục Trần thấy rõ ý đồ áp chế hắn của Hoắc Phong, không hề có ý lui bước, chân dẫm mạnh một cước xuống đất. Uỳnh. Một khe nứt khác cũng từ chân Mục Trần lướt đi, mạnh mẽ công phá địa long đang lấn tới. Tiếng nổ vang rền, đá vụn rơi lả tả, hai khe nứt chạm vào nhau liền bùng phát linh lực ăn mòn lẫn nhau. Hừ. Hoắc Phong kinh ngạc nhìn Mục Trần tiếp chiêu, hắn có thể cảm thấy rõ khi hai luồng linh lực mạnh mẽ công kích lẫn nhau, linh lực của hắn nhanh chóng bị tiêu hao. Mặc dù xét leo lượng linh lực, chắc chắn Hoắc Phong vượt hẳn Mục Trần, nhưng linh lực của tên kia lại rất đậm đặc, ngưng tụ lại rất khó bị đánh tan. Tiểu tử này đúng là có năng lực, khó trách có thể trở thành đệ nhất tân sinh. Hoắc Phong thì thào trong lòng, dù sao hắn cũng là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, bất kể Mục Trần kia có gì cổ quái cũng không thể chân chính ngăn cản được hắn. Dù rằng cả hai không có ân oán quá lớn, nhưng hắn xem Mạch Luân như tiểu đệ, hiện giờ tìm hắn kể khổ, dĩ nhiên không thể xem như không thấy, bằng không trong lòng anh em Thanh Hồng hội cũng sẽ có dị nghị. Phong quyển thủ. Hoắc Phong nhanh chóng xông lên không trung, bàn tay tung ra một chưởng, linh lực hội tụ thành cuồng phong gào thét quét tới. Một bàn tay màu xanh khổng lồ hình thành, mang theo cuồng phong xé toang không gian vỗ xuống đầu Mục Trần. Kim Cang Phù Đồ Thủ. Mục Trần ngang nhiên ngẩng lên, vẫn không hề lui bước đánh ra một chưởng, hóa thành bàn tay kim sắc khổng lồ chính giữa mang theo tháp văn tối đen kỳ dị lóe lên. Uỳnh. Hai bàn tay linh lực khổng lồ ngạnh đấu giữa không, khí lãng tung trời đánh giặt tất cả mọi thứ. Chúng dần ăn mòn lẫn nhau, tiêu tan đi mất. Hai người cường hãn ngạnh đấu không ngờ lại chẳng phân biệt được cao thấp. Thực lực Mục Trần kia lại tăng lên. Vài người có xem trận đấu của Mục Trần với Dương Hoàng hơn một tháng trước đã nhìn ra chênh lệch thực lực của chính hắn. Hẳn nhiên hiện tại hắn đã phải mạnh hơn nhiều, bằng không chẳng có khả năng nào lại chính diện nghênh chiến không phân cao thấp với Hoắc Phong. Tên kia thì ra cũng đã đột phá tới dung thiên cảnh. Tô Linh Nhi nhìn ra rõ nhất, khó trách hắn không ngại Hoắc Phong. Không ngờ tên kia chỉ trong một tháng lại có thể đột phá. Ngày trước Tô Linh Nhi giao đấu với hắn, hắn vẫn chỉ là một gã thần phách cảnh hậu kỳ. Xoẹt. Mục Trần xoay tròn bàn tay, đột nhiên linh ấn xuất hiện trong tay nhanh chóng dung nhập vào không khí, một linh trận vàng chóe xuất hiện, long tượng gầm rú xông ra hóa thành kim bàn đánh tới. Linh trận sư. Hoắc Phong thấy Mục Trần dễ dàng bố trí ra một linh trận, thần sắc cũng tỏ ra nghiêm trọng, hừ một tiếng liền xông tới phía trước kim bàn, tung chân một cước xuyên phá không gian. Dầm. Cước phong hung hãn của Hoắc Phong đá tan nát kim bàn. Bất quá, chính ngay lúc đó, hào quang đỏ rực ngập trời. Hoắc Phong kinh ngạc nhìn qua liền thấy khoảng không trên đầu Mục Trần đang hình thành một linh trận, thật lớn, dao động linh lực cường hãn vượt hẳn linh trận vừa rồi. Đại Viêm Ma Trận. Mục Trần búng tay ra, thần sắc bình thản. Hiện tại thôi động Đại Viêm Ma Trận đã đến trình độ tùy tâm sử dụng. Ào. Trong cự trận bộc phát xích quang mãnh liệt, một tiếng gầm ẩm lên, hỏa ma phóng ra như một hỏa trụ hướng thẳng tới Hoắc Phong. Bạo phong chạm. Hoắc Phong lập tức lùi một khoảng, tay duỗi ra chém tới. Linh lực màu xanh hình thành quang chạm cả trăm trượng, xé rách chân trời, phong nhận bao trùm lấy khí thế lôi đỉnh vạn quân sông tới quyết xẻ thịt lột ra hỏa ma của Mục Trần. Phừng. Ngọn lửa lan tràn trên không trung, hỏa ma gào lên đáng sợ, thân hình to lớn bị Hoắc Phong chạm thành hai nửa. Giao đấu dữ dội luân phiên giữa hai người khiến đám đông xung quanh cũng trầm trồ tán thưởng, cả hai vị kia đều có năng lực hơn người a. Hoắc Phong mặt trầm như nước, một đao chém đôi hỏa ma, ánh lửa vừa tan đi, bất giác hắn dùng mình trong lòng, nghe một tiếng gió rất nhỏ theo bóng ảnh Mục Trần đang lao tới. Chán sống. Hoắc Phong phấn chấn cười lạnh, Mục Trần thân là linh trận sư, không tìm đường tránh ra xa để bố trí linh trận dựa vào sở trường của mình để chống cự, mà lại chủ động áp sát, thực khi dễ năng lực dung thiên cảnh hậu kỳ của hắn để trưng sao. Phong Long Phá Diệt Quyền. Hoắc Phong không cho Mục Trần thời gian hít thở, quyền đánh ra tới tấp liên tục. Ầm ầm ầm. Linh lực cuồng bạo hình thành gió lốc tàn phá, long quyền xanh mất ngưng tụ, sức mạnh chấn vỡ cả núi non công kích Mục Trần. Hoắc Phong đánh ra quyền này không ít người liền tỏ ra thần sắc nghiêm trọng, dĩ nhiên họ biết rõ công kích kia lợi hại ra sao. Chết đi. Mạch Luân trừng mắt hưng phấn xem diễn biến, không ngừng nguyền rủa Mục Trần. Phong Long Phá Diệt Quyền chính là một sát chiêu của Hoắc Phong. Công kích này thừa sức đánh bại một đối thủ dung thiên cảnh hậu kỳ ngay lập tức, Mục Trần bây giờ có muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Long quyền cấp tốc áp sát Mục Trần, hắn cũng lập tức phản ứng tung quyền hắc ám đánh trả. Đùng, đùng. Bốn đạo xâm la tử ấn nháy mắt ngưng tụ, bất quá hắn cũng không dừng lại, linh lực tiếp tục hội tụ, cố gắng ngưng luyện thêm một hắc ấn nữa. Năm đạo xâm la tử ấn. Thực lực Mục Trần đã chân chính là dung thiên cảnh, xâm la tử ấn lại có chiều tăng tiến, càng thêm cường hãn. Đùng. Năm đạo xâm la tử ấn vừa xuất hiện, hắc ám cuồn cuộn dồn né không gian đến uốn éo. Linh lực báo đạo tuyệt luân lan tỏa. Lên. Mục Trần gầm lên, quyền kình tung ra, năm đạo xâm la tử ấn xẹt ra, mạnh mẽ đón nhận công kích của Long Quyền đang gào thét đánh tới. Chương 205, Thiên Linh Liên. Linh lực dao động cuồn cuộn tuôn ra, cuồng phong xuất hiện thổi đến cây cối lắc lư điên cuồng, cát bay đá chạy, người xem không mở được mắt. Nhưng vẫn có vài người thực lực mạnh mẽ quán chú linh lực vào hai mắt, tiếp tục quan sát vị trí hai cỗ linh lực cuồng bạo trùng kích vào nhau. Rầm rầm. Trên bầu trời, linh lực bùng nổ, sóng xung kích lan tỏa cả nghìn trượng, cả Mục Trần lẫn Hoắc Phong đều bị chấn văng ngược ra. Bộp bộp, Mục Trần liên tiếp điểm chân xuống, thân hình dừng lại trên một đỉnh núi, tay áo rách te tua, thần sắc nghiêm trọng. Hoắc Phong thực lực quả nhiên lợi hại, xứng đáng là cường giả bách cường của thiên bảng. Phía xa xa, Hoắc Phong cũng đáp lên một thân cây khổng lồ chọc trời. Hắn cũng không khác mục trần, tay áo cũng không nguyên lành, sắc mặt cũng không thể bình tĩnh. Không ngờ được thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ của hắn lại không thể áp chế được mục trần, mà chỉ có thể đánh ngang tay không phân cao thấp. Tự mình ra tay hắn mới cảm nhận được đệ nhất tân sinh năm nay không chút nào tầm thường, khó trách chẳng nể lời hắn nói ra gì. Tại sao có thể như vậy? Mạch Luân thì sắc mặt biến ảo khó lường, ánh mắt cực kỳ khó tin, hẳn nhiên chẳng đoán ra được vì sao Hoắc Phong cũng không thể đánh bại mục trần. Tên tân sinh này sao tiến bộ chóng mặt thế? Xa hơn, Tô Linh Nhi trưng hửng trước diễn biến vừa rồi, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không thể ngừng nhìn lên nhìn xuống thân thể mục trần. Cái tên đáng ghét kia lại có thể ngạnh chiến với Hoắc Phong như thế sao? Từ Thanh Thanh cũng hơi kinh ngạc, liếc nhìn mục trần nhiều hơn một chút, chề môi không nói gì, nhưng vẻ khinh thường trong mắt cũng giảm đi nhiều. Còn muốn đánh nữa sao? Mục trần thản nhiên cười nói với Hoắc Phong. Hoắc Phong cau mày. Trải qua những phút giao đấu vừa rồi, hắn biết hắn vẫn có thể đánh bại mục trần, nhưng có lẽ phải dốc tận lực mới có khả năng. Hiện tại linh triều sắp xuất hiện, hắn còn phải bảo tồn thực lực mới có khả năng tranh đoạt thiên linh liên. Đám đông đằng kia tên này cũng thèm thuồng chờ trực, nhiều tên lợi hại đến mức cả hắn cũng phải dè chừng, nếu để tiêu hao quá lớn, hẳn nhiên không đủ năng lực tranh với bọn nó. Ta sẽ còn tìm ngươi. Hoắc Phong cũng là người quyết đoán, trong lòng đã định thì không do dự nữa, dao động linh lực hùng hậu nhanh chóng tan đi. Mọi người nghe hắn nói, cũng hiểu rõ lúc này Hoắc Phong và Mục Trần đã tạm dừng giao chiến, xem ra thực lực Mục Trần bày ra cũng khiến cường giả như hắn phải e ngại. Mục Trần cười, mục đích đã đạt được, dĩ nhiên Hoắc Phong sẽ không còn cái kiểu hống hách như vậy với hắn nữa. Cũng may vừa lúc đột phá đến dung thiên cảnh, bằng không chắc cũng phải thê thảm với Hoắc Phong này. Mạch Luân nghe xong mấy lời kia thì biến sắc, nhưng cũng chẳng dám nhạng sĩ gì thêm, chỉ có thể nghiến răng căm tức. Thực lực Mục Trần bây giờ đã hơn xa hắn. Bản thân đã không còn là đối thủ của tên kia nữa. Mục Trần hờ hững liếc nhìn Mạch Luân, khiến cho tên kia toát mồ hôi, vội vàng lảng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Mục Trần nữa. Hoắc Phong trừng mắt nhìn Mục Trần, rồi cũng quay đầu đi. Đằng xa kia linh khí tràn ngập, triều tịch đã vang lên tiếng ầm ầm vang động, thiên địa đã bắt đầu cuồng bạo hơn. Linh khí triều tịch mang đến động tĩnh lớn khiến mọi người đều háo hức, tỏ ra phấn khích và mong chờ vô cùng. Linh liên tử hấp dẫn quá lớn, cho dù không dùng được đem đi bán ở linh trị điện ít nhất cũng thu được 20 linh trị một viên, một món hời không hề nhỏ chút nào, đủ để cho họ một thân một mình tu luyện ở những nơi như tụ linh trận cấp 6 này suốt cả một tháng dòng. Mục Trần cũng nhìn sang phương đó, cũng rất thích thú với linh liên tử, thực lực vừa đột phá đến dung thiên cảnh, linh lực trong cơ thể còn nhiều phù phiếm, nếu có thể đoạt được một viên linh liên tử mà nói, hắn lập tức sẽ củng cố được cảnh giới, ngưng luyện linh lực thật vững vàng. Rầm rầm, linh lực triều tịch càng lúc bộc phát những tiếng ầm ầm càng dữ dội, như biển sấm rung chuyển, chấn động thiên địa. Linh khí triều tịch đã bành trướng hết cỡ, chuẩn bị bùng nổ. Tất cả mọi người lập tức điều động linh lực bảo vệ cơ thể, ra vẻ cực kỳ cẩn thận đề phòng. Uy lực bùng nổ của linh khí triều tịch rất khủng bố, chỉ cần một chút sơ ý có lẽ phải nhận lấy trọng thương mà bỏ cuộc. Đám đông vô số thế nhưng lại an tĩnh cực kỳ, không gian nơi đây chỉ còn lại những tiếng ầm ầm vang động của linh khí triều tịch gây ra. Những vòng khí lãng triều tịch liên miên trung điệp, sắc thái huyễn lệ vô cùng. Linh khí trùng điệp thình lình đến cực hạn, rồi ngay trong tiếng ầm ầm vọng, nó lại đột ngột biến mất, rồi cũng đột ngột bùng lên kinh khủng một cách vô cùng bất ngờ và đáng sợ. Tiếng động kinh thiên làm rung chuyển cả tụ linh trận. Linh triều như sóng nước nhiều màu huyễn lệ thổi qua tất cả, nơi nó đi qua, mọi đỉnh núi đều bị nghiền nát. Mặt đất rung chuyển. Nhìn linh triều đang lan tới, vô số người vội vàng nhảy lên, thi triển tốc độ tốt nhất của mình lui G8 áp. Tránh bị cuốn vào sóng chiều dữ dội đáng sợ. Mục Trần cũng theo đám đông lui lại, nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào linh chiều khổng lồ kia, hòng tìm kiếm linh liên tiềm tàng ở trong đó. Người đông nghìn nghìn đầy trời lui gấp nhưng cũng không kịp với luồng linh chiều đuổi tới. Véo! Mục Trần nhanh nhẹn tránh đi một luồng linh chiều từ cao giáng xuống, dù không chạm vào nhưng cảm tưởng một giọt linh khí kia nặng tựa ngàn cân, vài giọt phẩy trúng cơ thể hắn liền khiến hắn cảm giác như đeo chì. Nếu mà bị luồng sóng linh chiều kia bao phủ, chắc chắn phải trọng thương. Linh liên tử cũng không dễ có đã có nhiều tiếng la thảm vang lên, không ít những tên xui xẻo bị linh triều đánh trúng, miệng mồm phun máu văng đi, người ngợm cũng bị lõm vào ở chỗ tiếp xúc, hẳn nhiên trọng thương không nhẹ chút nào. Nghe tiếng hét thảm làm gương đó, Mục Trần liền tập trung không chút phân tâm tránh né linh triều, đồng thời luôn dõi mắt nhìn vào trung tâm. Bất quá, muốn giữa những đột sóng linh lực ngập trời tìm ra một gốc thiên linh liên chưa biết hình dáng ra sao cũng không phải là chuyện dễ. Hắn tìm đỏ con mắt nãy giờ vẫn không thấy một chút tung tích của thiên linh liên. Véo. Đột nhiên một tiếng xe gió vang lên, hắn vội lắc mình tránh được một ngọn roi đỏ rực xẹt ngang người. Nhìn thấy thứ vũ khí quen thuộc đó, Mục Trần nhướng mày biết ngay đó là ai, xem ra hắn đã bị nàng phát hiện rồi. Quay lại nhìn, quả nhiên bắt gặp ngay đôi mắt xinh đẹp phẫn nộ của cô nàng. Hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi còn chưa chịu để ta yên. Tên khốn. Lưu manh. Tô Linh Nhi quát lên mắng chửi giòn tan. Mục Trần lắc đầu, lúc này cũng không nên tranh chấp với nàng, xoay người định đi qua chỗ khác. Ngươi. Tô Linh Nhi thấy Mục Trần không thèm ngó ngàng tới nàng càng thêm căm tức, trường tiên như hỏa mãng lại vụt ra. Nhận thấy kình phong đến từ phía sau, Mục Trần lách qua né sát công kích của ngọn roi, khiến nó đánh lên một luồng linh chiều. Bùm! Ngọn sóng linh lực kia không ngờ lập tức bị đánh tan. Mục Trần liếc nhìn luồng sóng vừa bị đánh tan, bất chợt con ngươi trừng lên, tập trung nhìn kỹ lại. Hắn thấy nơi luồng sóng bị đánh gãy có một tia sáng xanh biếc hiện lên, dao động linh lực vô cùng tinh khiết lan tỏa mang theo mùi hương mê người. Mục Trần ngửi thấy mùi hương thơm ngát, mắt liền sáng bừng lên, là thiên linh liên. Thiên linh liên vừa xuất hiện, một luồng sáng xanh biếc bắn thẳng lên trời cao. Véo véo véo. Ngay lập tức ánh mắt của vô số người ở đây liền chú ý đến, rồi cũng chẳng chậm trễ chút nào liền đổ xô lao tới trong những tiếng xe gió ngút trời. Biển người đông nghịt lao đến chẳng màng tới linh triều đang ầm ầm gào thét. Vù. Mục Trần cũng không dám do dự, lắc mình xông tới vị trí thiên linh liên. Vút. Thình lình một luồng kình phong cực kỳ sắc bén từ đâu đánh tới, nhắm thẳng vào yếu huyệt trên ngực hắn. Công kích vô cùng tàn nhẫn, trước đó Tô Linh Nhi chỉ tấn công như có vẻ quấy nhiễu hắn, nhưng với công kích này thật sự là định lấy mạng người a. Mục Trần tỏ ra âm trầm, lật tay đánh trả, hắc viêm ẩn chứa trong linh lực hắc ám thiêu đốt đẩy lui một thanh trường kiếm màu bạc. Trường kiếm văng ngược lại trở về tay của một cô gái xinh đẹp đang lao tới. Đó là Từ Thanh Thanh. Chương 206, Từ Thanh Thanh. Mục Trần lạnh lẽo nhìn người con gái xinh đẹp với kiếm bạc trong tay, môi nàng khẽ nhếch, cười duyên. Đa tạ các ngươi tìm ra thiên linh liên nhanh thế, chuyện tiếp theo để cho ta đi. Muốn thiên linh liên? Không dễ dàng như vậy đâu. Tô Linh Nhi cũng băng hàn, nàng và Từ Thanh Thanh oán hận chất chứa đã lâu, rắc rối với Mục Trần so ra thì không tính là gì. Do vậy nàng không tiếp tục làm khó Mục Trần mà chuyển mục tiêu sang Từ Thanh Thanh. Chuyện đó cũng không do ngươi định. Từ Thanh Thanh giơ cao tay lên. Lên! Mệnh lệnh vừa ban ra, phía đằng sau nàng liền có mười mấy người khí tức cường hãn, hẳn nhiên là binh lực, mà Từ Thanh Thanh đã chuẩn bị trước cho việc cướp đoạt thiên linh liên. Mười mấy người kia phóng ra, khí thế như hồng thủy lao thẳng tới chỗ thiên linh liên, thế nhưng mọi người chẳng ai ngăn lại mà còn vội vàng né đường ra. Hừ, Tô Linh Nhi hậm hực cũng vung tay lên, phía sau nàng cũng có một đám người xông lên ý đồ ngăn cản binh lực của Từ Thanh Thanh. Háp sát vào nhau, linh lực dao động cuồng bạo thổi quét tứ tung, một hồi hỗn chiến kịch liệt bùng nổ. Choang, trường kiếm bạc đâm tới ngọn roi đỏ rực, kiếm xoay một chút, kiếm quang xuyên qua tầng phòng ngự của Hỏa Tiên đâm thẳng vào bộ ngực no tròn của Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi nhìn thế công tàn nhẫn của Từ Thanh Thanh mà tức giận, một tay buông ngọn roi đánh ra một luồng linh lực đỏ rực, ngăn cản mũi kiếm. Từ Thanh Thanh, ngươi và ta thực lực đều tương đương, muốn lấy đi thiên linh liên cũng không dễ dàng như vậy. Tô Linh Nhi lạnh lùng nói, nàng rất ghét Từ Thanh Thanh, hôm nay cho dù nàng không chiếm được thiên linh liên, cũng tuyệt đối không để nó rơi vào tay Từ Thanh Thanh. Ô hố, vậy à? Từ Thanh Thanh cười quỷ dị, ánh mắt lạnh băng, trường kiếm nắm chặt, linh lực kinh người từ trong cơ thể bộc phát ra. Trình độ linh lực của nàng ta đã chân chính đạt tới dung thiên cảnh hậu kỳ. Người đã đột phá. Tô Linh Nhi biến sắc. Nàng và Từ Thanh Thanh trước đó đều tiếp cận đến dung thiên cảnh hậu kỳ, nhưng dù sao cũng chưa chân chính đột phá, không ngờ được nàng lại đi sau Từ Thanh Thanh một bước. Hừ, biết ngươi sẽ đến quấy rối, ta sao có thể không chuẩn bị đại lễ cho ngươi? Từ Thanh Thanh cười khẽ, đôi mắt lạnh ác độc, vung tay lên, hào quang bàng bạc chói mắt của trường kiếm tăng vọt, hóa thành kiếm quang ngập tràn sắc bén. Thanh phong kiếm quyết. Từ Thanh Thanh quát lên dũng mãnh, kiếm bạc rung lên, xuyên phá từng không, như lôi điện đâm thẳng hướng Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi cũng không hề chậm, vung hỏa tiên bộc phát xích quang đầy trời, hóa thành một hỏa mãng khổng lồ phòng ngự. Bang! Thanh phong kiếm quang gào thét chém vào hỏa mãng trường tiên, Tô Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, trường tiên đột nhiên nhạt màu lửa. Hẳn nhiên đã nội thương. Tô Linh Nhi nghiến răng, vội thu hồi hỏa trường tiên, nhanh chóng lắc mình lui sau. Từ Thanh Thanh nhìn Tô Linh Nhi bị đánh lui cũng đắc ý cười khẩy. Ầm, một luồng sóng chiều khổng lồ đột ngột xuất hiện sau lưng Tô Linh Nhi, mang theo cái bóng to lớn bao phủ lấy cô gái hoa dung thất sắc ầm ầm đổ xuống. Tình thế đó nếu bị cuốn vào, Tô Linh Nhi ít nhất phải trọng thương. Tô Linh Nhi mặt tái mét, phạm vi linh chiều quá lớn, căn bản sức của nàng trốn không thoát, thì ra Từ Thanh Thanh từ đầu đã bức nàng phải lui về hướng này. Nữ nhân độc ác. Tô Linh Nhi nghiến răng mắng thầm, cũng chỉ có thể thúc đẩy linh lực bảo vệ cơ thể, mạnh mẽ chịu đựng ngọn sóng lớn đánh xuống. Véo. Thình lình ngay lúc đó, một tiếng xe gió vang lên, Tô Linh Nhi đang tuyệt vọng cảm thấy một bóng người bắn xéo qua vươn tay ôm lấy eo thon của nàng, một màn hắn ám bao phủ mang theo một ngọn lửa đen nóng rực. Biến cố xuất hiện khiến Tô Linh Nhi cả kinh, định thần nhìn lại chỉ thấy được gương mặt tuấn tú của Mục Trần, bất giác nàng phản ứng dãy dụa kịch liệt. Không muốn chết thì đừng có lộn xộn. Mục Trần quát lên, tuy hắn và Tô Linh Nhi có xích mích, nhưng không thể trơ mắt nhìn nàng bị sóng lớn cuốn đi. Vả lại so với Từ Thanh Thanh đáng ghét kia, Tô Linh Nhi ít ra cũng không phải người nhẫn tâm như vậy. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng giật mình, nhìn qua Linh Triều xoắn tới kinh hoàng, hoảng hốt la lên ôm chặt lấy cổ Mục Trần, nép mình vào Mục Trần như con mèo nhỏ. Đùng, sóng lớn cuốn tới đập mạnh vào Mục Trần, thân thể như trúng đòn nghiêm trọng, bất quá hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, hắc viêm hừng hực bốc lên, thiêu đốt Linh Triều bốc hơi đi phần nào. Hắn hét lớn, hóa thành một ngọn lửa đen hắc ám xuyên qua Linh Triều khổng lồ. Linh lực hắc ám dần bị tan đi, Mục Trần mặt nhăn càng dữ, linh triều quá mạnh, dù rằng có cửu u hỏa đốt đi phần lớn linh lực trùng kích, thế nhưng khí huyết vẫn bị chấn đến nhộn nhạo, thân thể đau nhức từng cơn. Mục Trần lạnh nhạt buông tay khỏi cô gái trong lòng, nói: "Lần này giúp ngươi, chuyện khi trước không còn nợ nần nữa." "Ngươi?" Tô Linh Nhi trừng mắt dựng mày, định bảo rằng nào có dễ dàng thế. Bất quá thấy Mục Trần nhăn nhó như vậy cũng nuốt lại lời nói. Rõ ràng linh triều kia mạnh mẽ nặng nề vô cùng. Lúc nãy không ngại đỡ giúp nàng một kích cũng đã khiến hắn không dễ chịu gì. Ngươi không sao chứ? Tô Linh Nhi do dự một chút, thì thào hỏi thăm. Mục Trần lắc đầu, nhìn chằm chằm vào thiên linh liên trôi nổi bồng bềnh theo linh triều. Bốn phía có vô số người lao lên, nhưng cứ hễ đến gần một chút liền bị kẻ khác ngăn cản, hỗn loạn vô cùng. Thỉnh thoảng còn có kẻ không may bị linh triều quay cuồng phủ chúng khiến, cho hộc máu văng ra. Chúng ta hợp tác một lần đi. Mục Trần quay sang Tô Linh Nhi. Từ Thanh Thanh ta sẽ ngăn cản giúp ngươi, ngươi đi đoạt lấy thiên linh liên, đến lúc chia nhau, sao? Những nơi như thế này, nếu hắn tùy tiện chém giết thì hẳn sẽ trở thành mục tiêu không nhỏ, cứ như lần ở Bắc Thương Giới là biết. Nhưng Tô Linh Nhi lại khác, nàng ta có ô dù che chở, và lại dung nhan cũng xinh đẹp, không ít sứ giả cam tâm hộ hoa, khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều. Và thêm nữa Tô Linh Nhi còn có Lâu La giúp đỡ, phiền toái với nàng cũng ít hơn nhiều. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng ngẩn ra bất ngờ. Hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bây giờ Từ Thanh Thanh đã đột phá tới dung thiên cảnh hậu kỳ, thực lực cao hơn nàng một chút, bản thân cũng khó ngăn cản được. Hé hé, thật sự là hay nha. Vừa ra tay là anh hùng cứu mỹ nhân, Tô Linh Nhi, mị lực của ngươi thật không nhỏ đâu. Từ Thanh Thanh nhìn thấy Mục Trần ra tay cứu được Tô Linh Nhi, mặt càng thêm lạnh, nghiến răng cười châm chọc. Nè nè, cái tên Mục Trần kia, ta khuyên ngươi đừng có nhiều chuyện, một tên tân sinh nho nhỏ như ngươi còn chưa có tư cách làm anh hùng ở đây. Từ Thanh Thanh quay sang khích bác Mục Trần. Cũng không cần ngươi lo lắng dùm ta. Mục Trần cười nhạt, chợt phất tay ý bảo Tô Linh Nhi mau đi. Nàng ta cũng gật đầu nhanh chóng lao về phía thiên linh liên bên kia. Từ Thanh Thanh thấy thế, mặt đang cười liền nghiêm lại, lắc mình phóng ra, nhưng không được bao xa liền bị Mục Trần ngăn lại trước mặt. Một gã tân sinh dung thiên cảnh sơ kỳ cũng dám chắn đường ta. Ngươi nghĩ mình là ai? Từ Thanh Thanh Thanh giận dữ trừng mắt nhìn Mục Trần. View. Lời nói kiêu ngạo, nàng ra tay cũng không chút nhân nhượng, tàn nhẫn vô cùng, kiếm bạc cấp tốc đâm ra bao phủ những yếu huyệt trên người Mục Trần. Linh lực hắc ám trào ra, Mục Trần búng tay bắn một đám hắc viêm xuyên phá kiếm phong, đánh tan những luồng kiếm quang ác độc. Mục Trần vẫn bình thản như nước nhìn vẻ giận dữ cáo gắt của Từ Thanh Thanh, cái vẻ trái ngược cứ như thể Mục Trần chẳng coi nàng ta ra gì. Một tên tân sinh cũng dám coi thường Từ Thanh Thanh nàng như vậy. Ta giết ngươi, nàng nghiến răng gầm lên, linh lực không hề chần chừ bạo bắn ra. Hai tay hợp lại, kiếm bạc bộc phát kiếm quang sáng lóa. Kiếm khí âm hàn bén nhọn lan tỏa. Tô Linh Nhi đang lao đi, cũng nhận ra dao động kinh người kia sắc mặt liền kịch biến quay lại nhìn. Nữ nhân kia điên rồi, định giết luôn Mục Trần hay sao? Cửu Thiên Linh kiếm quyết, Chu Linh. Trên bầu trời, Từ Thanh Thanh lạnh lẽo khóa chặt mục tiêu, tay run lên, trong tiếng quát lãnh ngạo vang vọng một đạo kiếm quang trăm trượng chém xuống, sắc bén tuyệt luân thể chảm Mục Trần ra làm hai nửa. Dưới một chảm đó, cả linh triều khổng lồ cũng bị cắt ra làm đôi. Sát khí ngập tràn. Chương 207, cửu cấp phù đồ tháp. Ầm ầm, kiếm quang hùng dũng từ chân trời bổ xuống, hàn khí bức người với khí thế cắt rừng xẻ núi rạch không trung, chém xuống đầu Mục Trần. Từ Thanh Thanh tấn công không chút lưu thủ, nếu không ngăn cản được át phải trọng thương. Đám đông nhìn thấy công kích sắc bén kia cũng biến sắc, nữ nhân nọ thật là độc ác, Mục Trần kia và nàng dường như cũng chẳng có ân oán gì thế mà ra tay không chút nương tình. Tô Linh Nhi cũng lo lắng ra mặt, nhưng lúc này muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể cầu nguyện cho tên kia không bị Tử Thanh Thanh một kích đánh chết. Còn Mục Trần chỉ ngẩng lên nhìn kiếm quang dữ dội chém xuống, ánh mắt cũng lãnh liệt mạnh mẽ. Chậm rãi giơ bàn tay lên, hắc ám ngưng tụ, hóa thành một hắc tháp nho nhỏ, cổ kính, dao động linh lực không mấy mạnh mẽ đặc biệt. Đó là linh cụ à? Dao động linh lực sao lại mỏng manh như thế? Có lẽ là một kiện linh cụ hạ phẩm, bằng cái đó mà muốn đỡ công kích của Tử Thanh Thanh, chán sống rồi a. Có người nhìn thấy hắc tháp xuất hiện trong tay Mục Trần cũng trợn mắt lẩm bẩm. Mục Trần nhanh chóng quán chú linh lực vào tiểu hắc tháp, búng tay bắn ra, hắc theo bạo lực lao lên. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiểu tháp lao ra nhanh chóng to lên, hóa thành cự tháp cao chừng 10 trượng, lơ lửng nơi chân trời, thân tháp có hoa văn ám kim thần bí. Xoẹt, kiếm quang hung hãn đã chém tới, mạnh mẽ bổ vào hắc tháp, vang lên một tiếng kim tiếng rền rĩ, khí lãng bùng phát ngút trời. Vô số người phóng mắt nhìn qua, hắc tháp sau khi nhận một chảm của Tử Thanh Thanh lại không hề bị chém thành hai nửa, mà hắc ám trên thân tháp lan ra, chặn đứng mũi kiếm. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều kinh dị, hắc tháp trông tầm thường thế kia lại có thể lợi hại khó ngờ. Không thể nào. Tử Thanh Thanh sắc mặt kịch biến, một chiêu này của nàng tuyệt đối đủ sức đánh hạ bất kỳ một kẻ nào thực lực dưới dung thiên cảnh hậu kỳ. Sao lại có thể bị hắc tháp nho nhỏ này của Mục Trần cản lại? Kỳ thật kinh ngạc không chỉ có Từ Thanh Thanh và đám đông, mà ngay cả Mục Trần cũng ngạc nhiên chẳng kém. Hắc tháp này chính là hắc tháp vừa xuất hiện khi hắn đột phá lên dung thiên cảnh, bản thân cũng không hiểu rõ nó lắm, chỉ biết là nó có quan hệ tới linh mạch bị phong ấn trong người, nó có uy lực gì cũng không hề biết. Nhưng hiện tại đã có thể nhận thấy lực phòng ngự cường đại kinh người của nó rồi a. Hắc tháp này không lẽ chỉ dùng làm khiên thôi sao? Mục Trần nói thầm, đã cảm thấy hắc tháp này không đơn giản, hẳn là không chỉ có một tác dụng duy nhất như thế. Ào! Hắc tháp đột ngột bùng phát vô số tia hắc ám, trong đó có một tia xuyên qua không trung bắn Trần. Biến cố bất thình lình khiến Mục Trần cả kinh, chẳng kịp né tránh đã bị nó bắn trúng. Sau đó hắn cảm giác như có gì đó rất kỳ diệu mở ra trong người. Chuyện này! Mục Trần hấp thu thông tin kỳ diệu kia, lát sau gương mặt tỏ ra kinh dị, dường như đã nhận biết phương pháp điều khiển hắc tháp nọ. Cửu cấp phù đồ tháp. Mục Trần nhìn chằm chằm hắc tháp kia, miệng lẩm bẩm một cái tên lạ lẫm. Rồi hắn thở ra một hơi, hai tay kết thành một ấn pháp kỳ lạ. Linh lực trong cơ thể lấy một tốc độ kinh người tan biến. Nhưng bên ngoài, hắc tháp bộc phát hào quang vạn trượng, tầng một đen sẫm liền hóa thành kim sắc rực rỡ. Kim văn cổ kính chiếm cứ ở tầng một lấp lánh, một con rồng vàng phóng lên, linh lực cực kỳ đáng sợ bùng nổ khiến linh khí thiên địa ngập trời, cũng bị chấn động dữ dội. Phù đồ trấn. Mục Trần biến đổi ấn pháp, cửu cấp phù đồ tháp dựng thẳng lên, hắc ám tỏa ra, kim long mang theo cái bóng to lớn và dao động linh lực kinh khủng áp xuống vị trí của Tử Thanh Thanh đang kinh hãi sợ sệt. Mục Trần đột nhiên bạo khởi thế công kinh người khiến cho cả Tử Thanh Thanh lẫn mọi người kinh biến. Nàng ta liền lui gấp em nhưng phát hiện không thể thoát khỏi phạm vi che phủ của cửu cấp phù đồ tháp liền thúc đẩy linh lực, trường kiếm bạc như mãng xà uốn lượn đâm lên hắc tháp đang ép xuống. Cheng! Kiếm quang va chạm với cửu cấp phù đồ tháp lập tức nhạt đi, thân kiếm thậm chí còn xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Linh cụ bị thiệt hại nặng, sắc mặt Tử Thanh Thanh đột nhiên trắng đi, rồi hộc máu bắn lui tê tái, trường kiếm bạc như rên rỉ, linh lực ảm đạm bay về nằm lại trong tay Tử Thanh Thanh, thân kiếm đầy vết nứt, một kiện linh cụ trung phẩm bị cửu cấp phù đồ tháp chấn thành phế phẩm. Khu vực này đột nhiên trở nên yên tĩnh, đám người đang tranh đoạt thiên linh lên cực kỳ chấn động. Đặc biệt là Hoắc Phong lúc trước vừa giao đấu với Mục Trần lại càng đặc sắc. Không ngờ tên tân sinh kia còn ẩn giấu thủ đoạn hãi người như thế. Nếu đổi Từ Thanh Thanh là hắn, bị hắc tháp đè xuống cũng chật vật chẳng kém. Mục Trần thấy Từ Thanh Thanh đã bị đánh bay, tay lật lại, cửu cấp phù đồ tháp liền bay về tay hắn, rồi biến mất tăm. Trong lòng hắn kinh ngạc cũng chẳng nhẹ. Cửu cấp phù đồ tháp lợi hại vượt xa sự tưởng tượng của bản thân hắn. Vả lại, dựa theo thông tin mà hắn nhận được khi nãy, cửu cấp phù đồ tháp có đến 9 tầng, mà vừa rồi hắn chỉ điều khiển tầng thứ nhất. Nếu một ngày kia hắn có thể thúc giục 9 tầng một lượt, thì uy lực nghịch thiên mức nào chứ? Hơn nữa, dường như cửu cấp phù đồ tháp này có năng lực đặc biệt quỷ dị, như lúc nãy lập tức biến thanh trường kiếm trung phẩm linh cụ trở thành phế phẩm. Nếu chỉ là linh cụ va chạm với nhau bình thường không thể xảy ra chuyện này. Cửu cấp phù đồ tháp đối với những thứ như linh cụ kia dường như có tính khắc chế vậy, thậm chí có thể nói là sát thủ của linh cụ. Ngân Long kiếm của ta. Từ Thanh Thanh rên rỉ nhìn thanh trường kiếm bạc ảm đạm vô quang trong tay. Mắt cũng ngây dại, gương mặt càng thêm âm lãnh đáng sợ, nàng gằn lên từng tiếng. Mục Trần, ta muốn bầm thây ngươi. Lữ Lũng, Liễu Kiêu, giết hắn cho ta. Nàng the thé gầm gừ, gương mặt xinh đẹp cũng vì nổi giận mà nhăn nhó khó coi. Cách đó không xa liền có hai bóng người nhanh chóng lao đến, âm hàn nhìn Mục Trần. Thực lực hai người đều là dung thiên cảnh hậu kỳ, dù rằng chưa đủ sức tiến vào bách cường thiên bảng, nhưng cũng là nhân vật lợi hại. Mục Trần nhíu mày. Từ Thanh Thanh thật là kẻ không biết điều, nữ nhân như thế chỉ khiến cho người ta ghét. Dầm. Bất quá, chính ngay lúc hai người kia muốn ra tay, thì dao động linh lực kịch liệt truyền ra, thanh quang ngập trời bắn lên cao, lập tức thu hút chú ý của mọi người. Trong nói sóng lớn cuồn cuộn, một đóa thiên linh liên mềm mại bở ra. Mùi thơm ngây ngất tràn ngập không gian, khiến người nào ngửi được liền cảm thấy khoan khoái trong lòng, linh lực trong cơ thể trở nên yên ổn hiền hòa. Thiên linh liên sắp bùng nổ. Có người kinh hô một tiếng. Mục Trần liền tập trung nhìn sang, trong đóa thiên linh liên kia, gương sen căng tròn tỏa hào quang chói mắt, trông cứ như một viên bảo thạch lấp lánh. Hoa sen nở ta, có dấu hiệu như sắp phun trào. Thiên linh liên đã chín đến mức sắp tự động bùng nổ. Ánh mắt mọi người liền trở nên nóng rực, một khi thiên linh liên phun ra, nhất định cục diện sẽ trở nên hỗn loạn kinh người. Muốn giành lấy một viên linh liên tử thì phải xem vận khí mỗi người thôi. Chuẩn bị đoạt linh liên tử. Từ Thanh Thanh thấy vậy cũng nghiến răng nén hận, hậm hực bỏ qua Mục Trần, tập trung về mục tiêu chính. Mục Trần cũng chẳng quan tâm tới nàng ta nữa, ánh mắt cũng đang chăm chú dán chặt vào thiên linh liên rực rỡ trên cao. Cơ hồ mọi ánh nhìn đều hội tụ vào một điểm, và càng lúc càng trở nên cháy bỏng. Bùm! Thiên linh liên rốt cục nở hết cỡ, một chùm sáng xanh biếc dựng thẳng lên trời, nhuộm màu ngọc bích. Đồng thời đóa thiên linh liên cũng nứt ra. Một cơn gió lốc linh lực đột ngột bùng phát, chấn vỗ nát từng đạo linh triều, rồi từng đám đốm sáng nho nhỏ màu ngọc lấy một tốc độ đáng kinh ngạc bắn ra tứ phía. Khắp khu vực này lập tức trở nên bạo loạn, vô số người cùng lúc lao lên, đỏ mắt hô tay hô chân. Chương 208: Tranh đoạt linh liên tử. Khắp thiên địa chỗ này đều bạo động, quang hoa xanh biếc bắn đi tám hướng, tốc độ kinh hoàng, vô số bóng người cũng điên cuồng lao lên, ý đồ tranh đoạt. Bang bang. Bất quá những người này chỉ thử dò xét lực nổ của thiên linh liên trùng kích mà thôi. Linh liên tử như tên bay đầy trời, vài tên hấp tấp lao lên trước giơ tay ra, nhưng chưa kịp chụp lấy đã bị hạt sen bắn xuyên qua lòng bàn tay, để lại một lỗ máu đau đớn. Những tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp, những tên đó ôm lấy bàn tay nhỏ máu ròng ròng, chu lên không dứt. Nhìn thấy tình hình bi thảm của mấy tên xui xẻo đó, phần đông đám người mới bình tĩnh lại một chút, không dám ý dùng sức chộp tới nữa. Vận chuyển linh lực tạo thành những cự trưởng to lớn gián tiếp tranh đoạt, phục phục. Thế nhưng cự trưởng cũng không thể trụ nổi trước thế tiến vũ bão của đám quang hoa xanh biếc. Nó xẹt ngang không gian, chỉ chớp mắt đã đi xa tít. Linh liên tử kia cũng không dễ tranh đoạt một chút nào. Mục Trần nhìn vào khu vực hỗn loạn nọ, cũng kinh ngạc trước sức công phá của linh liên tử. Cũng may hắn không phải là một trong những kẻ tiên phong lao lên chộp lấy. Vù! Một tiếng gió rồn rập gần đó, Mục Trần ngẩng lên liền thấy một luồng sáng đột phá phòng tuyến phong tỏa của đám người phía trước, lao thẳng đến chỗ hắn. Mục Trần vội vã bắn ra một luồng hắc viêm, hòng chặn lại thế tiến của quang hoa xanh biếc. Uỳnh, linh lực bùng nổ, luồng quang hoa vẫn như cũ xuyên qua, không hề giảm tốc bay đi về phía xa. Xem ngươi có thể chạy đi đâu. Mục Trần cười, bàn tay nắm chặt lại, cửu cấp phù đồ tháp lần thứ hai hiện ra. Hắn vung tay lên, hắc tháp cấp tốc bắn ra xuất hiện trước đường đi của quang hoa, hắc ám bừng lên bao phủ nuốt chặn lấy nó. Đùng. Quang hoa chui tọt vào trong cửu cấp phù đồ tháp, thân tháp dung chuyển chấn động, bị đẩy lui vài trăm trượng nhưng nhanh chóng ổn định lại. Hào quang lóe lên, nó cấp tốc quay về chỗ của Mục Trần. Mục Trần vươn tay ra, hắc tháp đậu xuống. Hắc ám tỏa ra rồi tan đi mất, một vật nhỏ hào quang xanh biếc xuất hiện trong tay. Hào quang dần nhạt đi, để lạt một hạt sen xanh như hạt ngọc, căng tròn mượt mà, mùi hương thơm phức lan đi theo dao động linh lực tinh khiết vô cùng. Đây là linh liên tử ư? Mục Trần nắm trong tay mới nhận thấy linh lực trong người an tĩnh hơn nhiều, khí huyết bị những dao động mạnh mẽ chấn cho dung chuyển nhộn nhạo, cũng được điều hòa trở lại. Quả nhiên là kỳ vật. Mục Trần mừng rỡ ra mặt, cất giọng tán thưởng. Xem ra linh liên tử đúng là, có tác dụng thần hiệu củng cố nền tảng trúc cơ như tin tức hắn có được. Đám đông xung quanh cũng đã thấy được Mục Trần đoạt được một viên linh liên tử, ánh mắt hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, bất quá cũng không ai ra tay giựt lấy của hắn. Lúc nãy hắn giao đấu với Từ Thanh Thanh thực lực cũng khiến cho bọn họ hiểu rõ, tên tân sinh vào Bắc Thương Linh Viện không tới mấy tháng kia, cũng không phải là một quả hồng mềm. Hỗn loạn vẫn tiếp diễn, sau Mục Trần cũng có vài người may mắn thừa dịp không ai ngăn cản, cũng cướp được một viên linh liên tử cho mình, đón nhận vô số ánh mắt thèm thuồng xung quanh. Mục Trần cất ngay viên linh liên tử trong tay, lại nhìn về những chỗ khác, ánh mắt cũng tham lam nóng rực. Cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ a. Cửu cấp phù đồ tháp vừa may có thể dễ dàng giành lấy linh liên tử. Nhờ vào đặc tính kỳ diệu của nó, không cần phải lo đến lực trùng kích của linh liên tử. Nghĩ thế, hắn cũng không do dự gì, lắc mình bay đến một nơi khác. Em cửu cấp phù đồ tháp lại tiếp tục hắc ám tuôn tràn, quỷ dị mà thần bí. Mục Trần cẩn thận tìm mục tiêu, hắn cũng không dại đi tranh đoạt những khỏa linh liên tử bị nhiều người dòm ngó tranh giành, tập trung vào những khỏa linh liên tử xuyên phá những tầng trở ngại của mọi người. Nhanh chóng hắn lại tìm thấy mục tiêu của mình. Cửu cấp phù đồ tháp trong tay lập tức lao đi, hóa thành cự tháp chụp xuống một luồng quang hoa xanh biếc. Bình bình, hào quang kia bị cửu cấp phù đồ tháp vây khốn, nó điên cuồng đánh loạn khiến thân tháp rung chuyển kịch liệt, nhưng chẳng mấy chốc phản kháng tiêu tan. Mục Trần thu tay lại, cửu cấp phù đồ tháp lần thứ hai mang theo một viên linh liên tử bay trở về trong tay hắn. Đám người gần đó đều đỏ mắt ganh tị, bọn họ liên thủ cũng khó mà cản được thế tiến như tên bắn của linh liên tử thế, nhưng trước mặt Mục Trần lại dễ dàng vô cùng. Thiên linh liên bắn ra chừng hơn 10 viên linh liên tử, vậy mà người này một mình đoạt được 2 viên. Mục Trần thì chẳng quan tâm đám người kia, dù sao linh liên tử hiếm có vô cùng, bán ở linh trị điện có thể được 20 vây linh trị, cơ hội kiếm linh trị tốt như thế sao hắn bỏ qua được. Vì thế cắt ngay viên linh liên tử thứ hai, hắn lại quét mắt nhìn ra, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Vù. Nhưng ngay lúc đó, vài đạo kình phong sắc bén đột nhiên công kích tới những yếu huyệt trên người. Mục Trần khẽ biến sắc, cửu cấp phù đồ tháp bay ra sau, biến lớn bảo vệ thân thể. Bang, bang. Những tiếng kim thiết vang lên, cửu cấp phù đồ tháp cũng bị đẩy lui đi một đoạn, bất quá đã cản được toàn bộ công kích đánh lén. Mục Trần xoay lại, gương mặt lạnh lùng nhìn, biết ngay là đám Từ Thanh Thanh, Lữ Lũng, Liễu Kiêu. Giao linh liên tử ra hết đây cho ta, ta sẽ bỏ qua xúc phạm của ngươi. Từ Thanh Thanh giơ tay hất hàm nói. Mục Trần nhướng mày, cảm thấy tức cười lắc đầu, giọng nói cũng tỏ ra ghét cay ghét đắng. Nộp cho ngươi. Ngươi là cái đinh gì? Nghe ngữ khí của Mục Trần như vậy, Từ Thanh Thanh mặt cũng xanh mét, nghiến răng. Giết hắn. Lữ Lũng và Liễu Kiêu nghe lệnh, sắc mặt bất hảo nhìn Mục Trần, tuy bọn họ cũng không dự định ra tay sát thủ, nhưng đánh cho Mục Trần vài đòn hiểm một chút cũng không phải không thể. Mục Trần càng đùng hơn, nếu bọn kia muốn đùa với hắn, thì hôm nay hắn sẽ phá lệ phụng bồi một hồi. Từ Thanh Thanh. Làm gì đấy? Ỷ đông hiếp ít à? Thình lình một tiếng quát lanh lảnh vang lên, Tô Linh Nhi dẫn theo mấy người bay đến, xuất hiện trước mặt Mục Trần. Tô Linh Nhi, chuyện này không liên quan tới ngươi, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi. Từ Thanh Thanh căm tức quát lại. Đâu có chuyện đó được. Tô Linh Nhi nhìn thấy Từ Thanh Thanh sắc mặt khó coi thì cười tươi như hoa, quay lại nói với Mục Trần. Ngươi đi đoạt lấy linh liên tử đi, bọn ta sẽ giúp ngươi ngăn họ lại. Mục Trần nghe vậy chỉ hơi do dự, rồi gật đầu. Đấu đá với Từ Thanh Thanh chỉ tổ lãng phí thời gian. Phiền ngươi. Mục Trần cười đáp lời Tô Linh Nhi, chợt thân hình bạo lui. Ngươi. Từ Thanh Thanh sắc mặt càng khó coi hơn, quát lên phẫn nộ. Các ngươi cút ngay cho ta. Nàng lập tức xông lên, nhưng sau đó cả hai tên Lữ Lũng và Liễu Kiêu theo sát hỗ trợ, cũng bị đám người Tô Linh Nhi ngăn cản lại, hỗn chiến kịch liệt. Trong lúc Tô Linh Nhi bám trụ Từ Thanh Thanh, Mục Trần lại đi tìm mục tiêu khác. Bất quá số lượng linh liên tử cũng ít, dưới sự tranh đoạt của đám người đông hơn, kiến cỏ thì mục tiêu của hắn càng khó tìm hơn. Hắn bay vòng vòng quan sát hơn 10 phút, mới có cơ hội đoạt thêm một viên linh liên tử nữa, rồi một hồi hỗn loạn tranh đoạt cũng dần yên tĩnh lại, linh liên tử đã bị đoạt hết sạch. Mục Trần nhìn lên không trung yên tĩnh, miệng mỉm cười đắc ý, 3 viên linh liên tử, một thu hoạch không tồi chút nào, cứ nhìn đám người đỏ mắt xung quanh là hiểu. Triều tịch mãnh liệt cũng nhanh chóng tan biến. Không trung sặc sỡ màu sắc cũng trở lại bình thường. Vòng chiến của Tô Linh kia cũng nhanh chóng ngừng lại. Từ Thanh Thanh mặt mày xanh xám tức giận, dĩ nhiên nàng ta chẳng có được thời gian tranh đoạt linh liên tử, một viên cũng không có. Tiểu tử Mục Trần kia, ngươi đoạt lấy 3 viên linh liên tử, giao cho ta một viên, ta sẽ không so đo chuyện hôm nay nữa. Bằng không ta sẽ mách với đại ca, sau này đừng có mong bước một bước ở Bắc Thương Linh Viện này. Từ Thanh Thanh nghiến răng quát tháo với Mục Trần. Hô hô, sợ ngươi sao? Bảo đại ca ngươi tìm tỷ tỷ của ta đi. Tô Linh Nhi cười khẩy châm chọc. Từ Thanh Thanh hung hăng liếc qua Tô Linh Nhi, ánh mắt băng hàn đảo lại Mục Trần, rồi trợn mắt khi nghe tên kia cất tiếng nói trong giọng cười nhạt. Một viên 50 vê linh trị. Đám người chung quanh trố mắt sửng sốt. 50 vê linh trị. Tên này điên à? Linh liên tử có hiếm hơn cũng không có cái giá đó. Cái này là muốn chọc cho Từ Thanh Thanh tức chết đây mà. Mọi người nhìn qua cô nàng kia, quả nhiên thấy Từ Thanh Thanh giận run người. Trong Bắc Thương Linh Viện, nhiều năm nay chưa bao giờ nàng gặp một kẻ dám giỡn mặt với mình như thế. Ngươi chờ đó. Việc này Từ Thanh Thanh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Từ Thanh Thanh phẫn nộ dồn dập, để lại một câu nói đầy hận thù, rồi vung tay kéo đám người của mình bỏ đi. Mục Trần thấy Từ Thanh Thanh đi mất cũng chỉ cười khẽ. Mình thật đúng là có cái số đắc tội người ta mà. Đại ca của Từ Thanh Thanh kia hẳn tên là Từ Hoang Nhị. Đệ ngũ thiên bảng, lại đụng tới một ổ kiến lửa lợi hại. Bất quá cũng không đáng lo lắm, vốn dĩ đã có chuyện với đệ nhị Lý Huyền Thông, thêm một tên đệ ngũ cũng chẳng khác mấy. Chương 209, Thiên bảng cao thủ. Mục Trần cũng chỉ cười trừ trước uy hiếp của Từ Thanh Thanh, quay sang Tô Linh Nhi, cười nói khách khí. Linh Nhi học tỷ, sự tình lần này, đa tạ. Cái gì mà Linh Nhi học tỷ chứ, khó nghe muốn chết. Ta cũng không lớn tuổi hơn ngươi. Tô Linh Nhi trừng mắt phì cười. Mục Trần cười mỉm, cũng không tranh luận hơn thua với nàng. Tiếp xúc với Từ Thanh Thanh điêu ngoa tản nhẫn, tự dưng lại thấy cô bé Tô Linh Nhi đáng yêu như tiểu tiên nữ vậy. Này, viên linh liên tử này của ngươi, xem như lòng thành của ta. Mục chay ra, một hạt sen tròn tròn mượt mà xanh biếc toát ra linh lực tinh khiết nằm gọn trong tay. Cho ta. Tô Linh Nhi hơi ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại hào phóng như vậy. Dù rằng viên sau cùng này hắn đoạt được cũng do nàng hỗ trợ ngăn cản Từ Thanh Thanh, bất quá cũng chỉ là ganh ghét cô kia, chứ cũng không phải nhiệt tình giúp đỡ. Đương nhiên, xem như chuộc lỗi chuyện trước kia. Mục Trần cười khẩy. Ngươi. Tô Linh Nhi nhất thời đỏ mặt, ánh mắt có cả giận dữ lẫn xấu hổ. Chuyện kia không được nói, ngươi tốt nhất phải quên bén hết cho ta, bằng không ta không đời nào tha cho ngươi. Mục Trần cười bất đắc dĩ gật đầu, cũng không chọc ghẹo gì thêm, đưa linh liên tử cho nàng. Tô Linh Nhi chân chân nhìn hạt sen ngọc bích, vươn tay nhận lấy. Bất chợt bàn tay chạm lấy tay của Mục Trần khiến nàng giật mình, như bị sét đánh phải rụt tay lại. Tô Linh Nhi mâm mê hạt sen như ngọc kia, ánh mắt vui sướng, nhướng mày cười lớn. Ta vốn đại lượng không nhớ những chuyện còn con, xem ngươi cũng được, không so đo chuyện cũ với ngươi nữa. Mục Trần cười nói. Đã như vậy, ta đi trước. Hắn ở tụ linh trận này ngồi tu luyện cũng hết tháng rưỡi, cũng phải ra ngoài thôi. Đi chung đi, ta ở đây cũng phát ngán rồi. Tô Linh Nhi cười thản nhiên. Mục Trần cũng không cự tuyệt, lắc mình hóa thành một quang ảnh hướng về cổng ra khỏi tụ linh trận lao đi. Tô Linh Nhi và đám người đi theo cũng vội đuổi kịp. Dọc đường hai người nói cười trò chuyện, bỗng dưng lại cảm giác quen thân rất nhiều, không còn khúc mắc như trước kia nữa, hoàn toàn đã gạt bỏ thành kiến, nhận thấy đối phương cũng là người đáng kết giao bằng hữu. Bên ngoài tụ linh trận, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trong mắt Mục Trần, bóng người bay qua bay lại đông đúc nhộn nhịp khiến hắn cũng thở dài, ở trong tụ linh trận nơi nơi đều là những người tu hành, cảm giác tĩnh mịch không giống như bên ngoài Bắc Thương Linh Viện này. Dù sao ở đây cũng thoải mái hơn một chút. Ta về khu tân sinh, có thời gian thì ghé qua chơi. Mục Trần cáo biệt Tô Linh Nhi, hiện tại hắn tràn đầy nhung nhớ Lạc Ly, dù chỉ mới không gặp hơn một tháng. Tô Linh Nhi khẽ gật, cũng không nói nhiều nữa, nàng cũng phải trở về, nhiều ngày nay cũng khá mệt mỏi. Mục Trần xoay người bay về khu tân sinh, Tô Linh Nhi ngưng thần nhìn theo một hồi, rồi cũng xoay đi một hướng khác. Mục Trần trở lại khu tân sinh khiến cho đông đảo tân sinh xôn xao bàn tán, trong lòng phấn khích. Mục ca, tu luyện xong đã trở về rồi sao? Xem khí thế Mục ca có vẻ như lại tăng lên nha, thật không hổ danh là đệ nhất tân sinh chúng ta. Hứ, chỉ biết nịnh hót, bất quá Mục ca thật là càng ngày càng xuất sắc, Lạc Thần hội có hắn tọa chấn, sau này nhất định cũng sẽ tỏa sáng Bắc Thương Linh Viện này. Mục Trần nghe được đủ loại nịnh đầm ca tụng ở xung quanh, mặt cũng không nhịn được cười. Họ đùa giỡn kiểu này bất giác cũng thấy lo. Thôi, tránh ra hết cho ta, ra hết cho ta. Một tiếng la lớn truyền tới, đám đông giạt ra để lộ thân ảnh của Chu Linh. Hắn nhìn thấy Mục Trần mà kinh dị. Ngươi đột phá đến dung thiên cảnh. Mục Trần còn chưa kịp trả lời, hắn đã tấm tắc. Lợi hại nha a. Mục Trần lúc còn thực lực thần phách cảnh hậu kỳ đã giành đánh nhau với cả cường giả dung thiên cảnh trung kỳ, bây giờ mà đột phá tới dung thiên cảnh, chẳng phải ngay cả dung thiên cảnh hậu kỳ cũng không ngại. Mục Trần nhướng mày nhìn Chu Linh, rồi rời mắt lên không trung, người con gái vái đen xinh đẹp đang mỉm cười nhìn hắn, nét đẹp thanh tao ưu nhã không hề thay đổi. Dù cho nàng ở nơi nào, đều nổi bật khiến người ta khó mà bỏ qua. Ngay cả quảng trường này cũng vậy, dù rằng mọi người đều đã quen biết nàng, vẫn không tránh khỏi đem ánh mắt quý trọng nhìn nàng. Mục Trần cũng nhìn nàng, tâm tình cũng an bình trở lại. Ở cùng nàng, cho dù là trời sập cũng có thể cảm thấy yên bình. Chu Linh thấy hai người nhìn nhau âu yếm, bất đắc dĩ nhún vai. Cái chuyện tình cảm thì tốt nhất không nên chen vào giữa. Mục Trần chậm chậm tiến lên, chẳng màng đám đông liếm chặt bàn tay mềm mại mát mẻ của Lạc Ly. Hai má nàng đỏ lên, nhưng không dễ ra. Đám đông thấy nàng đỏ mặt, nhất thời ai oán. Bình thường cô gái xinh đẹp im lặng như chẳng hề tồn tại, thế nhưng, chỉ có ở cùng Mục Trần mới tỏ ra dáng vẻ thiếu nữ động lòng người như thế. Sự tình không khỏi khiến người khác ghen tị à. Tu luyện trong tụ linh trận không gặp phiền phức gì chứ. Tô Linh Nhi kia lúc trước hùng hổ đến tìm ngươi, nhưng bị ta ngăn lại phải trở về, có lẽ sẽ sớm quay lại. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Ừ. Gặp rồi, cũng không sao, giờ thì xem như là bằng hữu đi. Mục Trần cười, rồi mở tay Lạc Ly ra, đặt vào đó một viên linh liên tử tròn lẵng mượt mà. Đây là ta lấy được trong tụ linh trận, cho nàng một viên. đây là Linh Liên Tử phải không? Chu Linh bên cạnh thốt lên, ánh mắt sáng rực. Cái thứ này mấy hôm nay hắn đã để ý nhiều lắm trong Linh Trị Điện, hiếm có và đắt đỏ vô cùng. Mục Trần cười gật đầu, nói, tiếc là chỉ có 2 viên, nếu không cũng cho người 1 viên. Chu Linh hít hà một hơi tiếc nuối. Xem người tu luyện trong tụ linh trận kia lại không an phận, bất quá Lạc Ly của chúng ta cũng không hiền lành gì, hiện tại cũng đã là cao thủ thiên bảng. Thiên bảng? Mục Trần ngẩn người, kinh ngạc nhìn qua Lạc Ly. Có thể tiến vào thiên bảng bách cường, hẳn nhiên phải có được ít nhất là thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ. Lạc Ly đã mạnh đến thế sao? Mục Trần quay đầu nhìn lên tấm bia đá rực rỡ nguy nga kia, ánh mắt lướt lên xuống liền thấy ngay cái tên quen thuộc. Lạc Ly, thiên bảng thứ 83, tân sinh. Nàng vậy mà cũng lên thiên bảng. Mục Trần hơi ngạc nhiên, vì vốn tính tình của Lạc Ly đâu có thích hiển lộ thực lực bản thân. Lạc Ly thật ra cũng không phải cố ý, xem như tình thế bắt buộc. Chu Linh nhún vai, giải thích. Người cũng biết mị lực của nàng rồi đó, lúc người bế quan tu luyện, cũng có vài tên rủi bu thấy Lạc Ly xinh đẹp liến tới đánh. Hừ, Mục Trần trừng mắt, việc này nghe mà đáng giận. Tên kia cũng là người nổi tiếng, trước đó hạng thứ 83 thiên bảng, đến quậy phá làm phiền Lạc Ly, rồi còn trực tiếp ra tay với nàng. Chu Linh cười nham hiểm, tỏ vẻ thần bí, nhớ lại chàng chiến đấu phấn khích đó. Ai mà ngờ tên kia lại bất lịch sự ra tay với mỹ nhân như vậy, nhưng mà không bao nhiêu hiệp lại thua mất, mặt mày xám xịt bỏ chạy mất dạng, mà thứ hạng thiên bảng tự nhiên cũng dâng luôn cho Lạc Ly. Mục Trần ngạc nhiên, không ngờ thứ hạng thiên bảng chỉ cần đánh bại người trên là có thể thay thế. Lạc Ly cũng vì thế mà trở thành cao thủ thiên bảng. Sau này có chuyện gì như thế thì đi gọi ta đi. Mục Trần nắm chặt tay Lạc Ly, ra vẻ nghiêm túc. Bọn kia dám ép hắn vào tường, tuyệt đối đến một tên xử một tên. Lạc Ly buồn cười nhìn hắn, nhưng không có ý châm chọc. Nói gì thì chỉ cần có hắn, trái tim nàng luôn cảm thấy vui tươi. Về thôi. Mục Trần kéo tay Lạc Ly đi về tiểu lâu của hai người. Về đến nơi, hắn dẫn nàng lên mái, nhìn xuống hồ nước trong suốt, ngồi đó hóng mát. Lạc Ly cũng dịu dàng ngồi cạnh hắn, mùi thơm lan tỏa mê mẩn. Lạc Ly nghiêng ngả nhìn gương mặt Mục Trần, cười khúc khích, ngả vào vai hắn, chớp mắt mấy cái rồi nhắm lại. Cảm giác mỹ nhân dựa vào, Mục Trần nghiêng qua ngắm nhìn hai má xinh xinh. Những cử chỉ đơn giản đó cũng khiến hắn cảm thấy như cả thế giới đang ở cạnh bên. Lạc Ly, một ngày kia, ta sẽ khiến nàng được yên bình, vứt bỏ tất cả những gánh nặng. Bất kể nàng phải nhận cái gì, ta cũng sẽ mang nó giúp nàng. Hắn thì thầm bên tai người đẹp. Đôi mắt Lạc Ly khẽ chớp, đôi môi hồng thuận hơi mỉm dịu dàng, khẽ vâng. Chương 210, tu luyện thần quyết thần cấp. Bóng đêm dần dày đặc, Mục Trần ngồi xếp bằng trên giường, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên người hắn. Mục Trần cúi nhìn viên linh liên tử trong tay, hương thơm ngào ngạt và dao động linh lực tinh khiết không ngừng phát ra tràn ngập căn phòng. Mục Trần nhìn linh liên tử một lát, rồi há miệng ném vào. Linh liên tử vừa vào miệng, linh lực tràn đầy dũng mãnh đổ vào cơ thể. Linh lực dù rất nhiều nhưng lại ôn hòa tinh khiết, không tạo thành uy hiếp gì với Mục Trần. So với những thứ bảo vật mà hắn từng dùng trước nay quả thật hơn hẳn một trời một vực. Linh lực ào ạt tuôn vào trong cơ thể, hắn vận chuyển đại phù đồ quyết, không ngừng luyện hóa. Linh lực sau khi được luyện hóa và thần phách hấp thu, lại trải qua thêm một lần ngưng luyện của hỏa chủng, hình thành linh lực hắc viêm hừng hực. Một dao động kỳ lạ theo đó cũng phát ra, khá thần diệu. Mỗi chỗ nó đi qua, linh lực đang sôi trào cũng yên tĩnh lại, cảm giác trầm ổn nặng nề dần trở nên rõ ràng. Sự ổn định đó khiến cho Mục Trần mừng không tả xiết. Linh lực phù phiến khi đột phá dung thiên cảnh, nền tảng yếu ớt được chống lên bởi một cột trụ vững chắc, loại trừ toàn bộ nguy cơ. Phù. Mục Trần phun ra một luồng khí trắng, gương mặt sáng lên lấp lánh, hiện tại hắn xem như chân chính là cường giả cảnh sơ kỳ. Trước đó chỉ là vừa tiến vào dung thiên cảnh, cảnh giới còn chưa thuần thục, nhưng có thần hiệu của Linh Liên Tử, Mục Trần chỉ trong thời gian ngắn hoàn thành loại luyện hóa cần thiết này, căn cơ cũng tốt hơn dung thiên cảnh bình thường khác. Không hổ là báu vật trị giá 20 vê linh trị. Mục Trần tán thưởng không thôi, Linh Liên Tử không tác dụng tăng trưởng linh lực như các loại khác, nhưng khả năng củng cố nền tảng trúc cơ còn quý báu hơn. Bởi vì chỉ có những cường giả căn cơ vững chắc mới có thể tiến xa, trên con đường sức mạnh. Hấp thu Linh Liên Tử hoàn thành củng cố cảnh giới, Mục Trần suy tư một chút, rồi lấy ra một quyển trục màu đen. Quyển trục không ngừng tỏa ra hắc ám, hình thành hư ảnh 4 loại cổ thú gào thét, âm vang như từ viễn cổ mà thành. Quyển trục kia chính là Tứ Thần Tinh Túc Kinh. Bộ linh quyết thần cấp này Mục Trần chưa có cơ hội nghiên cứu vì trước đó, phải bế quan đột phá, rốt cuộc bây giờ đã có thời cơ tốt. Bộ linh quyết khá quỷ dị, nếu không có tờ giấy than thần bí thu hút nó tới, hẳn nhiên Mục Trần không có khả năng nào lấy được. Điều đó càng cho thấy nó bất phàm. Tuy không biết nó là linh quyết ở cấp độ nào, nhưng chắc chắn phải cao cường hơn linh quyết chuẩn thần cấp.